Đại thủ này xuất hiện tại Tiêu Trường Phong đỉnh đầu, đang nhanh chóng rơi xuống. Dự định một thanh bắt Tiêu Trường Phong. Đây cũng không phải là phổ thông thiên giai võ kỹ. Ngọc Giao Thiên Tôn chính là bán thần cường giả, luyện hóa không ít huyền hoàng chi khí. Lúc này thi triển cái này Vân Tia Cuốn Mộng Thủ, cũng là có không ít huyền hoàng chi lực gia trì, uy lực càng thêm cường đại. Thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, lãnh diễm thần hỏa ngưng tụ tại trong con mắt. Chợt hai đạo ánh mắt hỏa trụ bắn ra mà ra, đón lấy Vân Tia Cuốn Mộng Thủ. Hỏa diễm hừng hực, càng là thần hỏa. Mà lại Tiêu Trường Phong ngũ hành chân nguyên cũng là vô cùng cô đọng, càng là đã từng luyện hóa không ít huyền hoàng chi khí. Bởi vậy dù là không cách nào phá diệt, nhưng cũng có thể ngăn cản một hai. Trong chốc lát hỏa diễm cùng tơ trắng đan bảo, kinh khủng chiến đấu ba động giống như phong bạo. Chỉ gặp không gian tại kịch liệt rung động, tựa như tùy thời đều bị sụp đổ. Mà Tiêu Trường Phong tốc độ thì là không giảm chút nào, tiếp tục hướng về Chấn Thiên Cổ mà đi. Đông đông đông. Lúc này Chấn Thiên Cổ cũng là đang điên cuồng vang lên, từng đạo tiếng trống giống như cuồng phong mưa rào. Không chỉ có chấn động không gian, cũng tại ảnh hưởng thời gian, càng là tại tỉnh lại lấy trong ngủ mê yêu binh yêu tướng nhóm. Thần thức chi kiếm, chém. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được to lớn áp bách. Bàng bạc lôi đình thần thức ngưng tụ, hóa thành màu vàng kim nhạt thần thức chi kiếm. Sau đó thần thức chi kiếm gào thét mà ra, chạm phá tiếng trống sóng âm, suy yếu cố áp bức này. Kể từ đó, hắn cách Chấn Thiên Cổ liền càng gần. Thần thông, Thiên Ti Vạn Lũ. Ngọc Giao Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, đồng dạng nhận lấy tiếng trống ảnh hưởng. Nhưng nàng cũng không dám để Tiêu Trường Phong truy động Chấn Thiên Cổ. Lúc này thi triển thần thông, từng đạo huỳnh quang lập lòe, khiết bạch vô hà tơ trắng từ trong cơ thể nàng bắn ra mà ra. Thiên Ti Vạn Lũ hóa thành một cái lưới lớn, hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ tới. Đây là của nàng Thiên Phú thần thông, uy lực cực mạnh, có thể vây khốn người khác. Nhật Nguyệt ấn. Tiêu Trường Phong nôn xuất pháp thủy, đại nhật cùng ngân nguyệt hư ảnh xuất hiện, hai trùng điệp hóa thành một chiếc đại ấn. Lập tức Nhật Nguyệt ấn đón lấy Thiên Ti Vạn Lũ. Mà lúc này Tiêu Trường Phong rốt cục vọt tới Chấn Thiên Cổ phụ cận. Chí cường một quyền. Không do dự, Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, ba loại thủ đoạn tề xuất, chợt đánh ra chí cường một quyền. Quyền mang như trụ, ẩn chứa ngàn vạn cân khoảng cách cùng kinh khủng chấn động chi lực. Đông. Một quyền này đánh vào Chấn Thiên Cổ bên trên. Trong chốc lát thiên địa biến sắc. Một cô mắt trần có thể thấy cường đại ba động. Như thủy triều bành trướng, lấy Chấn Thiên Cổ làm trung tâm, phô thiên cái địa hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Giang giác. Không gian như là yếu ớt tấm gương, vỡ vụn thành từng mảnh. Vết nứt không gian không ngừng lan tràn, bao phủ bát phương. Mà cô ba động này những nơi đi qua, hết thể tồn tại đều không thể ngăn cản. Ngọc Giao Thiên Tôn mặc dù cách xa nhau còn cách một đoạn, nhưng lại đã tới không kịp ngăn cản. Lập tức chính là cảm giác cả người bị một tòa thần nhạc đập trúng, không chỉ có huyết mạch phúng trương, mạch máu cơ hồ nổ tung. Càng là tim đập loạn, kịch liệt đau đớn, thậm chí đã vỡ ra, chảy xuống tâm huyết. Thân hình của nàng bay ngược mà ra, lăng không thổ huyết, khí tức hể vải đến cực hạn. Dù là nàng là bán thần cương giả, dù là nàng người mang thần khí trọng bảo, nhưng cũng căn bản là không có cách ngăn cản mãnh liệt này gần trăm lần tiếng trống. Ẩm. Cùng lúc đó, đang cùng Ngư Thiên Tôn giao thủ cái kia giới ngoại cường giả, cũng là trái tim dữ dằn, trong nháy mắt chết. Ngư Thiên Tôn sớm đã co phát giác, bởi vậy sớm rời xa. Nhưng hắn mặc dù tránh thoát vừa chết, nhưng cũng trái tim vỡ ra, toàn bộ trọng thương nguyệt vải. Mà Viêm Thiên Tôn cùng Hạ Thiên Tôn cũng khó thoát kiếp nạn này. Hai người đều là phun ra máu tươi, lăng không bay ngược, bị trọng thương. Giang giác. Cùng lúc đó, những này bị linh thạch phong bế yêu binh trong yêu tướng. Trong nháy mắt có 10 cái yêu binh thức tỉnh. Có người nhô ra một con gấu trưởng, có người lộ ra một đoạn đuôi châm. Mặc dù chỉ là một cái bộ vị, lại đều là vô cùng cương đại. Lúc này ngay tại công kích tới đám người. Vâng! Càng là vào lúc này, cả tòa yêu chủ thần điện đều đang chấn động. Phảng phất muốn đổ sụp. Trời đất quay cuồng, không gian đổ sụp, thời không tiêu tan, chấn thiên liệt địa. Đây cũng là chấn thiên cổ. Hơn nữa còn chỉ là tàn phá chấn thiên cổ, nếu là đầy đủ, chỉ sợ một kích toàn lực, có thể trực tiếp đổ thần diệt tiên. Nhưng mà cùng những người khác khác biệt. Lúc này Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ. Không chỉ có không có nhận trọng kích, ngược lại ngay cả trước đó cảm giác gáp bách cũng không có. Bởi vì giờ khắc này hắn trong đan điền xông ra một mảnh thanh quang. Thanh quang như tẩy, bóng ánh mà thuần túy, bao hàm tiên thiên khí tức, trấn áp hết thảy. Giờ phút này chấn thiên cổ tiếng trống tuy mạnh, lại là không cách nào xông phá thanh quang, làm bị thương Tiêu Trường Phong. Đạo môn thanh liên vậy mà đối với nó có áp chế hiệu quả. Tình huống này ngoài Tiêu Trường Phong dự kiến. Để hắn đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh chính là kịp phản ứng, mắt lộ ra cuồng hỉ. Cái này chấn thiên cổ mặc dù đã bị hủy, mà lại rùi trống không còn. nhưng lại vẫn là một kiện thượng phẩm thần khí, thần uy mênh mông, vô cùng cường đại. Nếu là có thể đạt được, Tiêu Trường Phong có lòng tin có thể đem luyện hóa. Chỉ bất quá chấn thiên cổ uy lực quá mạnh, lúc trước hắn không có phương diện này tâm tư thôi. Nhưng bây giờ, đạo môn thanh liên thanh quang áp chế, lại là để Tiêu Trường Phong thấy được hy vọng. Thân mộ trong, chôn dâu lớn bí, cường giả vô số, bảo vật đông đảo. Nhưng Tiêu Trường Phong biết, chính mình cũng lấy không đến tay. Bất quá cái này chấn thiên cổ, tựa hồ có một ít hy vọng. Tâm động không bằng hành động. Tiêu Trường Phong đỉnh lấy tiếng trống, đi hướng chấn thiên cổ. Đạo môn thanh liên tách ra tiên thiên thanh quang, sáng chói mà tinh khiết, áp chế chấn thiên cổ thần uy, đối Tiêu Trường Phong không hề ảnh hưởng. Chấn thiên cổ chính là thần khí, nhận chữ vật không cách nào cất đặt, ta cũng còn chưa mở không gian chữ vật, chỉ có thể để ở chỗ này. Nhìn qua gần trong gang tấc chấn thiên cổ, Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời, tâm tư bách chuyển. Cuối cùng hắn làm ra quyết định. Bạch. Hắn lấy ra trên cổ treo thời không xa lậu. Sau đó đem chấn thiên cổ thu vào. Cái này thời không xa lậu vốn là tu luyện thánh địa, có được gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng từ khi bên trong hoàn hải một trận chiến, cùng xà thiên tôn phân biệt sau. Cái này thời không xa lậu tạm thời cũng là để đó không dùng xuống dưới. Trong đó tự có một cái tu luyện không gian, bây giờ dùng để cất đặt chấn thiên cổ, vừa lúc bất quá. Chấn thiên cổ bị Tiêu Trường Phong lấy đi, lập tức tiếng trống biến mất. Cái gì? Hắn vậy mà lấy đi chấn thiên cổ, cái này sao có thể? Ngọc Giao Thiên Tôn vẫn đang ngó chừng Tiêu Trường Phong. Nhìn thấy hắn lấy đi chấn thiên cổ, lập tức đôi mắt đẹp trừng lớn, không dám tin. Chương 1963, chạy ra thần mộ. Cái này chấn thiên cổ mặc dù tàn phá, nhưng dù sao cũng là thượng phẩm thần khí. Mà lại đã bắt đầu thức tỉnh, thần uy cường đại. Trừ phi chân chính thần cảnh cường giả giáng lâm, nếu không không người có thể dung chuyển. Nhưng mà Tiêu Trường Phong, một cái thiên tôn cảnh thất trọng thổ dân thôi. Vậy mà lấy đi chấn thiên cổ. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, dù sao kinh chấn chư thiên. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại là không có đi suy đoán tâm tư của nàng. Chấn thiên cổ tới tay, Tiêu Trường Phong chính là trong nháy mắt lui lại. Nơi này có 10 vạn yêu binh yêu tướng, càng có Bạch Tí thần vương cùng Lam Sam kiếm thần. Hắn sợ tái xuất ngoài ý muốn. Huống hồ lúc này bởi vì chấn thiên cổ mà thức tỉnh yêu binh, đã nhiều đến thập tam cái. Mặc dù chỉ là vụ vặt, nhưng cũng 10 phần đáng sợ. Nếu là không cẩn thận bị đánh tới, không chết cũng phải trọng thương. Lúc này cái này thức tỉnh thập tam cái yêu binh, đang dự định xuất thủ, đánh giết Hạ Thiên Tôn 4 người. Bạch. Tiêu Trường Phong tốc độ cực nhanh, gấp 10 vận tốc âm thanh nhanh hơn thiểm điện. Mà lại thần thức của hắn nhạy cảm, sớm tránh đi cái này thập tam cái yêu binh. Cả người như là gãy càng lưu quang, cấp tốc trở lại cửa điện phụ cận, cách xa những cái kia thức tỉnh yêu binh. Siêu. Một đạo ngân quang xuyên thủng hư không, xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Phong. Phía trên ẩn chứa thần uy vô cùng mãnh liệt, nhiếp nhân tâm phách. Phảng phất có thể đánh giết thần linh, có được lực lượng hủy diệt. Phốc phốc. Tiêu Trường Phong mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng ý nguyên bị quẹt vào cánh tay trái. Lập tức hắc thủy chiến giáp bị vạch phá, làn da bị chém ra, ngự tự quyết cũng khó có thể ngăn cản. Một đạo vết thương máu chảy rầm rề hiện hiện. Đây là Tiêu Trường Phong thần thức nhạy cảm kết quả, nếu không chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Mà đạo ngân quang kia thì là một cây lông vũ, là một đầu toàn thân ngân quang lập loè cự điêu vị trí. Những này yêu binh ý thức đã thức tỉnh một chút. Tiêu Trường Phong trong lòng nghiêm nghị. Hắn vốn cho rằng những này yêu binh chỉ là tại bằng vào bản năng xuất thủ. Chẳng qua hiện nay xem ra, ý thức của bọn hắn đã có bộ phận thức tỉnh. Tình huống không ổn. Thập tam cái yêu binh thức tỉnh, liên thủ phía dưới, chỉ sợ thần cảnh cường giả cũng không thể địch. Nhất định phải nhanh rời đi. Châm thi sinh biến. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong chính là hướng về Hoàng Tuyền Ám Hà chỗ bay đi. Mà Viêm Thiên Tôn cùng Ngư Thiên Tôn trước đó từ lâu đạt được Tiêu Trường Phong thần thức truyền âm. Bởi vậy đã sớm bay đến Hoàng Tuyền Ám Hà phụ cận. Ngư Thiên Tôn thương thế nặng nề, Viêm Thiên Tôn cũng là bị trọng thương. Tiêu Trường Phong cánh tay trái vết thương còn chưa khép lại. Ba người đều bị thương. Nhưng có đạo môn thanh liên tại, Tiêu Trường Phong có nắm chắc có thể mang theo bọn hắn thoát đi nơi đây. Đi. Không do dự, Tiêu Trường Phong một tay bắt lấy một cái, lôi kéo Viêm Thiên Tôn cùng Ngư Thiên Tôn, trực tiếp nhảy vào Hoàng Tuyền Ám Hà bên trong. Lập tức thanh quang như dương, đột nhiên tăng vọt, bao vây lấy Tiêu Trường Phong ba người. Nước sông cuồn cuộn, xuôi dòng mà xuống. Rất nhanh ba người thân ảnh chính là theo Hoàng Tuyền Thủy mà biến mất rời đi. Mà lúc này yêu chủ thần điện bên trong, liền chỉ còn lại có Hạ Thiên Tôn cùng Ngọc Giao Thiên Tôn. Đương nhiên còn có thập tam cái đã bộ phận thức tỉnh yêu binh. Bạch. Lông thần màu bạc như kiếm, lông đen cự trảo kinh thiên, như tiên xà đuôi có rúm. Một nháy mắt, thập tam yêu binh đồng loạt ra tay, liên thủ công kích Hạ Thiên Tôn cùng Ngọc Giao Thiên Tôn. Hồi lâu sau, theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Toàn bộ yêu chủ thần điện cũng là lần nữa lâm vào vô tận tĩnh mịch bên trong. Lãnh, cực hàn lãnh. Hoàng Tuyền thân là địa phủ Minh Hà, chính là thế gian cực hàn chi thủy. Người bình thường căn bản không dám nhiễm. Nếu là không có đạo môn Thanh Liên, cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng sẽ bị đóng băng trong nháy mắt thành cặn bã. Lúc trước hắn ngay từ đầu nếm thử, chỉ là câu mấy giọt thôi. Chính là lạnh cả người, cứng ngắc như mục, gần như đông thành tượng băng. Mà lúc này bọn hắn thì là toàn thân ngâm tại Hoàng Tuyền ám hà bên trong. Liền ngay cả đầu cũng đều chôn ở trong đó. Có thể thấy được trình độ hung hiểm. Nếu là đạo môn Thanh Liên xảy ra bất chắc, chỉ sợ Tiêu Trường Phong ba người, đem chết thảm ở trong tối sông bên trong. Bất quá may mắn đạo môn Thanh Liên mặc dù vẫn là mầm non, lại không thẹn tiên thiên chí bảo. Thanh quang như dương, bao vây lấy Tiêu Trường Phong ba người. Đồng thời thể hiện ra thôn vệ đặc tính, tiếp tục hấp thu Hoàng Tuyền thủy. Đem tinh luyện thành Hoàng Tuyền thần dịch, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trong đan điền. Bất quá Tiêu Trường Phong có thể bình yên vô sự đợi tại Hoàng Tuyền ám hà bên trong. Nhưng Ngư Thiên Tôn cùng Viêm Thiên Tôn lại là không thể dễ dàng như thế. Nguyên bản đạo môn Thanh Liên thanh quang, chỉ là Tiêu Trường Phong độ cho bọn hắn thôi. Mặc dù có thể ngăn cản Hoàng Tuyền hắn ý, nhưng y nguyên có không ít có thể xâm nhập thân thể của bọn hắn. Huống chi trước đó tại yêu chủ thần điện bên trong, bọn hắn nhận chấn thiên cổ ảnh hưởng, sớm đã bị trọng thương. Bởi vậy không đến một lát, Ngư Thiên Tôn chính là dẫn đầu toàn thân cứng ngắc, hôn mê bất tỉnh. Nhiệt độ của người hắn đang giảm xuống, huyết dịch cũng đang trở nên băng lãnh. Khí tức trở nên yếu ớt. Sau đó không lâu, Viêm Thiên Tôn cũng là phát sinh tình huống giống nhau. Lạnh cả người, cứng ngắc vô cùng, lâm vào hôn mê. Hiển nhiên cái này Hoàng Tuyền hàn ý quá mức kinh khủng, để bọn hắn không thể thừa nhận. Tiếp tục như vậy, dù là có thanh quang hộ thể, bọn hắn cũng sẽ không chịu nổi, cuối cùng chết cóng tại cái này Hoàng Tuyền ám hà bên trong. Ngũ hành chân nguyên. Tiêu Trường Phong chau mày, vận chuyển ngũ hành chân nguyên, duy trì lấy Ngư Thiên Tôn cùng Viêm Thiên Tôn sinh mệnh. Nhưng tiếp tục như vậy, chờ hắn chân nguyên hao hết, kết quả y nguyên sẽ không cải biến. Nhất định phải nhanh rời đi Hoàng Tuyền ám hà, sau đó tìm một chỗ ra ngoài, nếu không tiếp tục như vậy, Viêm Thiên Tôn cùng Ngư Thiên Tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo Hoàng Tuyền thủy lưu động, Tiêu Trường Phong trong lòng cũng là có chút lo lắng. Hắn cũng không muốn Viêm Thiên Tôn cùng Ngư Thiên Tôn chết ở chỗ này. Bất quá Hoàng Tuyền ám hà lưu động hắn không cách nào điều khiển. Càng không cách nào ảnh hưởng Hoàng Tuyền thủy, đành phải ánh mắt chung quanh, tìm cơ hội. Hoàng Tuyền ám hà tại thần mộ phía dưới lưu động, bốn phương thông suốt, thông hướng các nơi. Bất quá nó hướng chảy lại là nhất định. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là cảm giác trước mắt kia sáng hơi sáng chút. Là trước kia xuống giếng thông đạo. Đánh giá mắt bốn phía, Tiêu Trường Phong trong nháy mắt phán đoán ra. Lập tức hắn không do dự nữa, lôi kéo Viêm Thiên Tôn cùng Ngư Thiên Tôn đằng không mà lên, nhảy ra Hoàng Tuyền ám hà, lơ lửng ở giữa không trung. Bốn phía u ám, nhưng lại có nhất định phi hành không gian. Nơi này chính là Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn ngay từ đầu thông qua giếng cổ, tiến vào xuống tới thông đạo dưới lòng đất. Trước ổn định bọn hắn sinh cơ. Nhìn qua bờ môi trắng bệnh, toàn thân xanh xám, băng lãnh cứng ngắc Ngư Thiên Tôn cùng Viêm Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong không có lựa chọn lập tức tìm kiếm lối ra, mà là vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, trước lấy Huyền Vũ chân nguyên đem bọn hắn trong cơ thể hàn ý bước ra. Sau đó lấy Thanh Long chân nguyên vì bọn họ chuyển vận sinh cơ. Hoàng Tuyền hàn ý mặc dù mãnh liệt, nhưng Tiêu Trường Phong có đạo môn Thanh Liên, mà lại Huyền Vũ trường sinh quyển cũng là lấy khống thủy làm chủ, càng là hấp thu qua vạn năm hàn minh khí. Mặc dù so ra kém Hoàng Tuyền hàn ý, nhưng cũng là cùng một thuộc tính. Một canh giờ sau, Ngư Thiên Tôn cùng Viêm Thiên Tôn trong cơ thể Hoàng Tuyền hàn ý bị Tiêu Trường Phong toàn bộ bước ra. Đồng thời lấy Thanh Long chân nguyên, vì bọn họ duy trì được sinh cơ. Mặc dù hai người còn chưa từ trong hôn mê thức tỉnh, nhưng tối thiểu đã không còn nguy hiểm tính mạng. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Trường Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết cái kia miệng giếng phải chăng xuất hiện, nếu không chỉ có thể đi hướng thủy trì cổ điện. Một mực đợi ở chỗ này cũng không được. Mặc dù không tại Hoàng Tuyền ám hà bên trong, nhưng Hoàng Tuyền hàn ý y nguyên nhét đầy toàn bộ thông đạo. Nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Nếu như không cách nào tìm tới trước đó miệng giếng. Như vậy Tiêu Trường Phong cũng chỉ đành dựa theo trước đó biện pháp, lần nữa tiến vào Hoàng Tuyền ám hà, đi hướng thủy trì cổ điện. Mặc dù nơi đó cũng tràn ngập hung hiểm, nhưng dù sao cũng so nơi này tốt một chút. Bất quá Tiêu Trường Phong lần này vận khí lại là không sai. Khi hắn đi vào miệng giếng phía dưới lúc, phát hiện miệng giếng vậy mà lại xuất hiện. Có lẽ là yêu chủ thần điện nguyên nhân, cho nên dẫn đến có nhiều chỗ năng lượng thần bí phát sinh biến hóa. Nhìn qua kia quen thuộc miệng giếng, Tiêu Trường Phong trong lòng có suy đoán. Bất quá hắn không do dự. Mang theo Ngư Thiên Tôn cùng Viêm Thiên Tôn, đàng không mà lên. Thanh đồng cổ điện trung ương. Có một cái giếng cổ. Một đạo hắc ảnh từ đó dâng lên mà ra. Chính là Tiêu Trường Phong. Quả nhiên lại về tới nơi này. Nhìn qua bốn phía quen thuộc cổ điện, Tiêu Trường Phong tâm thần hơi định. Chương 1964, chiến hậu phân biệt. Mà hắn cũng là cấp tốc quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp kêu biến mất miệng hầm, cũng là xuất hiện lần nữa. Không có bỏ qua quý giá này cơ hội. Miệng hầm không biết khi nào sẽ một lần nữa quan bế. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mang theo Ngư Thiên Tôn cùng Viêm Thiên Tôn, trực tiếp phóng tới địa đạo. Thanh đồng địa đạo bên trong không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là đã từng thần cốt, đã biến mất không thấy. Dọc theo thanh đồng cổ đạo một đường hướng ra phía ngoài. Rốt cục, Tiêu Trường Phong trốn ra thần mộ. Quay đầu nhìn lại, thanh đồng cổ đạo sâm u tính xa. Phảng phất tuyên cổ trường tồn, lại tựa như một trương hắc ám miệng lớn, thôn vệ lấy từng cái muốn trộm mộ cường giả. Rời khỏi nơi này trước. Nhìn qua còn lâm vào trong hôn mê Ngư Thiên Tôn cùng Viêm Thiên Tôn, Tiêu Trường Phong quả quyết mang theo bọn hắn phá vỡ bùn đất, xông lên trời. Lúc này, chính vào đêm tối. Thiên khung phía trên tinh thần sáng chói, ánh sao lấp lánh. Càng có một vầng minh nguyệt trong sáng, treo lơ lửng giữa không trung, ánh trăng bao phủ đại địa. Giống như cho toàn bộ thế giới bịt kín tầng một lụa mỏng, mông lung mà mờ mịt. Ầm ầm. Đột nhiên đại địa vang minh, một tiếng vang thật lớn tại Vạn Yêu Sơn chỗ sâu vang lên. Chợt ba đạo thân ảnh từ dưới đất bay ra. Chính là Tiêu Trường Phong ba người. Hô. Rời đi thần mộ, trở lại trên mặt đất, Tiêu Trường Phong cũng là thật dài thở hát ra. Chợt vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, bàng bạc thiên địa linh khí chen chúc mà đến, bị hắn luyện hóa, bổ sung hao tổn chân nguyên. Bất quá hắn cũng không có quên Ngư Thiên Tôn cùng Viêm Thiên Tôn. Một bên hấp thu thiên địa linh khí, một bên vì Ngư Thiên Tôn cùng Viêm Thiên Tôn cung cấp thanh long chân nguyên. Hồi lâu sau, Viêm Thiên Tôn cùng Ngư Thiên Tôn tuần tự tỉnh lại. Nơi này là, nhìn qua bốn phía tĩnh mịch rừng rậm, cùng nồng đậm thiên địa linh khí, hai người vẫn không thể tin được. Chúng ta đã rời đi thần mộ, nơi này là Vạn Yêu Sơn. Tiêu Trường Phong thu về bàn tay, mở miệng nói ra. Hai người đã thức tỉnh, bọn hắn có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí chữa thương. Cũng liền không còn cần Tiêu Trường Phong xuất thủ. Không nghĩ tới ta vậy mà thật có thể còn sống ra. Viêm Thiên Tôn đối lại trước sự tình ký ức sâu hơn, lúc này lòng còn sợ hãi. Tiêu Đại Sư, đa tạ ngươi lại cứu ta một mạng. Ngư Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt, thương thế nặng nhất. Lúc này sống sót sau tai nạn, cũng là hướng Tiêu Trường Phong nói lời cảm tạ. Lần này tiến vào thần mộ đám người. Chỉ có ba người bọn họ thành công chạy trốn. Về phần những người khác, bao quát Ngọc Giao Thiên Tôn cùng Hạ Thiên Tôn, tất cả đều táng thân thần mộ. Lần này thần mộ chuyến đi, thực sự quá mức hung hiểm. Tĩnh mịch đêm, chỉ có nơi xa truyền đến vài tiếng trầm thấp thú giống. Viêm Thiên Tôn cùng Ngư Thiên Tôn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tại trong đầu của bọn hắn, thần mộ nội kinh trải qua hết thảy, như vẽ mặt tại thức hải bên trong không ngừng hồi ức. Thượng cổ yêu đình, Bạch Y thần vương, thần mộ chi bí, 10 vạn yêu binh yêu tướng, Hoàng Tuyền ám hả, Trấn Thiên Cổ, Lam Sam kiếm thần. Đây hết thảy đều giống như mộng ảo, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Nhưng bọn hắn minh bạch, đây hết thảy đều là thật. Liên tại bọn hắn dưới chân, có một tòa khổng lồ thần mộ ngay tại dần dần thức tỉnh. Có lẽ có một ngày, Bạch Y thần vương sẽ mang lĩnh 10 vạn yêu binh yêu tướng, lại xuất hiện nhân gian, tái chiến thiên hạ. Một ngày này có lẽ rất xa, có lẽ rất gần. Nhưng bọn hắn lại không cách nào ngăn cản. Bởi vì Bạch Y thần vương sớm tại thượng cổ thời đại, cũng đã mưu đồ đây hết thảy. Mà lại Tiêu Trường Phong biết, như Bạch Y thần vương nhân vật như vậy, tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, tất nhiên còn có không ít. Bạch. Nhưng vào lúc này, có mấy đạo thân ảnh gào thét mà đến, hóa thành trường hồng, vạch phá bầu trời, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh bọn hắn chính là gặp được Tiêu Trường Phong ba người. Lập tức đầu tiên là giật mình, chợt cấp tốc rơi xuống đất. Bái kiến Viêm Thiên Tôn. Người đến đều là hạ tộc võ giả, bọn hắn đóng dự ở đây, trước đó nghe nói nơi đây dị động, chuyên tới để tuần nhìn. Không nghĩ tới vậy mà gặp được Viêm Thiên Tôn. Gần nhất nhưng có cái gì dị động. Viêm Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt, nhưng ở nồng đậm thiên địa linh khí dưới, đã khôi phục không ít. Lúc này mở miệng, hỏi thăm một câu. Hạ tộc võ giả bên trong cầm đầu là một nếp nhăn thật sâu láo giả. Lúc này nghe được Viêm Thiên Tôn hỏi thăm, ánh mắt không khỏi nhìn Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn liếc mắt. Hắn không biết Viêm Thiên Tôn tại sao lại cùng hai người này cùng một chỗ. Nhưng hắn nhưng không có dấu giếm, thẳng thắn. Từ khi các ngươi tiến vào thần mộ về sau, liền chỉ có hai người bọn họ xâm nhập qua. Lão giả lúc trước gặp qua Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn, bởi vậy cũng là có thể rõ ràng nói ra. Ừm, ngươi đi về trước đi. Viêm Thiên Tôn gật gật đầu, sau đó vây lui đám người. Lão giả mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại không dám không nghe theo, mang theo hạ tộc võ giả rời đi. Trường Phong, bây giờ Hạ Thiên Tôn cùng Xí Thiên Tôn đều chết, ta đem thay vào đó, trở thành mới hạ tộc tộc trưởng. Vẫy lui lão giả bọn người về sau, Viêm Thiên Tôn chính là quay đầu nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn biết Tiêu Trường Phong cùng hạ tộc cân đoán, nhưng hắn đối hạ tộc cũng rất có tình cảm, tự nhiên không hy vọng Tiêu Trường Phong cùng hạ tộc giao chiến. Mà hắn cũng không phải không quả quyết người. Nếu không cũng sẽ không ở yêu chủ thần điện bên trong ngăn lại hạ thiên tôn. Bây giờ hạ tộc bốn đại thiên tôn liền chỉ còn lại hắn một người. Dù là hạ tộc có người đối với cái này lòng mang bất mãn, có lẽ có cái khác nghi hoặc, hắn cũng có năng lực đem chấn áp xuống dưới. Sau đó, hắn chắc chắn trở thành mới tộc trưởng, thống lĩnh hạ tộc, nên đón linh khí khôi phục. Mà lúc này hắn nói rõ với Tiêu Trường Phong, cũng là hy vọng có thể bình phục Tiêu Trường Phong cừu hận. Viêm thiên tôn, ngươi đối mẫu thân của ta, đối ta đều có ân, ta tự nhiên tin tưởng ngươi, bất quá là năm đó khi nhục qua mẫu thân của ta người, nhất định phải một tên cũng không để lại. Tiêu Trường Phong minh bạch Viêm thiên tôn tâm tư, hắn cũng không có ý định đem hạ tộc toàn bộ hủy diệt. Dù sao nơi này là mẫu thân gia tộc, bên trong có thật nhiều đối với mẫu thân mà nói nhân vật trọng yếu. Lúc này Viêm thiên tôn đã mở miệng, hắn tự nhiên thuận nước đẩy thuyền. Bất quá là năm đó địch nhân, ngoại trừ hạ thiên tôn ba người bên ngoài, tất nhiên còn có những người khác. Đối với những địch nhân này, Tiêu Trường Phong một cái cũng không muốn buông tha. Việc này ngươi có thể yên tâm, tiếp xuống ta sẽ đối với hạ tộc tiến hành một lần đại thanh tẩy, đem hạ tộc một mực nắm ở trong tay. Viêm thiên tôn đưa cho hứa hẹn. Có Viêm thiên tôn mà nói, Tiêu Trường Phong đối hạ tộc cân đoán, cũng là như vậy có một kết thúc. Hạ thiên tôn, Xí thiên tôn cùng Liên thiên tôn đều chết. Còn lại một chút địch nhân, cũng đem toàn bộ chết, đôi này Tiêu Trường Phong mà nói cũng đã đủ rồi. Mà hạ tộc tại Viêm thiên tôn lãnh đạo dưới, tương lai có lẽ chính là một phương trợ lực. Đối với thần mộ cùng thiên hỏa thần tông, ngươi định làm như thế nào? Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Hạ tộc phía sau, dù sao có thiên hỏa thần tông, mà thần mộ sự tình, hiển nhiên sẽ không như vậy kết thúc. Bất quá đối với những này, Viêm thiên tôn sớm đã có dự định. Thần mộ sự tình, chúng ta đã tiến vào dò xét qua, ta sẽ như thực hồi báo cho thiên hỏa thần tông, tiếp xuống ta sẽ lưu lại một ít tộc nhân, tại cái này vạn yêu sơn bên trong trông coi. Chỉ cần kịp thời đem thần mộ biến hóa báo cáo đi lên, thiên hỏa thần tông cũng sẽ không đối ta hạ tộc như thế nào. Mà ta lần này bị thương, hạ thiên tôn cùng xí thiên tôn cũng chết tại thần mộ bên trong, ta cũng nên hướng bọn hắn yêu cầu một ít bồi thường, tiếp xuống ta sẽ dẫn linh phần lớn tộc nhân về bí cảnh, linh khí khôi phục, thực lực của ta không đủ, cần nhân cơ hội này hảo hảo bế quan. Thần mộ nhiệm vụ, hạ tộc đã hoàn thành một nửa. Về phần bạch tí thần vương sinh tử, mặc dù còn không cách nào phán đoán, nhưng Viêm Thiên Tôn cũng sẽ đem yêu chủ thần điện bên trong nhìn thấy hết thể nói thật ra. Như thế nào phán đoán, liền nhìn Thiên Hỏa Thần Tông. Dù sao hắn đã làm được tốt nhất, mà hắn cũng sẽ nhân cơ hội này yêu cầu một ít bồi thường, dù sao cơ hội khó được. Sau đó, chính là bế quan. Viêm Thiên Tôn chỉ là Thiên Tôn cảnh cựu trọng, còn chưa từng luyện hóa huyền hoàng chi khí, bởi vậy cũng không phải là bán thần cường giả. Đối mặt sắp đến loạn thế, hắn cũng cần thực lực càng mạnh hơn mới có thể ứng đối. Ta cái này có 10 khỏa hạ phẩm thần tinh, Viêm Thiên Tôn, hy vọng ngươi sớm ngày tấn vì bán thần. Viêm Thiên Tôn đối Tiêu Trường Phong có ân, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra 10 khỏa thần tinh. Về phần như thế nào luyện hóa, hắn tin tưởng hạ tộc tự có bí pháp, không cần hắn lo lắng. Chương 1965, in dấu hồn ấn, thu thiên cổ. Trường Phong, mẫu thân ngươi nếu là biết ngươi bây giờ thành tựu, tất nhiên sẽ hết sức vui mừng. Viêm Thiên Tôn mỉm cười, không có cự tuyệt, nhận lấy thần tinh. Hắn đối đãi Tiêu Trường Phong như cùng ở tại đối đãi một cái văn bối. Mặc dù không có trực tiếp quan hệ máu mủ, nhưng lại so trực hệ thân thiết hơn. Chuyện chỗ này, Tiêu Trường Phong cũng không có tính toán tiếp tục đợi ở chỗ này. Cùng Viêm Thiên Tôn phân biệt sau, Tiêu Trường Phong chính là cùng Ngư Thiên Tôn rời đi Vạn Yêu Sơn chỗ sâu, một lần nữa về tới Thanh Long Sơn. Thân mộ chi hành đã kết thúc, hạ tộc cân đoán cũng tạm thời hoàn thành. Nhưng Tiêu Trường Phong con đường còn chưa từng đi đến. Ngư Thiên Tôn, ngươi vì ta bảo vệ phụ hoàng, lại theo giúp ta đi một chuyến thần mộ, cái này 10 khỏa thần tinh là tâm ý của ta, hy vọng ngươi cũng có thể sớm ngày tiến vào bán thần. Thanh Long Sơn bên trong, Tiêu Trường Phong lần nữa lấy ra 10 khỏa thần tinh, đưa cho Ngư Thiên Tôn. Tiêu Đại Sư, lần này Lão Phu không có giúp đỡ được gì, ngược lại kéo không ít chân sau, bất quá ngươi yên tâm, Lão Phu đã cầm ngươi thần tinh, ngày sau tự nhiên tiếp tục bảo vệ võ đế. Ngư Thiên Tôn không có giả mồm cự tuyệt. Hắn cũng minh bạch tình huống nguy cấp. Lúc này tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Bất quá hắn cũng sẽ không lấy không, hắn quyết định ngày sau đợi tại Đông Vực, đem phần ân tình này còn tại võ đế trên thân. Rất nhanh, Ngư Thiên Tôn mang theo 10 khỏa thần tinh, tại Thanh Long Sơn bên trong bế quan, dự định đột phá bán thần. Mà Tiêu Trường Phong cũng là tiến vào Phong Vũ Các. Lần này, hắn đồng dạng cần bế quan. Bởi vì hắn muốn luyện hóa chấn thiên cổ. Chấn Thiên Cổ. Thần quân cảnh Quỳ Ngưu thần gia chế tác mà thành. Chính là thượng phẩm thần khí, càng là thượng cổ yêu đình chinh chiến chi chống. Có được cực mạnh thần uy, chấn thiên động địa. Mặc dù bị Lam Sam kiếm thần phá, nhưng ý nguyên có được thần uy. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, muốn tu bổ còn không cách nào làm được. Nhưng đem luyện hóa, lại là còn có một phần hy vọng. Lần này tiến vào thần mộ, ngoại trừ biết được Bạch Tí thần vương cùng thượng cổ yêu đình bí mật bên ngoài. Thu hoạch lớn nhất chính là cái này chấn thiên cổ. Bạch. Tiêu Trường Phong từ thời không xa lậu bên trong, đem chấn thiên cổ lấy ra. Lập tức mặt trống tự động, tiếng trống truyền ra. Bất quá đạo môn thanh liên rất nhanh tràn ra thanh quang, đem chấn trụ. Quỳ Ngưu lại tên lôi thú, quỳ dáng như trâu, một chân, trên đầu không có sừng, thanh thương sắc, ly thủy vào nước tất có mưa gió, giống lên một tiếng giống như tiếng sấm, lại kèm thêm nhật nguyệt quang mang, chính là thượng phẩm thần thú. Nhìn qua trước mặt chấn thiên cổ, Tiêu Trường Phong trong lòng hồi ức liên quan tới Quỳ Ngưu tin tức. Tại trong tu tiên giới, cũng có Quỳ Ngưu loại này thần thú. Chính là thiên sinh địa trưởng linh vật, thực lực cường đại, chính là cực giai tọa kỵ. Mà lại dùng Quỳ Ngưu thần gia chế tác thành chống trận, có sục sôi sĩ khí, chấn nhiếp sự mạnh mẽ của kẻ địch lực lượng. Thần quân cảnh Quỳ Ngưu, sớm đã là thành thục thể, thực lực mạnh mẽ, thần gia lão luyện. Mặt này chấn thiên cổ tổng cộng có 10 mét lớn nhỏ. Toàn thân hiện lên thanh thương sắc, hai bên có chấm vòng, có khắc thần bí đạo văn. Phảng phất một đầu Quỳ Ngưu thần thú tái thế, muốn giống động thương khung, ánh sáng chú thiên. Bất quá mặt trống có một đạo thật dài vết kiếm, đem mặt trống chẳng phá, thần uy đại giảm. Nhưng mà cho dù là tàn phá chấn thiên cổ, y nguyên có thể đánh giết bán thần, tỉnh lại yêu binh. Có thể thấy được hoàn chỉnh lúc nên cỡ nào thần uy. Cũng có thể từ nơi này nhìn ra vị kia thần phục tại Bạch Tí thần vương trước mặt Lam Sam kiếm thần, như thế nào cường đại. Bạch. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, đạo môn thanh liên thanh quang chấn áp chấn thiên cổ. Còn hắn thì hai mắt sáng tỏ, lôi đình thần thức tuôn ra. Nhưng mà dù là có thanh quang chấn áp, lôi đình thần thức cũng ý nguyên không cách nào tiến vào chấn thiên cổ. Trực tiếp bị một cô yêu thần uy áp bài xích. Xem ra năm đó đầu kia Quỳ Ngưu thần thú, là tự nguyện bị chế tắc thành trống, lại còn lấy tinh huyết rèn luyện qua, có lưu hung nghiệm. Tiêu Trường Phong không có nhục trí, đây chỉ là một nho nhỏ tham dò thôi. Mà kết quả thử nghiệm, để hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chấn thiên cổ bên trên còn có lưu Quỳ Ngưu thần thú hung nghiệm, cái này khiến chấn thiên cổ uy lực càng mạnh ba phần. Nhưng mà này còn là Quỳ Ngưu thần thú tự nguyện lưu lại, bởi vậy hung niệm chỉ nhằm vào địch nhân. Cỗ này hung niệm chỉ nhận yêu đình bên trong người, bất quá dù sao chết đi trăm vạn năm, liền ngay cả Bạch Tí thần vương cũng ngủ say, bởi vậy mặc dù hung hãn, nhưng cũng có biện pháp. Tiêu Trường Phong cảm thụ được cỗ này hung niệm đặc tính. Quỳ Ngưu thần thú tự nguyện bị chế tác thành chấn thiên cổ, mà hắn hung niệm cũng chỉ nhận yêu đình bên trong người. Cho nên trước đó Tiêu Trường Phong bọn người mới sẽ bị hắn gây thương tích. Mà những cái kia yêu binh yêu tướng ngược lại bởi vậy thức tỉnh. Ta tạm thời còn không cách nào đem cỗ này hung niệm luyện hóa, nhưng lại có thể di hoa tiếp mục, lưu lại ta là cấn, để hắn cũng tán thành ta. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, rất nhanh liền có biện pháp. Tại hắn thức tỉnh tiên đế trong trí nhớ, luyện khí chi pháp vô số. Mà ngoại trừ luyện khí bên ngoài, như thế nào luyện hóa hắn nhân võ khí cho mình sử dụng, cũng không ít bí pháp. Một phen sàng chọn về sau, Tiêu Trường Phong cuối cùng lựa chọn hồn luyện chi pháp. Cái gọi là hồn luyện chi pháp, chính là lấy hồn phách của mình chi lực, tại chấn thiên cổ bên trên đánh xuống hồn ấn, đem luyện hóa thành mình có. Bất quá phương pháp này cũng có rất nhiều hung hiểm. Dù sao hồn phách chính là yếu ớt nhất, dù là những cái kia có được hồn phách pháp môn tu luyện người, cũng không dám tùy tiện cầm hồn phách thi triển. Hung chi chấn thiên cổ hung niệm chính là thần quân cảnh Quỳ Ngưu thần thú. Nếu vô pháp áp chế hung niệm mà nói, rất có thể hồn phách bị hung niệm gây thương tích. Hồn phách tổn thương so thần thức tổn thương càng khó trị càng. Một khi lưu lại, rất có thể chính là nương theo cả đời. Bởi vậy người bình thường căn bản không dám tùy tiện thi triển hồn luyện chi pháp. Bất quá cùng huyết luyện chi pháp, khí luyện chi pháp các loại bí pháp so sánh, hồn luyện chi pháp hiệu quả mạnh nhất. Tiêu Trường Phong cũng không muốn ngày sau chấn thiên cổ lại bị Bạch Tí thần vương thu hồi. Cho nên dự định ngay từ đầu, liền dùng mạnh nhất hồn luyện chi pháp. Tam hồn thất phách, hiện. Làm ra quyết định, Tiêu Trường Phong chính là không do dự. Hắn để linh vụ thanh long canh giữ ở phong vũ các bên ngoài. Còn hắn thì thi triển hồn luyện chi pháp. Bạch. Chỉ gặp từng đạo mông lung chi khí, từ đỉnh đầu hắn phía trên bay ra. Tổng cộng có 10 đạo, trong đó 3 đạo có lớn bằng ngón cái. Mặt khác 7 đạo tắc là chỉ có lớn chừng chiếc đũa. 10 đạo mông lung chi khí không giống nhau, lẫn nhau không dung hợp, nhưng lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thiên địa đạo vận. Chính là tam hồn thất phách. Mỗi một cái sinh linh, đều có tam hồn thất phách. Hồn phách chính là dễ, nhục thân thì làm bản. Người bình thường cả đời đều không thể nhìn thấy hồn phách của mình. Bởi vì chỉ có chết đi, hồn phách mới có thể ly thể, tiến vào luân hồi. Nhưng Tiêu Trường Phong dùng qua Bích Du Lịch Tiên Đan, có thể linh hồn xuất hiếu. Lại thêm hắn nắm giữ đủ loại bí pháp, bởi vậy có thể đem điều khiển, mà sẽ không tiêu tán thiên địa, cũng sẽ không bị hút vào luân hồi. Lúc này Tiêu Trường Phong tam hồn thất phách hướng về Chấn Thiên Cổ mà đi. Giống. Chấn Thiên Cổ bên trong hung niệm hiển nhiên cảm nhận được nguy cơ. Lập tức kịch liệt giằng co, phát ra gầm thét, muốn xé nát Tiêu Trường Phong tam hồn thất phách. Hóa hình. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình tĩnh, không hề bận tâm. Chỉ gặp hắn tam hồn thất phách vậy mà hóa thành một cái tiểu nhân, cầm trong tay tiên kiếm, người mặc đế bảo. Chính là tạo hóa tiên đế ảnh thu nhỏ. Mà Chấn Thiên Cổ hung niệm giờ phút này cũng hóa hình vì một đầu bỏ túi quỳnh ưu. Chém. Tiêu Trường Phong không do dự, lập tức tay cầm tiên kiếm, một kiếm chém ra. Mặc dù chỉ là hồn phách biến thành, nhưng lúc này Tiêu Trường Phong lại có một cỗ vô danh đạo vận, cùng thiên địa hợp, cùng vạn vật sinh. Càng có một cỗ bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn vô thượng tiên uy. Phảng phất thiên địa này, cái này tuế nguyệt, cái này nhân quả, cái này pháp tắc, đều không có thể ảnh hưởng hắn. Hắn đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành ở trong. Mà một kiếm này chém ra. Mặc dù không có kiếm mang, cũng không có cái gì đặc thù kiếm khí. Nhưng phảng phất hết thảy đều muốn vì một kiếm này nhường đường. Vô luận là không gian, thời gian, vẫn là những vật khác. Không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ được một kiếm này. Bởi vì đây là tiên đế chi kiếm. Phốc phốc. Hung niệm biến thành quỳ ngưu dưới một kiếm này, như báo cắt tiêu tán. Bất quá đây cũng không phải là thật xóa bỏ, mà là để quỳ ngưu hung niệm biết mình cường đại, đem khuất phục. Hôn ấn, kết. Khuất phục quỳ ngưu hung niệm sau. Tiêu Trường Phong chính là hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động hồn luyện chi pháp. Chương 1966, xuất quan. Chỉ gặp kia tiểu nhân tiêu tán, một lần nữa hóa thành tam hồn thất phách. Sau đó rơi vào Chấn Thiên Cổ bên trên. Hồn phách đan vào. Cuối cùng hóa thành một cái đặc thù lạc ấn, lưu tại Chấn Thiên Cổ bên trên. Hồn ấn lấp lóe 3 lần về sau, chính là ẩn vào trống bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tiêu Trường Phong lại có một loại hồn phách tương liên, như điều khiển cánh tay cảm giác. Chấn Thiên Cổ đối với hắn bài xích cùng địch ý, đã hoàn toàn biến mất. Quý Ngưu hung niệm đối với hắn biểu thị ra thân phục. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lấy hồn luyện chi pháp, thành công luyện hóa Chấn Thiên Cổ. Thanh quang thu lại, không còn đối Chấn Thiên Cổ tiến hành trấn áp. Mà thanh thương sắc Chấn Thiên Cổ cũng chưa từng lại chấn động, bình tĩnh rơi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Thiếu khuyết rủi trống, uy lực hạ thấp, lại bị Lam Sam kiếm thần một kiếm chẳng phá, trước mắt uy lực của nó hẳn là xen vào hạ phẩm thần khí cùng trung phẩm thần khí ở giữa. Tiêu Trường Phong cảm thụ một chút, cuối cùng đối trước mắt Chấn Thiên Cổ uy lực, làm ra một cái ước định. Hoàn chỉnh Chấn Thiên Cổ chính là thượng phẩm thần khí, giá trị vô lượng. Nhưng tàn phá lại thiếu thốn rủi trống, tự nhiên uy lực giảm nhiều. So với bình thường hạ phẩm thần khí mạnh hơn, nhưng lại còn chưa đạt tới trung phẩm thần khí tình trạng. Bất quá đôi này Tiêu Trường Phong mà nói cũng là đủ rồi. Trước mắt hắn hư không phi kiếm chỉ là pháp bảo hạ phẩm, không có độ kiếp thành tiên khí. Mà thời không xa lậu chỉ là thời không loại thần khí, mặc dù chân quý, nhưng uy lực không mạnh. Chấn Thiên Cổ đến, vừa vặn đền bù trước mắt hắn nhược điểm. Có cái này Chấn Thiên Cổ, ngày sau lại cùng những cái kia tay cầm thần khí giới ngoại cường giả tranh đấu. Tiêu Trường Phong liền đem càng thêm nhẹ nhõm ứng đối. Mà lại Chấn Thiên Cổ tàn phá, Tiêu Trường Phong trước mắt không thể chữa trị, không có nghĩa là về sau không thể chữa trị. Chờ hắn độ kiếp phi tiên, đến lúc đó có thể thi triển bí pháp càng nhiều. Tự nhiên có tu bổ biện pháp. Không có đối tượng có thể làm cho Tiêu Trường Phong kiểm nghiệm hạ Chấn Thiên Cổ uy lực. Tiêu Trường Phong đành phải đem một lần nữa thu nhập thời không xa lầu. Nhân cơ hội này, nhất cử đột phá đến hậu kỳ đỉnh phong. Luyện hóa Chấn Thiên Cổ, Tiêu Trường Phong nhưng không có định lúc này xuất quan. Hắn muốn tăng thực lực lên. Như thế mới có thể đối mặt những cái kia giới ngoại cường giả bên trong bán thần. Cái gọi là bán thần, chính là luyện hóa huyền hoàng chi khí, đem bộ phận linh khí chuyển hóa làm thần lực cường giả. Bọn hắn xen vào phàm cùng thần chi ở giữa. Thực lực cường đại vô cùng, chính là trong phàm nhân tuyệt đỉnh cao thủ. Mà Tiêu Trường Phong trước mắt chỉ là độ kiếp hậu kỳ, chưa từng đạt tới đỉnh phong. Bất quá có thể sánh ngang thiên tôn cảnh thất trọng võ giả thôi. Bởi vậy hắn dự định lần này trực tiếp tu luyện tới hậu kỳ đỉnh phong, so sánh thiên tôn cảnh cửu trọng. Về phần luyện hóa huyền hoàng chi khí, đối với hắn mà nói lại là không cần. Bởi vì hắn tu chính là tiên, mà không phải võ. Chỉ cần chân nguyên dịch đạt tới 10 vạn dọn, liền có thể cảm ứng được tiên kiếp. Mà vượt qua tiên kiếp, hắn chính là tiên nhân. Lần này thần mộ chuyến đi, mặc dù tiêu hao linh thạch cùng đan dược khá nhiều, nhưng lại thu hoạch hoàng tuyển thần dịch. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, điều chỉnh hô hấp, thổ nạp tu luyện. Hắn thần thức nội thị. Lúc này ở hắn trong đan điền, đạo môn thanh liên đứng lơ lửng giữa không trung. Ở xung quanh, có một đạo màu vàng kim nhạt thủy vòng. Chính là từ hoàng tuyển thần dịch cô động mà thành. Đạo môn thanh liên không ngừng hấp thu hoàng tuyển thần dịch, chậm rãi sinh trưởng. Mà cái này liền cho Tiêu Trường Phong giảm bớt gánh vác. Dù sao trước đó hắn cần không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, đến cho đạo môn thanh liên thôn vệ luyện hóa. Lúc này hắn mặc dù không cách nào thu lấy hoàng tuyển thần dịch, nhưng cũng không cần lại gánh vác đạo môn thanh liên thôn vệ. Cái này tiết kiệm tới bộ phận linh khí, liền có thể vì Tiêu Trường Phong cung cấp đột phá năng lượng. Không chỉ có như thế, đạo môn thanh liên phát ra thanh quang, cái này thanh quang có được tiên thiên khí tức, có thể tầm bổ Tiêu Trường Phong nguyên anh, phi kiếm cùng nhục thân. Lúc này hắn thanh long bất diệt quyển cũng đã tiếp cận viên mãn. Đại ngũ hành tiên pháp bên trong chỉ có bạch hổ chiến phạt quyển còn khiếm khuyết một chút. Nếu như bổ túc kim chi lực, Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể sẽ nâng cao một bước, đạt tới viên mãn chi cảnh. Đến lúc đó, hắn chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể chống lại thần khí. Tiên thiên trí bảo diệu dụng vô tận, trong đó nổi danh nhất một điểm, mà có thể ẩn dưỡng ra tiên thiên nhất khí, này khí cũng không phải là tu luyện, mà là dùng để công kích chi dụng, nhưng khi làm thần thông, cũng có thể coi là tiên thuật. Nhìn qua đạo môn thanh liên, Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Ở kiếp trước hắn mặc dù không có từng chiếm được tiên thiên trí bảo, nhưng lại thẩm tra qua vô số cổ tịch tư liệu. Đối với tiên thiên trí bảo cũng có nhất định hiểu rõ. Trong đó tiên thiên nhất khí ghi chép nhiều nhất. Rất nhiều có được tiên thiên trí bảo tiền bối tiên nhân, đều luyện ra tiên thiên nhất khí. Này khí bình thường ẩn dưỡng tại thể nội, có thể miệng phun mà ra, so với tiên kiếm còn cường đại hơn. Lúc này Tiêu Trường Phong đã đạt được đạo môn thanh liên, tự nhiên cũng dự định từ cái này đơn giản nhất vào tay. Bất quá đạo môn thanh liên chỉ là ấu sinh thể, tiên thiên khí tức có hạn. Bởi vậy chỉ sợ cần rất lâu, mới có thể ẩn dưỡng ra một đạo tiên thiên nhất khí. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không sốt ruột. Thu hồi thần thức, Tiêu Trường Phong không còn quan tâm đạo môn thanh liên. Có kia một đầu hoàng tuyển thần dịch ngưng kết thành thủy vòng, đầy đủ đạo môn thanh liên hấp thu một đoạn thời gian. Mà hắn cũng là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, mau chóng tăng thực lực lên. Soạn. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Lập tức bàng bạc thiên địa linh khí, từ bốn phương tám hướng vào tới, bị hắn hút vào trong cơ thể. Độ kiếp hậu kỳ, Tiêu Trường Phong trong cơ thể chân nguyên dịch số lượng, sớm đã đột phá 3 vạn. Nhưng muốn dẫn động tiên kiếp, lại cần 10 vạn chân nguyên dịch. Có thể thấy được chênh lệch chi đại. Chẳng qua hiện nay linh khí khôi phục, thiên địa linh khí càng ngày càng tăng. Cũng là đưa cho Tiêu Trường Phong cơ hội này. Nếu là tại linh khí khôi phục trước đó, chỉ sợ hắn cần tìm kiếm một cái cực giai tu luyện bảo địa, mới có một chút hy vọng. Vâng! Thiên địa linh khí nay đã nồng đậm vô cùng. Thanh Long Sơn lại có thất tuyệt tỏa không tiên trận, đem bát phương linh khí thu nạp mà tới. Khiến cho Thanh Long Sơn bên trong linh khí càng thêm nồng đậm, bàng bạc như biển, mênh mông bát ngát. Linh khí phun trào, giống như trường long, từ bốn phương tám hướng tuân hướng Phong Vũ Các. Cuối cùng bị Tiêu Trường Phong hấp thu. Đại ngũ hành tiên pháp vận chuyển, ngũ thải chi quang lập lòe, bao phủ Tiêu Trường Phong. Đem hắn cả người tôn lên như trên trời thần tiên, mờ mịt bất phàm. Giọt giọt chân nguyên dịch, trong tu luyện không ngừng ngưng tụ. Mà Tiêu Trường Phong khí tức, cũng là đang không ngừng tăng vọt, như muốn phá vỡ chân trời. Linh vụ Thanh Long trung thành tuyệt đối thủ hộ tại Phong Vũ Các bên ngoài. Bất quá theo Tiêu Trường Phong tu luyện, càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí vọt tới. Như cá voi hút nước, sóng cả cuồn cuộn. Động tĩnh lớn như vậy, cũng là ảnh hưởng đến Ngư Thiên Tôn. Để hắn không thể không từ bế quan bên trong đi ra. Tiêu Đại Sư đến cùng là như thế nào tu luyện, vậy mà cần như thế hải lượng linh khí. Ngư Thiên Tôn mắt lộ ra rung động, nhìn qua trên đỉnh núi Phong Vũ Các. Thật sự là Tiêu Trường Phong hấp thu linh khí thực sự quá mức khổng lồ, để hắn cũng vì đó kinh hãi. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong, Ngư Thiên Tôn chưa hề cũng không có nhìn thấu qua. Thần bí, cường đại. Đây cũng là Ngư Thiên Tôn đối Tiêu Trường Phong ấn tượng. Hắn luôn cảm giác Tiêu Trường Phong không giống như là giới này bên trong người, ngược lại giống như là cao cao tại thượng, khinh thường chư thiên cường đại tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể quyết định tương trợ. Ngư Thiên Tôn không biết Tiêu Trường Phong muốn tu luyện tới lúc nào, nhưng linh khí cuồn cuộn cũng là để hắn không cách nào bế quan. Thế là hắn dứt khoát liền đợi đến Tiêu Trường Phong tu luyện hoàn tất. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tiêu Trường Phong tu luyện cũng không kết thúc, mà lại hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng không có chậm lại. Bất quá Ngư Thiên Tôn không có chờ đến Tiêu Trường Phong tu luyện kết thúc, lại là chờ đến một cái khác bức kỳ cảnh. Một ngày này, xanh thẳm thiên khung phía trên, đồng nhiên hiển hiện vô số cái chấm đen nhỏ. Những này điểm đen lít nha lít nhít, bay về phía các nơi. Ngư Thiên Tôn nhìn qua những này chấm đen nhỏ, đã từng ký ức cũng là lại một lần nữa xông lên đầu. Nhóm thứ hai giới ngoại cường giả, đến rồi. Đã từng, linh khí khôi phục không lâu sau. Cảnh tượng kỳ dị này xuất hiện qua một lần. Một lần kia, là nhóm đầu tiên giới ngoại cường giả giáng lâm. Kia mỗi một cái chấm đen nhỏ, chính là một cái giới ngoại cường giả. Tam Nhãn Thiên Tôn, Đại Địa Á Long, Ngọc Giao Thiên Tôn các loại, đều ở trong đó. Mà thời gian qua đi hơn nửa năm, nhóm thứ hai giới ngoại cường giả rốt cuộc đã đến. Lần này, so nhóm đầu tiên nhân số càng nhiều. Trước 1967, ngươi thì tính là cái gì? Hiển nhiên nhóm đầu tiên giới ngoại cường giả bên trong, đã có không ít người truyền về tin tức, khiến cho chư thiên vạn giới các thần linh có phán đoán. Thế là lần thứ hai người tới số, càng thêm bằng bạc. Một ngày này, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, vô số người ngẩng đầu nhìn đến một màn này. Có người vui vẻ có người sầu. Giới ngoại cường giả đến, tất nhiên sẽ đánh vỡ huyền hoàng đại thế giới bản thổ cân bằng. Cũng sẽ đem bây giờ loạn thế trở nên càng thêm hỗn loạn. Bởi vì bọn hắn không phải đến hòa bình phát triển, mà là đến cướp đoạt, có thể nói, bọn hắn đều là kẻ xâm lược. Đại đạo cơ duyên, các loại bí bảo, lịch sử di tích vân vân, đều là mục tiêu của bọn hắn. Mà bản thổ sinh linh trong mắt bọn hắn, bất quá là nhỏ yếu vô tri thổ dân thôi. Cùng sâu kiến không khác. Loại tâm tính này, cơ hồ tại mỗi một cái giới ngoại cường giả trong lòng cắm rễ. Bởi vậy bản thổ các sinh linh, đều không hy vọng thấy cảnh này. Nhưng bọn hắn bất lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhỏ yếu, chính là nguyên tội. Lần này tới giới ngoại cường giả càng nhiều, chỉ sợ sau đó không lâu, sẽ có chân chính thần cảnh hàng thế. Ngư Thiên Tôn hai mắt trừng lớn, con ngươi đột nhiên co lại, nội tâm kinh hãi. Mặc dù hắn sớm đã từ Tiêu Trường Phong trong miệng biết được chư thiên vạn giới tình huống, nhưng biết và tận mắt thấy, ý nguyên có khác biệt cực lớn. Nhóm đầu tiên giới ngoại cường giả, đã để đại võ phá thành mảnh nhỏ. Cái này nhóm thứ hai giới ngoại cường giả đến, tất nhiên sẽ tạo thành càng lớn phá hư. Kinh đô có Cửu Long cùng Châu Tiên trận bảo hộ. Nhưng địa phương khác đâu? Mặc dù Ngư Thiên Tôn không phải trách trời thương dân thánh hiền, nhưng nhìn thấy quê hương của mình bị người xâm lược, lại bị người vô tình trà đạp, hắn cũng là trong lòng không dễ chịu. Nhưng hắn thực lực đơn bạc, không đáng kể, càng không cách nào cải biến đây hết thảy. Nhất định phải nhanh luyện hóa huyền hoàng chi khí, tiến vào bán thần, nếu không đừng nói bảo hộ người khác, chỉ sợ ngay cả chính ta, cũng sẽ có nguy hiểm. Giờ khắc này, Ngư Thiên Tôn trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách. Nếu như dựa theo linh khí khôi phục đến đây nhìn, hắn hiện tại tốc độ tu luyện đã không chậm, thậm chí rất nhanh. Nhưng cái này cùng chư thiên vạn giới cường giả so sánh, nhưng vẫn là quá chậm quá chậm. Hắn không muốn ngồi mà chờ chết, cũng không muốn chờ lấy có một ngày bị giới ngoại cường giả chỗ thống trị. Cho nên hắn muốn phản kháng, muốn chống lại, muốn mạnh lên. Loại này tín niệm trước nay chưa từng có mãnh liệt, lập tức liền từ đáy lòng bừng lên. Đốt lên Ngư Thiên Tôn viên kia yên lặng thật lâu nhiệt huyết chi tâm. Tuổi của hắn đã không nhỏ, chừng hơn 500 tuổi. Đột phá đến Thiên Tôn cảnh về sau, bởi vì thành thần khó, cho nên hắn sớm đã mất đi lòng tiến thủ. Nguyên bản định nhàn vân giã hạc vượt qua cả đời. Không nghĩ tới gặp được linh khí khôi phục loại chuyện này. Thế giới đang biến hóa, thời đại đang thay đổi. Giới ngoại cường giả xuất hiện, quất roi lấy hắn, linh khí khôi phục cũng cho hắn hy vọng. Cái này khiến Ngư Thiên Tôn muốn mạnh lên, khát vọng mạnh lên. Loại này khát vọng, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Ừm. Đồng nhiên Ngư Thiên Tôn nhíu mày. Chỉ gặp kia đầy trời chấm đen nhỏ bên trong, có không ít hướng phía đông vực mà tới. Càng có một ít thẳng đến Vạn Yêu Sơn. Chẳng lẽ là Thiên Hỏa Thần Tông sứ giả? Hoặc là tới đây tìm kiếm cái khác mật tàng giới ngoại cường giả? Ngư Thiên Tôn trong lòng suy tư. Hắn đã biết được hạ tộc phía sau Thiên Hỏa Thần Tông tình huống. Đã thần mộ việc quan hệ thượng cổ yêu đình cùng Bạch Tí Thần Vương. Hắn tin tưởng Thiên Hỏa Thần Tông tất nhiên sẽ không ngừng phái người đến đây. Mà Ngọc Giao Thiên Tôn đám người đã chết. Cái này nhóm thứ hai giới ngoại cường giả bên trong, có lẽ liền có tiếp nhận người. Đối với thần mộ, Ngư Thiên Tôn cũng không có ý kiến gì. Hắn biết thần mộ quá hung hiểm, chính là thần cảnh cường giả đến, cũng vô pháp đào móc. Cho nên mới lại nhiều giới ngoại cường giả, hắn cũng không thèm để ý. Bất quá những người này đến, tất nhiên sẽ ảnh hưởng Vạn Yêu Sơn thậm chí Đại Võ Vương Triều. Mà lại Thanh Long Sơn ngay tại Vạn Yêu Sơn bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy. Ngư Thiên Tôn phỏng đoán thành chân thực. Chỉ gặp những cái kia chấm đen nhỏ không ngừng biến lớn. Có một ít thẳng đến Vạn Yêu Sơn mà tới. Ngư Thiên Tôn nhìn không chuyển mắt, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia chấm đen nhỏ. Rất nhanh. Tổng cộng có 7 cái chấm đen nhỏ thẳng đến Vạn Yêu Sơn mà đến, điều này đại biểu lấy 7 vị giới ngoại cường giả. Cái này 7 cái chấm đen nhỏ cấp tốc phóng đại, dần dần hiển lộ ra 7 đạo thân ảnh. 2 cái rơi thần, 5 cái thiên tôn cảnh cửu trọng. Ngư Thiên Tôn cảm ứng được 7 người khí tức, lập tức trong lòng giật mình. Bán thần cường giả, cực kỳ hiếm thấy. Tại linh khí khôi phục trước đó, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bán thần cường giả cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Đều là thần tộc tộc trưởng cấp bậc tồn tại. Mà lần này, lại có 2 vị bán thần cường giả đến. Hơn nữa còn có 5 tên thiên tôn cảnh cửu trọng. Bực này đội hình, đủ để xưng bá một phương, làm cho người e ngại. Ngư thiên tôn không dám thò đầu ra, lúc này đánh giá đám người. 2 cái này bán thần cường giả, chính là một nam một nữ. Bất quá đều không phải là nhân tộc. Nam tử dáng người khôi ngô, người mặc màu xanh thiết ý liề, thể trạng cường kiện, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Một đôi mắt sáng như tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ. Kỳ lạ nhất là tại đỉnh đầu bên trên, sinh ra một chi sừng rồng, óng ánh tinh huy. Đây không phải chân long, mà là Á Long tộc bán thần cường giả. Mà nữ tử kia, thì là toàn thân hỏa diễm đan vào, người mặc xích hỏa váy dài, cả người tràn đầy dữ dằn khí tức. Giống như hỏa diễm nữ thần, làm cho người kính sợ. Đây là hỏa diễm đản sinh ra sinh linh, đã có thể hóa hình, có được huyết mạch truyền thừa, vô cùng cường đại. Thanh giao bán thần, yêu hỏa bán thần. 2 người này thực lực, quá mức cường đại, thậm chí so với lúc trước Ngọc Giao Thiên Tôn còn phải mạnh hơn một bậc. Mà sau lưng bọn hắn, 5 tên Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả, cũng là riêng phần mình bảo thể sinh huy, khí tức cường đại. Những người này, so Ngọc Giao Thiên Tôn bọn người còn kinh khủng hơn. Giờ phút này 7 người không do dự, lăng không mà bay, mục tiêu chính là Vạn Yêu Sơn. Ừm. Đống nhiên Thanh Giao bán thần ánh mắt sắc bén, nhìn Thanh Long Sơn liếc mắt. Chỉ liếc mắt, liền để Ngư Thiên Tôn tê cả da đầu, chỉ cảm thấy mình phảng phất bị một đầu tuyệt thế hung thú để mắt tới. Không tốt, Tiêu đại sư tu luyện động tĩnh quá lớn, bị bọn hắn phát hiện. Ngư Thiên Tôn biết chuyện bại lộ điểm, trong lòng giật mình. Mà lúc này kia Thanh Giao bán thần, đã giữa trời một chiếc, hướng về Thanh Long Sơn bay tới. Cái này khiến Ngư Thiên Tôn càng thêm cảnh giác, bộ lông màu vàng nóng xuất hiện trong tay, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Hắn không có khả năng cứ như vậy ném Tiêu Trường Phong mà chạy trốn. Dù là trận chiến này không thắng chỉ bại, hắn cũng đem chiến đến một khắc cuối cùng. Vâng! Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa thét dài, từ phong vũ các bên trong truyền ra. Cái này tiếng gào phù diêu mà lên, thẳng vào cửu thiên, âm thanh chấn khắp nơi, không khí cuồn cuộn, không gian rung động. Phảng phất cường giả tuyệt thế xuất thế, thanh thế to lớn. Bạch! Chỉ gặp một đạo ngũ thải trường hồng, từ phong vân các bên trong bay ra, thẳng vào trời cao, tiếu ngạo thiên hạ. Tiêu đại sư xuất quan. Gặp một màn này, Ngư Thiên Tôn trợn mắt hốt mồm. Tiêu Trường Phong xuất quan là chuyện tốt. Nhưng lúc này xuất quan, lại không phải chuyện tốt. Bởi vì hắn xuất quan động tĩnh quá lớn, đã triệt để hấp dẫn Thanh Giao bán thần chú ý. Liền ngay cả yêu hỏa bán thần bọn người, cũng ghé mắt trông lại. Xong. Ngư Thiên Tôn sắc mặt khó coi vô cùng, mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắn cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong bế một lần quan, liền có thể đối mặt 2 vị bán thần, 5 vị thiên tôn cảnh cửu trọng cường đại đội hình. Ngâm. Lúc này linh vụ Thanh Long phóng lên tận trời, tựa hồ đang vì Tiêu Trường Phong chúc mừng. Long khu múa, quay chung quanh tại Tiêu Trường Phong chung quanh. Một màn này, càng làm cho Thanh Giao bán thần trong mắt tinh mang lóe lên. Mà yêu hỏa bán thần bọn người, cũng là thân hình một chiếc, hướng về Thanh Long Sơn mà tới. Ừm. Giờ phút này ngũ thải trường hồng bên trong, Tiêu Trường Phong cũng là cảm ứng được Thanh Giao bán thần đám người tồn tại. Hắn càng là ngẩng đầu nhìn lại, thấy được phân tán toàn thế giới rất nhiều chấm đen nhỏ. Không cần Ngư Thiên Tôn nói, hắn chính là đoán được chân tướng. 2 cái rơi thần, 5 cái thiên tôn cảnh cửu trọng. Thần thức tản ra, trong nháy mắt chính là cảm ứng được 7 người khí tức. Mà tâm hắn nghĩ nhất chuyển, chính là minh bạch lấy 7 người ý đồ đến. Vậy mà các ngươi chủ động đưa tới cửa, vừa vặn bắt các ngươi luyện tay một chút. Đối mặt 7 đại giới ngoại cường giả, Tiêu Trường Phong hoàn toàn không sợ hãi. Chương 1968, Tiêu Trường Phong vs Thanh Giao bán thần. Lần này bế quan, để hắn cũng là triệt để đạt đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Trong cơ thể chân nguyên dịch, càng là tăng vọt gấp đôi, đạt đến 6 vạn tích. Mặc dù khoảng cách dẫn động tiên kiếp còn có nhất định chênh lệch, nhưng thực lực lại là chợt tăng gấp đôi. Hắn giờ phút này, có thể sánh ngang thiên tôn cảnh cửu trọng võ giả. Bất quá tu tiên giả cũng không bán thần nói chuyện. Cho nên hắn lúc này, cũng có thể so sánh bán thần cường giả. Không chỉ có như thế. Lần này thực lực tăng lên, cũng là để Thanh Long bất diệt quyển triệt để đạt tới viên mãn chi cảnh. Chỉ kém kim chi lực, liền có thể đạt tới hoàn mỹ viên mãn chi cảnh. Thổ dân. Giờ phút này Thanh Giao bán thần đã bay đến phụ cận. Hắn một đôi mắt rồng nhắm lại, nhận ra Tiêu Trường Phong thân phận. Hắn vốn định trực tiếp đi hướng Vạn Yêu Sơn chỗ sâu, tìm kiếm thần mộ. Không nghĩ tới vậy mà lại có bực này thu hoạch ngoài ý muốn. Đối với Tiêu Trường Phong, hắn hứng thú không lớn. Chân chính gây nên hắn chú ý, là linh vụ Thanh Long. Bởi vì hắn là Á Long tộc, mặc dù cũng không phải là chân long, nhưng cũng có một bộ phận long tộc huyết mạch. Linh vụ Thanh Long mặc dù cũng không phải là huyết nhục chi khu, nhưng lại có long hình, long uy, thậm chí một tia long khí. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tại giới này lại còn có thể gặp được loại bảo vật này. Nếu là đem thôn phệ luyện hóa, có lẽ hắn long tộc huyết mạch sẽ tăng lên không ít. Dâng lên đầu này linh vụ thanh long, bản tôn có thể thu ngươi làm buộc, ban thưởng ngươi vô thượng cơ duyên. Thanh giao ban thần đạp không mà đứng, nhàn nhạt mở miệng, trong câu chữ tràn đầy bố thí. Hắn thấy, điều này cũng không có gì không đúng. Giới này thổ dân đều là hèn mọn sâu kiến. Mình có thể cho hắn một lần đi theo cơ hội, hắn liền hẳn là cảm động đến rơi nước mắt. Đương nhiên, hắn càng nhiều ý nghĩ là mang theo Tiêu Trường Phong tiến vào thần mộ. Đến lúc đó có thể để dò đường, giảm bớt phong hiểm. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói như vậy với ta. Tiêu Trường Phong gõ gõ ngón tay, không có chút nào đem thanh giao bán thần để vào mắt. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống, biểu thị thần phục, ta ngược lại thật ra cố mà làm có thể thu ngươi làm tọa kỵ. Soạn. Tiêu Trường Phong lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế phách lối, như thế cuồng vọng. Ngư Thiên Tôn mặt xám như cho, chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu. Dù là Tiêu Trường Phong có thể đối phó thanh giao bán thần, nhưng đối phương nhưng còn có 6 người a. Chỉ dựa vào hắn cùng linh vụ thanh long, tuyệt đối là không thể địch lại. Mà đi theo yêu hỏa bán thần mà đến 5 tên giới ngoại cường giả, nghe vậy cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Đây chính là thanh giao bán thần, Á Long thần quốc bên trong thanh danh hiển hách thiên tài. Tại vạn giới phong vân bảng bên trong, càng là xếp hạng 914, xâm nhập trước 1.000 tên. Nhân vật như vậy, tại chư thiên vạn giới bên trong, cũng là không thể xâm phạm. Tương lai có cực lớn có thể trở thành thần cảnh, hóa thành chân long. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn mới vừa tiến vào giới này, tùy tiện gặp được cái thổ dân, chính là như thế cuồng vọng, lớn lối như thế. Thật sự là hết ngồi đáy giếng, không biết sống chết. Nhớ tới ở đây, đám người chính là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn qua Tiêu Trường Phong. Như cùng ở tại nhìn một người chết. Chỉ có yêu hỏa bán thần đại mi cao lại. Thanh giao, tốc chiến tốc thắng, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Yêu hỏa bán thần đối một cái thổ dân, cũng không có hứng thú gì. Nàng là thiên hỏa thần tông phái tới sứ giả. Là chuyên môn vì thần mộ mà tới. Viêm Thiên Tôn sớm đã báo cáo thần mộ chi hành kết quả. Thiên hỏa thần tông vì thế chấn động. Thế là cố ý điều động nàng cùng thanh giao bán thần đến đây, dự định tiến vào thần mộ, nghiệm chứng Viêm Thiên Tôn lời nói. Trước đó thanh giao bán thần lòng có cảm giác, tự tiện rời đội, đã để nàng lòng có bất mãn. Lúc này càng là không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Cho ta một phút, ta muốn tự tay nghiền chết hắn, cho hắn biết sợ hãi tử vong. Thanh giao bán thần mắt lộ ra hung quang, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Yếu hỏa bán thần lai lịch không nhỏ. Chính là thiên hỏa thần tông một vị nào đó trưởng lão tử tôn. Mà lại hắn thực lực cùng vạn giới phong vân bảng xếp hạng, đều tại thanh giao bán thần phía trên. Bởi vậy cho dù là kiệt ngạo bất tuần thanh giao bán thần, cũng sẽ không thái quá đắc tội nàng. Bất quá Tiêu Trường Phong mà nói, lại là để hắn sinh ra mãnh liệt sát ý. Chỉ là một cái thổ dân, kẻ như run rế. Cũng dám nói năng lô mãng, khiêu khích cao cao tại thượng con trai của thần linh tự. Quả thực là không biết sống chết. Thổ dân, ngươi nhất định phải chết, cho tới bây giờ không người nào dám như thế khiêu khích bản tôn. Hiện tại ngươi ngay cả trở thành bản tôn nô buộc tư cách cũng không có, bản tôn sẽ cho ngươi biết. Cái gì gọi là tàn nhẫn? Thanh giao ban thần trong mắt hung mang tăng vọt, kinh khủng uy áp bạo dũng mà ra, phô thiên cái địa. Khiến cho chung quanh nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, toàn bộ không gian, càng lại như là một trường run rẩy dữ dội hoa quyển, tại rầm rầm rung động. Uy áp lâm ngày, để linh vụ thanh long đều lộ ra vẻ sợ hãi, không tự chủ được co lại đầu. Mà Ngư Thiên Tôn càng là cảm giác được ngực ngột ngạt, hô hấp khó khăn. Phảng phất có một tòa núi lớn đè ở trên người, để hắn thống khổ không chịu nổi. Bán thần cường giả Ngư Thiên Tôn cắn răng kiên trì, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn cũng đã gặp như Hạ Thiên Tôn dạng này bán thần cường giả. Nhưng thanh giao bán thần thực lực, lại là so Hạ Thiên Tôn còn cường đại hơn. Cái này khiến Ngư Thiên Tôn không khỏi vì Tiêu Trường Phong mà lo lắng. Dù sao địch nhân lần này, cường đại trước này chưa từng có. Thiên giai cao cấp võ kỹ, thanh cương giao long chảo. Thanh giao bán thần xuất thủ. Chỉ gặp hắn đưa tay trộn một cái, bàn tay cấp tốc biến lớn, càng là hóa thành một con to lớn giao long chảo. Giao long chảo chừng 100 mét lớn nhỏ, cứng cắp hữu lực, chỉ phá hư không. Càng có một đạo cương khí kim màu xanh lượn lờ, trực tiếp vỡ nát không gian, hủy diệt hết thảy. Vẹn vẹn khí tức, liền để bốn phía cỏ cây núi đá hóa thành bột mịn. Đi chết đi. Thanh giao ban thần nghiến răng nghiến lợi, thanh cương giao long chảo hướng về Tiêu Trường Phong chụp tới. Một chảo này, uy lực vô tận. Nhưng mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là không tránh không tránh, ngược lại mặt lộ vẻ khinh thường. Hôm nay liền để ngươi kiến thức hạ chân chính long chảo. Bạch. Tiêu Trường Phong tay phải vươn ra, năm ngón tay vốn lượng, thanh mang sáng chói. Thanh thiên long chảo thủ. Thanh Thiên Long Chảo thủ chỉ là trung phẩm đạo thuật, nhưng là mô phỏng Long Chảo mà sáng tạo. Tiêu Trường Phong bây giờ Thanh Long Bất Diệt quyển viên mãn, ngũ hành tiên thể cũng đạt tới nửa vòng tròn đầy. Thi triển cái này Thanh Thiên Long Chảo thủ, có thể so với chân long dơ vớt. Chỉ gặp hắn tay phải mặc dù không có biến thành Long Chảo bộ dáng, nhưng thanh quang như dương, hào quang vạn đạo, càng có một sợi long uy hiện hiện. Lúc này Tiêu Trường Phong một chảo nhô ra, đón lấy thanh giao bán thần thanh cương giao Long Chảo. Xa xa nhìn lại, Tiêu Trường Phong bàn tay cùng thanh cương giao Long Chảo so sánh, nhỏ bé vô cùng, như là lấy trứng chọi đá. Ầm. Rất nhanh song chảo va chạm, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Phảng phất hai ngọn núi lớn đụng vào nhau, đinh tai nhức óc. Mãnh liệt ba động hóa thành cuồng phong, gào thét bát phương. Giang giác. Một cái nước xương thanh âm rõ ràng vang lên. Lập tức yêu hỏa bán thần sau lưng kia năm tên giới ngoại cường giả, đều là lộ ra cười lạnh. Tiểu tiểu thổ dân, không biết trời cao đất rộng, cũng dám cùng thanh giao bán thần nhục thân va chạm, thật sự là không biết sống chết. Nói không sai, thanh giao bán thần chính là chân long hậu duệ, trong cơ thể long tộc huyết mạch cường hãn, liều nhục thân, lại có mấy người có thể cùng long tộc so sánh. Ha ha, xương tay của hắn đã đứt gãy, tiếp xuống cả người cũng sẽ bị thanh giao bán thần một chảo bóp nát, đáng thương lại nhỏ yếu sâu kiến, khiêu khích ai không tốt, nhất định phải đi khiêu khích thanh giao bán thần. Những này giới ngoại cường giả đồng dạng không có đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Tâm tình của bọn hắn đều như thế. Cao cao tại thượng, chỉ nhận đồng bạn, đem huyền hoàng đại thế giới bản thổ các sinh linh coi là sâu kiến, quyền sinh sắt trong tay. Liên cùng lúc trước vạn giới sơn thần sứ đối đãi thổ dân đồng dạng. A! Một tiếng hét thảm, thứ thanh giao bán thần trong miệng truyền ra. Cái này khiến nói chuyện mấy tên giới ngoại cường giả im bặt mà dừng, mắt lộ ra kinh chấn. Bọn hắn không nghĩ tới, thụ thương không phải Tiêu Trường Phong, lại là cường đại thanh giao bán thần. Chỉ gặp thanh cương giao Long Chảo thu hồi, phía trên máu tươi như chú, càng có sâm bạch mảnh xương lộ ra mà ra. So đấu nhục thân, thanh giao bán thần lại sao là Tiêu Trường Phong đối thủ? Mà lại thanh giao bán thần chỉ là Á Long. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù là nhân loại, nhưng tu luyện thanh long bất diệt quyển về sau, lại là có thể so với còn nhỏ chân long. Chương 1969, lực áp giao long. Cùng lúc trước đại địa Á Long đồng dạng, Tiêu Trường Phong có tiên thiên áp chế lực. Nhục thể của ngươi, làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn? Mà lại ngươi tại sao có thể có một cỗ thuần chính long uy? Thanh giao bán thần thu về bàn tay, rung động nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Vừa rồi một chảo này, hắn cảm giác mình phảng phất trộn vào một khối thần thiết phía trên. Mà lại kia sợi thuần chính long uy, cũng là đem hắn hoàn toàn áp chế, để hắn khí tức một tiết, không đáng kể. Lúc này hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Lại là phát hiện Tiêu Trường Phong đích thật là nhân loại, cũng không phải là long tộc. Mà lại cũng đích thật là giới này thổ dân, kia cô giới này đặc biệt khí tức, là không cách nào làm bộ. Thế nhưng là, hắn làm sao lại có được thuần chính long uy đâu? Ngươi có được chân long võ hồn? Thanh giao bán thần chấn động trong lòng, rất nhanh sinh ra một cái suy đoán. Võ hồn, đây là huyền hoàng đại thế giới đặc hữu năng lượng. Chư thiên vạn giới sinh linh đều không có. Chỉ có từ huyền hoàng đại thế giới bên trong ra đời sinh linh, mới có tỷ lệ thức tỉnh loại này năng lượng. Loại này năng lượng 10 phần thần kỳ, lệnh chúng thần cũng vì đó si mê. Đến bây giờ vì đó, chúng thần còn không có hiểu rõ võ hồn tồn tại nguyên nhân. Nhưng hồn võ người, đích thật là đặc thù nhất tồn tại. Bọn hắn tiến vào giới này trước đó, trong đó có một cái nhiệm vụ. Chính là bắt một chút hồn võ người, làm ngày sau nghiên cứu. Bởi vậy thanh giao bán thần phản ứng đầu tiên, chính là cảm thấy Tiêu Trường Phong là hồn võ người. Mà lại thức tỉnh vẫn là cực kỳ đặc thù chân long võ hồn. Xem ra lão thiên cũng đang giúp ta, không nghĩ tới mới vừa vào giới này, liền có thể gặp được như thế một cọc đại cơ duyên. Thổ dân, ta sẽ đem ngươi bắt giữ, thôn phệ ngươi võ hồn, đưa ngươi hóa thành bản tôn đồ ăn. Thanh giao bán thần kinh chấn sau khi, chính là sinh lòng cuồng hỉ. Võ hồn hết sức đặc thù, cũng cực kỳ kỳ lạ. Thanh giao bán thần là Á Long, loại này chân long võ hồn đối với hắn mà nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Trong nháy mắt hắn chính là từ bỏ linh vụ thanh long, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Tiêu Trường Phong trên thân. Hắn quyết định muốn đem Tiêu Trường Phong bắt giữ, thôn phệ võ hồn, đồng thời đem nó nuốt vào bụng. Có lẽ dạng này hắn cách chân long thì càng gần một bước. Chỉ là một đầu Á Long cũng dám rong rạc. Tiêu Trường Phong thu hồi tay phải, nhàn nhạt mở miệng. Thanh giao bán thần tuy mạnh, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Lúc này hắn chính là muốn mượn thanh giao bán thần đến kiểm nghiệm hạ mình sau khi đột phá thực lực. Đợi bản tôn bắt giữ ngươi, nhìn nhìn lại xương cốt của ngươi, phải chăng cùng miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn. Thanh giao bán thần cười lạnh một tiếng. Chợt toàn thân thanh quang tăng vọt, lĩnh vực chống ra. Lĩnh vực bên trong là một mảnh màu xanh phong bạo hải dương. Hắn là phong long hậu duệ, nắm giữ phong thuộc tính, cuồng bạo mà cường đại. mà lại hắn luyện hóa huyền hoàng chi khí không ít, khiến cho cơn báo táp này lĩnh vực uy lực cũng là càng thêm cường đại. Ầm ầm, chỉ gặp lĩnh vực chống ra, Thanh Long Sơn bốn phía cỏ cây núi đá tất cả đều bị cuốn lên không trung, liền ngay cả Thất Tuyệt Tỏa Không Tiên trận cũng tại có chút rung động. Tiểu Thanh, ngươi về trước đi. Tiểu Trưởng Phong mở miệng, lập tức linh vụ Thanh Long về tới Thanh Long Sơn bên trong. Ngư Thiên Tôn cũng là tại Thanh Long Sơn bên trong nhìn chăm chú lên một trận chiến này. Nếu là Tiêu Trường Phong muốn giết Thanh Giao Bán Thần, trực tiếp thôi động Thất Tuyệt Tỏa Không Tiên trận, liền có thể tùy tiện đem đánh bại. Bất quá bây giờ, hắn nghĩ kỹ hiếu chiến bên trên một trận. Kiếm chẳng thức. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, lập tức kiếm vực hiện hiện, hóa thành cự kiếm, chém về phía phong bạo lĩnh vực. Phong bạo trong lĩnh vực, cuồng phong gào thét, thời không tiêu tan. Mỗi một đạo phong bạo đều rất giống một đầu phong long, cường đại mà vô địch. Loại này phong bạo chi long, tổng cộng có 99 đầu, hủy thiên diệt địa. Bất quá Tiêu Trường Phong bây giờ thực lực tăng nhiều, cũng là không sợ chút nào. Kiếm vực biến thành cự kiếm, chừng ngàn mét lớn nhỏ, hiện ra ngũ thải chi quang. Giống như một thanh tiên kiếm, mang theo vô thượng tiên uy, chảm yêu trừ ma. Loảng xoảng, cự kiếm chém xuống, cùng phong bạo chi long va chạm. Lập tức oanh minh nổ tung, sôi trào mãnh liệt. Thanh Giao Ban Thần mặc dù luyện hóa không ít huyền hoàng chi khí, phong bạo lĩnh vực xa so với phổ thông thời không lĩnh vực cường đại, nhưng ở Tiêu Trường Phong kiếm vực phía dưới, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ gặp bên trên cự kiếm, kiếm mang sáng chói, ánh sáng bát phương. Từng đầu phong bạo chi long tại cự kiếm phía dưới, vậy mà không cách nào ngăn cản, bị liên tiếp chản phá. Trong chớp mắt liền có 20 mấy đầu phong bạo chi long bị phá. Cái này khiến Thanh Giao Bán Thần khó mà tiếp nhận. Điên cuồng hơi thở thần thương. Thanh Giao Bán Thần đưa tay trộm một cái. Chỉ gặp một thanh thanh mang chói lọi, hình như trường long thần thương xuất hiện tại Thanh Giao Bán Thần trong tay. Thương này chính là lấy long cốt rèn đúc mà thành, tại hạ phẩm thần khí bên trong, cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Đây cũng là Thanh Giao Bán Thần vũ khí, uy lực mạnh mẽ. Đi! Thanh Giao Bán Thần tay cầm điên cuồng hơi thở thần thương, đâm ra một thương. Lập tức một đạo thương mang xé rách không gian, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Thương này mang chính là từ cuồng phong áp xúc mà thành, trực tiếp xuyên thủng không gian, nhanh đến cực hạn, đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, thương mang chính là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong không sợ hãi chút nào, há mồm phun một cái, hư không phi kiếm xuất hiện. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong đối chiến Thanh Giao Bán Thần, tựa như vô địch chiến thần. Thanh Giao Bán Thần rất mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong lại là càng mạnh. Hư không phi kiếm hóa thành một đạo kiếm cầu vồng, trực tiếp đem thương mang chản phá. Lập tức thương mang nổ tung, hóa thành cuồng phong, gào thét bát phương. Rầm rầm. Toàn bộ không gian đều bị gợi lên đến lay động. Thanh Long Sơn chung quanh, vô số cỏ cây núi đá đều bị cuốn lên, khiến cho mặt đất một mảnh trùi lủi, tựa như đất cằn sỏi đá. Một kích này, đủ để hủy đi một tòa thành trì, nhưng lại bị Tiêu Trường Phong tùy tiện phá vỡ. Hư không phi kiếm mặc dù vẫn chỉ là pháp bảo thượng phẩm, nhưng là Tiêu Trường Phong bản mệnh pháp bảo, lại thêm đạo môn thanh liên tầm bổ, cũng là hướng về tiên khí mà đi. Thiên giai cao cấp võ kỹ, thời không phá diệt thương. Thanh Giao Bán Thần tay cầm điên cuồng hơi thở thần thương, vọt tới Tiêu Trường Phong trước mặt, sau đó đâm ra một thương, nhanh hơn thiểm điện. Không gian trực tiếp đổ sụp, không chịu nổi một thương này uy lực. Mà tại trên mũi thương, càng có một chút sáng chói như dương hàn mang. Cái này hàn mang có thể vặn vẹo thời không, phá diệt hết thảy. Nếu là bị đâm trúng, thần khí phía dưới đều sẽ vẫn diệt. Kiếm khí ngưng kia. Tiêu Trường Phong vận chuyển chân nguyên, rót vào hư không phi kiếm bên trong. Lập tức hư không phi kiếm hóa thành một đạo thanh đồng tia kiếm. Tia kiếm ánh sáng thiên địa, sáng chói chói mắt, giống như cực hạn ánh sáng, muốn động phá hắc ám. Tia cỗ sắc bén đến cực điểm kiếm khí, càng là làm cho người mi tâm nhói nhói, phảng phất muốn bị một kiếm chém giết. Kiếm tiên chi thuật vừa ra, thiên địa biến sắc, thời không ảm đạm. Đang, một kiếm chém ra, tinh chuẩn chạm tại cuồng hỉ thần thương bên trên. Lập tức một cái hồng trung đại lư nổ đùng vang lên. Âm thanh chấn trăm dặm, để vạn yêu sơn bên trong không ít yêu thú đều run lẩy bẩy, thổ huyết thụ thương. Chính là yêu hỏa bán thần bọn người, cũng là những mày, lui về phía sau vài trăm mét. Mà lúc này Thanh Giao Bán Thần sắc mặt khó coi. Hắn nứt gan bàn tay, máu thịt bè bét. Tựa hồ sắp cầm không được cuồng hỉ thần thương. Hắn mặc dù là bán thần cường giả, dính một cái thần chữ. Nhưng dù sao không phải chân chính thần cảnh cường giả. Cái này điên cuồng hơi thở thần thương chính là hạ phẩm thần khí, hắn coi như toàn lực thôi động, cũng vô pháp thi triển ra chân chính thần uy. Bất quá đối phó một cái thổ dân, hắn cho rằng dư xài. Không nghĩ tới vừa mới nhập giới, chính là ăn như thế một cái thiệt tòi lớn. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận, sát ý trong lòng, cũng là như núi lửa phun ra ngoài. Thiên linh chín sử bắn. Thanh giao bán thần phát ra gầm lên giận dữ, bàng bạc huyền hoàng linh khí bạo dũng mà ra, chất lượng có thể so với chân nguyên. Nếu là đối phó phổ thông thiên tôn cảnh võ giả, bằng vào cái này huyền hoàng linh khí, hắn liền đủ để nghiền ép. Nhưng mà Tiêu Trường Phong chân nguyên lại là không chút nào cấp tốc bán thần cường giả huyền hoàng linh khí. Bởi vậy hắn không thể không thi triển cường đại thương thuật. Ba ba bá. Chỉ gặp thương ảnh trung điệp, bao phủ một phương, mỗi một thương đều đủ để xuyên thủng một tòa núi lớn, hủy diệt một tòa thành trì. Đem không gian bốn phía không ngừng đâm vào sụp đổ. Để Ngư Thiên Tôn thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn tự hỏi dù là có được bộ lông màu vàng óng, đối mặt thanh giao bán thần cường đại như thế công kích, chỉ sợ không kiên trì được một thời ba khắc. Nhưng mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là thành thạo điêu luyện, lông tóc không thương. Trước 1970, đến hai cái, ta giết một đôi. Hư không phi kiếm tại quanh người hắn du tẩu, giống như một đầu thần long. Đem thanh giao bán thần tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Chí cường một quyền. Nôn xuất pháp thủy, Tiêu Trường Phong nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt xuất thủ. Lực tự quyết, ngũ hành thần quyền cùng thần thông, đại địa chấn, ba loại thủ đoạn chồng chất lên nhau. Tiêu Trường Phong một quyền này đánh ra, không gian trực tiếp sụp đổ, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Không chỉ có như thế, hắn càng là phóng thích long uy, đối thanh giao bán thần tiến hành áp chế. Mặc dù không có lúc trước đối đại địa Á Long rõ ràng như vậy, nhưng cũng đối thanh giao bán thần có không nhỏ ảnh hưởng. Không được. Cảm nhận được một quyền này kinh khủng, thanh giao bán thần biến sắc, muốn ngăn cản. Nhưng mà long uy khuất phục, lại là cho tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, để hắn căn bản không kịp ngăn cản hoặc là tránh né. Đông. Giống như đụng chuông, một tiếng vang thật lớn chấn động bát phương. Cùng lúc đó, thanh giao bán thần trên người món kia màu xanh thiết y đi trong nháy mắt vỡ vụn. Bạch. Thanh giao bán thần hóa thành một đạo trường hồng, lăng không bay ngược, càng là miệng phun máu tươi, bị một quyền đánh rớt. Âm âm tiếng vang không ngừng. Thanh giao bán thần ở trên mặt đất vạch ra đi đếm ngàn mét xa, càng là đánh vỡ hai ngọn núi, cuối cùng bị hung hăng rơi đập trên mặt đất. Thanh giao bán thần lại bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Gặp một màn này, yêu hỏa bán thần đại mi nhíu chặt. Mà còn lại năm tên giới ngoại cường giả thì là nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Thanh giao bán thần cường đại, bọn hắn cực kỳ thấu hiểu. Vậy mà lúc này lại bị một cái hèn mọn thổ dân một quyền đánh bay. Loại này tương phản to lớn, làm bọn hắn tâm thần rung động, khó mà tiếp nhận. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, lần này nhập giới, chính là quyền sinh sát trong tay. Chỉ cần phòng bị những giới khác bên ngoài cường giả cùng một chút hung hiểm chi địa thôi. Về phần thổ dân, trong mắt bọn hắn không có chút nào uy hiếp, cùng sâu kiến không khác. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại là rắn rắn chắc chắc cho bọn hắn lên bài học. Ngay cả cường đại thanh giao bán thần đều không địch lại. Đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong cường đại. Giống, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh giao bán thần phóng lên tận trời, phát ra kinh thiên nộ hống, sát ý ngút trời. Hắn triệt để bạo nộ rồi, thế phải chém giết Tiêu Trường Phong. Lúc này điên cuồng hơi thở thần thương đã bị hắn thu hồi. Chỉ gặp hắn toàn thân thanh quang nổ tung, một cỗ kinh khủng á long uy nhét đẩy toàn bộ thiên địa. Hắn không còn duy trì thân người, mà là hiển lộ giao long chân thân. Chỉ gặp hắn dài đến ngàn mét, toàn thân thanh quang như nước thủy triều, trải rộng ra. Độc giác đâm ngày, giống như lợi kiếm, phần bụng sinh ra sóng chảo, lóe ra hàn mang, nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể tùy tiện bẻ vụn một ngọn núi. Vảy màu xanh che toàn thân, tinh mịn mà chặt chẽ, giống như một kiện lân giáp. Thật dài giao đuôi giống như thần tiên, hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Đây cũng là thanh giao bán thần chân thân. Hắn là một đầu thanh lân giao long, trong cơ thể chảy xuôi bộ phận long tộc huyết mạch, lại nắm giữ lấy phong thuộc tính. Lúc này cuồng phong lượn lờ tại quanh thân, hung uy chấn thiên. Giống. Thanh giao bán thần phát ra gầm lên giận dữ, song đồng cơ hồ nhỏ ra huyết. Trên người vảy màu xanh, càng là từng mảnh dựng thẳng lên, rõ ràng là giận đến điên cuồng. Bạch. Cuồng phong đi theo, chiến thiên đấu địa. Thanh giao bán thần hóa thành một đạo thanh quang, vạch phá bầu trời, xé rách không gian. Mang theo trước nay chưa từng có sát ý, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Hai chảo của hắn hàn mang tăng vọt, sắc bén như đao. Mà trên đỉnh đầu hắn độc giác, cũng là thanh quang đại tác, ngưng ở sừng nhọn. Thần thông, giao long diệt sát ánh sáng. Thanh giao bán thần gào thét, thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp một đạo mảnh như sợi tóc màu xanh tia sáng, từ sừng nhọn bắn ra. Giống như laser, cắt đứt hư không, càng là có được tốc độ ánh sáng. Xa xa nhìn lại, phảng phất đem toàn bộ thiên địa, đều chém thành hai nửa. Đây là hắn thần thông chi thuật, có được cực mạnh diệt sát chi lực. Thân cảnh phía dưới, không người có thể tùy tiện ngăn lại. Là hắn tất sát kỹ một trong. Võ hồn tan thể. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, hắn triệu hồi ra thanh long võ hồn, chật võ hồn tan thể. Hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ thanh long. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, thanh long chân nguyên cô động thành long tức, vậy mà đem giao long diện sát quang ngăn lại. sau đó bay đến thanh giao bán thần trước người, một chảo cầm ra, xé nát lân phiến, trong nháy mắt trọng thương. Gặp một màn này, tất cả mọi người run lên trong lòng, hãi nhiên không phục. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, thanh giao bán thần đã toàn lực xuất thủ. Thân là Á Long tộc bán thần cường giả. Thanh giao bán thần nhục thân, có thể so với thần thể, cường đại vô song. Mà lại hắn luyện hóa không ít huyền hoàng chi khí, đã hóa thành huyền hoàng linh khí, không kém gì chân nguyên. Đồng thời hắn hoàn thủ nắm điên cuồng hơi thở thần thường, nắm giữ phong bạo, càng có thần thông chi thuật. Những này đủ loại đều thúc đẩy thanh giao bán thần cường đại. Nếu là những võ giả khác, cho dù là Hạ Thiên Tôn như thế bán thần, đối mặt hắn cũng chỉ có thể lạc bại, không pháp lực địch. Đáng tiếc hắn gặp Tiêu Trường Phong. Sau khi xuất quan Tiêu Trường Phong, không chỉ có ngũ hành tiên thể khoảng cách viên mãn chi cảnh thêm gần, mà lại trong cơ thể chân nguyên dịch cũng là nhiều đến 6 vạn tích. Đủ để so sánh bán thần cường giả. Trọng yếu nhất thì là Tiêu Trường Phong có được Thanh Long võ hồn. Thuần chính Long uy, đối thanh giao bán thần có cực mạnh áp chế tính. Để thanh giao bán thần thực lực, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, thanh giao bán thần liền bị Tiêu Trường Phong áp lấy đánh. Vô luận là lĩnh vực, thần khí, nhục thân vẫn là thần thông chi thuật, đều không là Tiêu Trường Phong đối thủ. Lúc này Tiêu Trường Phong hóa thân Thanh Long, càng là đánh đầu thằng đó. Mặc dù Tiêu Trường Phong không phải Long tộc, nhưng tu luyện Thanh Long bất diệt quyển, võ hồn tan thể về sau, hắn lại là cùng chân Long không khác. Cùng cảnh giới bên trong, Á Long lại thế nào là chân Long đối thủ đâu. Hùng chi Tiêu Trường Phong thật sự Long còn cường đại hơn. Lúc này Long chảo nhô ra, đột nhiên một chảo, bắt đầu từ thanh giao bán thần trên thân kéo xuống mảng lớn huyết nhục. Thanh giao bán thần ngàn mét thân thể, khổng lồ như dây núi. Tiêu Trường Phong 10 mét thân thể, so sánh cùng nhau giống như con giun. Nhưng hai bản chất lại là ngày đêm khác biệt. Thanh giao bán thần hình thể khổng lồ hơn nữa, cũng ngăn cản không nổi Tiêu Trường Phong công phạt. Thanh thiên long chảo thủ. Tiêu Trường Phong nô ra long chảo, thi triển lực tự quyết. Mỗi một chảo đều ẩn chứa long uy, áp chế thanh giao bán thần đồng thời, cũng là sẽ rách hạ mảng lớn huyết nhục. Lập tức thanh giao bán thần tiếng kêu thảm thiết không dứt, mảng lớn lân phiến cùng huyết nhục vẩy xuống, như là hạ một trận huyết vũ. Hắn chẳng lẽ là long tộc? Không phải sao có thể hóa thành chân long đâu? Một giới ngoại cường giả toàn thân run rẩy, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Thời khắc này Tiêu Trường Phong mặc dù hình thể không lớn, nhưng long lân, râu rồng, đầu rồng, long uy các loại, lại là thuần khiết vô cùng. Để cho người ta như cùng ở tại trực diện một đầu hấu niên chân long. Giới này thổ dân không phải nhỏ yếu không chịu nổi sao, làm sao lại có long tộc tồn tại, mà lại thực lực của hắn cũng quá mạnh, hoàn toàn chế trụ thanh giao bán thần. Một tên khác giới ngoại cường giả răng run lên, nội tâm khủng hoảng. Hắn chưa hề nghĩ tới, một thổ dân vậy mà lại cường đại như thế. Phải biết thanh giao bán thần tại vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng trước 1000. Chư thiên vạn giới bên trong, thần cảnh phía dưới mạnh hơn hắn người cũng không nhiều. Yêu hỏa bán thần lúc này toàn thân hỏa diễm hừng hực, ánh lửa chói lọi. Nàng một đôi mắt đẹp vẫn luôn nhìn chằm chằm trận chiến đấu này. Đối với Tiêu Trường Phong cường đại, nàng đồng dạng hơi kinh ngạc. Nhưng nàng không có xuất thủ tương trợ, nàng tin tưởng thanh giao bán thần có thể giải quyết. Võ hồn, quả nhiên là một loại cực kỳ thần bí năng lượng, lại có thể để cho người ta ngắn ngủi hóa thành chân long. Yêu hỏa bán thần đương nhiên sẽ không cho rằng Tiêu Trường Phong là long tộc. Nàng đối võ hồn từng có nghiên cứu, biết đây là võ hồn tan thể. Mà loại lực lượng này, để nàng kinh diễm, càng làm cho nàng tràn ngập hiếu kỳ. Giao long chém giết thuật. Thanh giao bán thần mặc dù kêu thảm, nhưng không có từ bỏ chiến đấu. Giờ phút này hắn toàn thân cuồng phong gào thét, khí tức bành trướng. Song chảo múa, cái đuôi lớn đánh ra, đồng thời trên đầu độc giác sắc bén như kiếm. Hắn mặc dù không có tư cách học tập chân chính long tộc võ kỹ, nhưng giao trong long tộc, nhưng cũng có tiền bối sáng tạo ra thích hợp bọn hắn nhất tộc võ kỹ. Lập tức toàn lực xuất thủ, chém giết lăng liệt. Đáng tiếc luận chiến đấu kinh nghiệm, hắn như thế nào Tiêu Trường Phong đối thủ. Giờ phút này Tiêu Trường Phong toàn thân xê dịch, bốn cái long chảo không ngừng nô ra. Trước 1971, duy ta vô địch. Càng là há mồm phun ra long tức. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong cùng thanh giao bán thần trên không trung chém giết, giống như hai đầu chân long tại chiến đấu. Kinh khủng chiến đấu ba động chấn động khắp nơi. Mà giới ngoại cường giả cùng cá thiên tôn đều là thấy hãi hùng khiếp vía. Bực này chiến đấu, xa không phải bọn hắn có thể tham dự. Chỉ là ở bên quan chiến, đều cảm thấy tâm thần rung động, khó mà ngăn cản. Thanh giao bán thần cảm thấy biệt khuất vô cùng. Long uy khuất phục, để hắn nhận lấy áp chế, lực lượng không cách nào hoàn toàn thi triển đi ra. Mà lại cùng Tiêu Trường Phong chém giết, cũng là hắn ở vào hạ phong. Cái này khiến hắn càng ngày càng không kiên nhẫn, hận không thể lập tức bắt giữ Tiêu Trường Phong, đem chém thành muôn mảnh. Thần thông, phong chi cực tốc. Rốt cục, Thanh Giao Bán Thần không chịu nổi Tiêu Trường Phong công kích. Hắn thi triển loại thứ hai thần thông chi thuật. Chỉ bất quá đây là đào mệnh chi thuật, dùng tại nơi đây, để trong lòng của hắn sinh ra nồng đậm sỉ nhục cảm giác. Siêu. Thanh Giao Bán Thần quanh thân cuồng phong gào thét, tốc độ kia đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Như là một sợi phong, cấp tốc thoát khỏi Tiêu Trường Phong, kéo dài khoảng cách. Người trốn không thoát. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, thi triển luôn xuất pháp thủy, lập tức có không gian hàng rào xuất hiện. Chợt hắn thân ảnh nhoáng một cái, bộc phát gấp 10 vận tốc cầm thanh, truy hướng Thanh Giao Bán Thần. Hắn còn chưa thi triển toàn lực. Vô luận là ngũ hành tiên luân, hoặc là chấn tiên cổ, hắn đều không có thi triển. Lần này cùng Thanh Giao Bán Thần chiến đấu, là hắn dùng để kiểm nghiệm mình sau khi xuất quan thực lực. Trước mắt đến xem. Lần này tăng lên rất lớn, đủ để ứng đối bán thần cường giả. Phong tự quyết. Thanh Giao Bán Thần thi triển ngàn chữ kinh văn, lập tức phong bạo cô đọng, từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hừ. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, không tránh không tránh, vọt thẳng tới. Chỉ gặp ở trên người hắn, ngưng luyện ra hắc thủy chiến giáp, càng là thi triển ngự tự quyết. Phong bạo tuy mạnh, nhưng cũng không gây thương tổn được hắn. Chân Phật thính lôi thức. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp hắn long chảo một nắm, đột nhiên đánh ra. Ầm ầm. Lập tức sấm sét giữa trời quang, kinh lôi nổ vang. Thanh âm này trực tiếp đánh vào Thanh Giao Bán Thần tâm thần bên trên, để hắn giao thân thể dừng lại, tâm thần rung động, xuất hiện vết rách. Đây là Như Lai Phật Tông Lôi Âm Tám Thức. Yêu Hỏa Bán Thần biến sắc, kinh hãi vô cùng. Lôi Âm Tám Thức danh khí cực lớn, chính là Như Lai Phật Tông bí mật bất truyền. Yêu Hỏa Bán Thần làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong không chỉ có thể hóa thành long thân, hơn nữa còn nắm giữ lấy Lôi Âm Tám Thức một trong. Cái này thật to vượt quá tưởng tượng của nàng. Vốn cho rằng chỉ là một con kiến hôi, không nghĩ tới vậy mà người mang nhiều bí mật như vậy. Thanh Thiên Long Chảo Thủ. Giờ phút này Thanh Giao Bán Thần tâm thần bị phá, sững sờ giữa không trung. Tiêu Trường Phong cũng là thừa cơ đuổi kịp, chật Long Chảo nhô ra. Xoẹt. Lần này, Thanh Giao Bán Thần trên lưng mảng lớn huyết nục trực tiếp bị xé rách mà xuống. Một tiếng thê lương đến cực hạn tiếng kêu thảm thiết, từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này kịch liệt đau nhức cũng là để hắn tâm thần phản ứng lại. Không tốt, Thanh Giao Bán Thần gặp nguy hiểm. Gặp một màn này, Yêu Hỏa Bán Thần sắc mặt đại biến. Nàng không do dự nữa, bước ra một bước, cả người hóa thành một đạo hừng hực ánh lửa, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Nàng quyết không cho phép Thanh Giao Bán Thần chết ở đây. Tới một cái, ta giết một cái, đến hai cái, ta giết một đôi. Thấy Yêu Hỏa Bán Thần đánh tới, Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt chiến ý như sóng dữ, không sợ hãi chút nào. Thần thông, đốt hồn. Yêu Hỏa Bán Thần thân ở giữa không trung, chính là cấp tốc thi triển thần thông chi thuật. Nàng đã biết được Tiêu Trường Phong cường đại, biết bình thường thủ đoạn không cách nào đối tạo thành tổn thương. Chỉ gặp nàng ánh mắt lóe lên. Một cỗ ngọn lửa vô danh, chính là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đây là của nàng Thiên Phú thần thông, mặc dù chỉ là hạ phẩm thần thông, nhưng lại khó lòng phong bị, uy lực vô song. Nay hỏa chống rông tạo ra, có thể thiêu đốt người hồn phách, cực kỳ hung hiểm. Nhưng mà Tiêu Trường Phong như thế nào nàng có thể thiêu đốt? Ngọn lửa vô danh rơi vào trên người, Tiêu Trường Phong lông tóc không thường, bất động không dao. Cái này sao có thể? Gặp một màn này, Yêu Hỏa Bán Thần mắt lộ ra rung động, không dám tin. Nàng từng bằng vào cái này một thần thông, xuất kỳ bất ý kích xuống dưới giết qua một vị bán thần cường giả. Vậy mà lúc này thế mà ngay cả làm bị thương Tiêu Trường Phong đều làm không được. Cái này quá mức bất khả tư nghị. Phốc phốc. Tiêu Trường Phong long chảo rơi xuống, lần nữa từ Thanh Giao Bán Thần trên thân xé rách hạ mảng lớn huyết nhục. Lúc này Thanh Giao Bán Thần vết thương chồng chất, máu thịt bé bét, huyết vẩy trời cao, thê thảm vô cùng. Nửa điểm không thấy trước đó uy phong hiền hách. Điên cuồng hơi thở thần thương. Thanh Giao Bán Thần giống giận, huyền hoàng linh khí không cần tiền quan chú. Lập tức điên cuồng hơi thở thần thương tách ra hảo quang chói mắt, giống như một đạo thiên địa cương phong. Có thể phá hủy hết thảy, xuyên thủng hư vô. Siêu. Điên cuồng hơi thở thần thương bay thẳng ra, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân, xé mở hắc thủy chiến giáp phòng ngự. Cuối cùng vạch ra một đạo thiển thiển vết thương. Đây là Tiêu Trường Phong trong trận này lần thứ nhất thụ thương. Mặc dù không có ý nghĩa, nhưng lại để Yêu Hỏa Bán Thần bắt lấy cơ hội. Đồng Hỏa Thần Đăng. Yêu Hỏa Bán Thần đưa tay trộm một cái, lấy ra mình thần khí. Chỉ gặp đây là một chiếc cổ phát thần đăng. Toàn thân màu đồng cổ, đèn thân sáng loáng, mang theo tuế nguyệt mênh mông khí tức. Hiển nhiên có nhất định năm tháng. Mà tại cây đèn phía trên, có một sợi giống như đồng không phải đồng, như lửa không phải lửa hỏa diễm. Ngọn lửa này giống như ánh nến, cũng không sáng tỏ, nhưng lại cho người ta một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Không gian đều bị đốt cháy đến bắt đầu vặn mẹo, phảng phất có thể đốt cháy vạn vật, dung luyện càn khôn. Luyện đồng thần hỏa, đi. Yếu hỏa bán thần thúc dục cái này ngọn đồng hỏa thần đăng. Lập tức một đạo sáng tỏ hỏa tuyến, từ cây đèn bên trong bay ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Đây là luyện đồng thần hỏa, chính là thần cảnh cường giả dùng để rèn đúc thần khí lúc sử dụng hỏa diễm. Có thể dung luyện thần kim, rèn đúc thần vật. Về phần huyết nhục chi khu, cơ hồ dính chi hẳn phải chết. Cái này ngọn đồng hỏa thần đăng mặc dù chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng uy lực lại là cực mạnh, tiếng tăm lừng lẫy. Xoẹt. Hỏa tuyến vặn vẹo thời không, xẹt qua chân trời, giống như một đạo lưu tinh, tựa như một sợi thiểm điện. Nhanh đến cực hạn, ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ, vạch một cái mà qua. Trên mặt đất, cỏ cây núi đá mảnh vụn trực tiếp bị dung luyện thành tro. Đại địa mặt ngoài càng là một mảnh cháy đen, phảng phất trải qua đại hỏa thai. Thần hỏa chi uy, há lại phàm vật có thể ngăn cản. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trường Phong cũng cảm nhận được luyện đồng thần hỏa đến. Nhưng hắn cũng không e ngại. Luận hỏa diễm, hắn có được lãnh diễm thần hỏa, không kém cỏi chút nào luyện đồng thần hỏa. Hùng chi hắn tu luyện chu tức bất tử quyển, chính là khống hỏa chi thần. Cái này ngọn đồng hỏa thần đăng mặc dù là thần khí, nhưng lấy yêu hỏa bán thần thực lực, lại là không cách nào phát huy ra uy lực chân chính tới. Bạch. Hai đạo hỏa trụ từ Tiêu Trường Phong trong hai mắt phun ra, đồng thời ở giữa không trung đan vào cuốn quanh. Hóa thành một đạo hình dạng xoắn ốc hỏa diễm trường long. Thần hỏa. Yêu hỏa bán thần đối với hỏa diễm cực kỳ nhạy cảm. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong thi triển hỏa nhãn kim tinh đồng thời, nàng chính là cảm ứng được lãnh diễm thần hỏa. Lập tức trong lòng giật mình. Nàng không nghĩ tới cái này thổ dân thế mà còn nắm giữ lấy một loại thần hỏa. Phải biết thần hỏa khó được, chính là nàng, cũng chỉ là có được thánh hỏa thôi, thần hỏa lại là không cách nào thu hoạch được. Cái này luyện đồng thần hỏa, vẫn là đồng hỏa thần đăng bên trong tự mang. Ầm ầm. Hai loại thần hỏa giữa trời va chạm, hỏa diễm mãnh liệt, hóa thành biển lửa, đem phương viên 100 mét bên trong không khí trực tiếp rút khô. Không gian càng là ba động không ngừng, như muốn bị đốt diệt. Mặc dù hai đều là thần hỏa, nhưng luyện đồng thần hỏa là từ đồng hỏa thần đăng thi triển, cũng không phải là yêu hỏa bán thần lực lượng. Mà lãnh diễm thần hỏa lại là chính Tiêu Trường Phong luyện hóa, mà lại là thần thông chi thuật. Lập tức vượt trên luyện đồng thần hỏa, hướng về yêu hỏa bán thần mà đi. Không được. Yêu hỏa bán thần gương mặt xinh đẹp đại biến. Nàng lần nữa thôi động đồng hỏa thần đăng, lập tức mảng lớn luyện đồng thần hỏa đan vào mà ra, cái này mới miễn cưỡng đỡ được một kích này. Long tức thần châu, bạo. Cùng lúc đó, Thanh Giao Ban Thần rốt cục thu hoạch được một tia cơ hội thở dốc. Bất quá hắn không có lựa chọn chạy trốn, mà là trong mắt tàn khốc lóe lên, trực tiếp lấy ra bảo mệnh thần châu. Oeng. Một viên thần châu đột nhiên nổ tung, giống như một đầu chân long tại thổ tức. Chương 1972, nổi trống giết tứ phương. Uy lực của nó mạnh, đem vùng thế giới kia không gian đều trực tiếp đánh vỡ, lộ ra mảng lớn đen nhánh hư không. Mà Thanh Giao Ban Thần cũng là tự tổn 800. Hắn từ giữa không trung rớt xuống. Toàn thân khói đen bốc lên, bịch một tiếng trên mặt đất ném ra một cái hố to. Đám người bị hắn hấp dẫn, cùng nhau nhìn lại. Chỉ gặp lúc này Thanh Giao Bán Thần bộ dáng thê thảm, trọng thương không thể nghi ngờ. Hắn ngàn mét giao thân thể, máu thịt be bét, vết thương chồng chất. Lân phiến vỡ vụn vô số, máu tươi như chú, đem hố to nhuộm thành huyết sắc. Mà khí tức của hắn cũng là suy yếu đến cực hạn, phảng phất tùy thời đều có thể dập tắt. Long tức thần châu uy lực cực mạnh, khi hắn cũng là nhận lấy không ít tác động đến. Giờ phút này toàn thân khói đen bốc lên, phảng phất bị nướng khét. Dù sao đây chính là chân long long tức a. Vậy mà bước ra Thanh Giao Bán Thần bảo mệnh thần châu, cái này thổ dân cũng quá biến thái đi. Không thể tưởng tượng nổi, hai đại bán thần liên thủ, thế mà đều không làm gì được hắn. Bất quá Thanh Giao Bán Thần sử dụng bảo mệnh thần châu, lần này hắn không chết cũng phải trọng thương. Dù sao đây chính là chân long long tức, so bình thường thần lực càng thêm cường đại, đủ để một kích hủy diệt một phương. Còn lại 5 tên giới ngoại cường giả đứng ở đằng xa. Liễu lươi chấn kinh, nghị luận không thôi. Bọn hắn rất rõ ràng Thanh Giao Bán Thần cùng yêu hỏa bán thần thực lực. Vậy mà lúc này yêu hỏa bán thần đều xuất thủ, thế mà cũng vô pháp cấp tốc đánh bại. Tên này thổ dân thực lực, quá mức để bọn hắn giật mình. Bất quá bọn hắn đối Long Tức Thần Châu rất có lòng tin. Bởi vì đây là bảo mệnh Thần Châu, vốn chính là dùng để đối phó giới này một chút cường đại vượt quá tưởng tượng ngoài ý muốn. Chân Long Long Tức, một kích nhưng hủy thành diệt địa, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Đại Sư. Thanh Long Sơn bên trong, Ngư Thiên Tôn mắt lộ ra kinh chấn, trong lòng căng thẳng, lo lắng vô cùng. Dù là cách xa nhau khá xa, hắn cũng có thể cảm nhận được Long Tức Thần Châu đáng sợ thần uy. Hắn tự hỏi mình tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lúc này Long Tức chưa tán, Tiêu Trường Phong thân ảnh chưa từng lộ ra, hắn cũng là vì đó thật sâu lo âu. Hẳn là bị thương nặng. Yêu hỏa bán thần cầm trong tay đồng hỏa thần đăng, đôi mắt đẹp ngắm nhìn kia phiến không ngừng đổ sụp không gian, trong lòng suy đoán. Một đạo ngũ thải chi quang tòng long hơi thở bên trong bắn ra mà ra. Giống như trong đêm tối tinh thần, sáng chói mà dễ thấy. Trong nháy mắt chính là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ gặp ngũ thải linh quang bên trong, đi ra một thân ảnh. Chính là Tiêu Trường Phong. Mà hắn toàn thân trên dưới, vậy mà lông tóc không thương. Hắc thủy chiến giáp vỡ vụn không chịu nổi, nhưng Tiêu Trường Phong thân thể, lại là cũng không có thụ thương. Lóa mắt ngũ thải linh quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, ánh sáng tứ phương. Giống như chiến thần lâm trần, vạn pháp bất xâm. Sao? Làm sao có thể, hắn vậy mà không có thụ thương. Một giới ngoại cường giả trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Đây chính là Long Tức Thần Châu A, ẩn chứa chân long long tức, một kích có thể hủy thành diệt địa. Cho dù là thanh giao bán thần, đều hứng chịu tới tác động đến, triệt để trọng thương. Nhưng mà cái này hèn mọn thổ dân, cũng chỉ là chiến giáp vỡ vụn, cũng không thụ thương. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trường Phong tòng long hơi thở bên trong bay ra, sau lưng vỡ vụn không gian tại bản thân chữa trị. Mà trên người hắn tàn phá hắc thủy chiến giáp, cũng tại một lần nữa ngưng tụ. Long tức thần châu hoàn toàn chính xác rất mạnh. So trước đó Tiêu Trường Phong gặp được thần châu còn phải mạnh hơn một phần. Nhưng bây giờ Tiêu Trường Phong cùng lúc trước so sánh, lại là mạnh lên gấp đôi. 6 vạn giọt chân nguyên dịch, không chỉ có để chiến lực của hắn trở nên càng mạnh. Hắn hắc thủy chiến giáp có chân nguyên ủng hộ, cũng là có thể không ngừng ngưng tụ. Huống hồ thanh giao bán thần lấy ra long tức thần châu lúc, hắn liền có điều cảm ứng. Bởi vậy tránh đi vết thương chí mạng. Lấy hắc thủy chiến giáp, ngự tự quyết cùng ngũ hành tiên thể. Thành công đỡ được long tức thần châu thần uy. Đương nhiên, cái này cũng tiêu hao hắn đại lượng chân nguyên dịch. Lúc này ở trong cơ thể hắn, 6 vạn giọt chân nguyên dịch chỉ còn lại có 3 vạn giọt, trọn vẹn thiếu một nửa. Ta không cam lòng. Mặt đất trong hồ lớn, thanh giao ban thần trừng to mắt, thấy được Tiêu Trường Phong không bị thương chút nào đi ra. Lập tức trong lòng buồn giận đan sen, phát ra thê giận giống lên một tiếng. Nhưng mà hắn đã làm trọng thương, chiến lực 10 không còn một, không cách nào lại chiến. Đồng loạt ra tay, đem hắn cầm xuống, tốc chiến tốc thắng. Lúc này yêu hỏa bán thần trong lòng lộp bộp nhảy một cái, lập tức quay đầu hướng về mặt khác 5 tên giới ngoại cường giả hạ lệnh. Thanh giao ban thần trọng thương, Tiêu Trường Phong khó chơi cùng cương đại. Để nàng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Lúc này nàng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, muốn toàn lực xuất thủ, mau chóng đánh bại Tiêu Trường Phong. Rõ. 5 tên giới ngoại cường giả cũng đã minh bạch Tiêu Trường Phong cường đại, lập tức cùng kêu lên lĩnh mệnh. Ầm ầm. Lập tức 5 người liên thủ đánh tới, riêng phần mình lấy ra thần khí. Có phong mang tất lộ thần đao, có cứng cỏi vô cùng thần tiên, có nặng nề như núi thần ấn. 5 người này mặc dù không phải bán thần cường giả, nhưng cũng là thiên tôn cảnh cửu trọng. Mà lại nắm giữ bí pháp, tay cầm thần khí, thực lực cường hãn. Không tốt, Tiêu đại sư gặp nguy hiểm. Gặp một màn này, Ngư Thiên Tôn tâm thần nhảy một cái, hắn linh khí vận chuyển, tay cầm bộ lông màu vàng nóng, liền muốn xông ra rút. Nhưng mà đối mặt các cường giả vây công, Tiêu Trường Phong thần sắc lại là cũng không có bất kỳ ba động. Hôm nay, liền bắt các ngươi đi thử một chút chấn thiên cổ chi uy. Tiêu Trường Phong trong mắt lánh mang lóe lên. Chợt hắn đưa tay chụp vào thời không đồng hồ cát. Thanh thương sắc quang mang lấp lóe, chấn thiên cổ rốt cục bị lấy ra. Chấn thiên cổ mới vừa xuất hiện, lập tức một cỗ hừng hoàng, hung tàn, cuồng bạo khí tức, chính là nhét đầy thiên địa. Làm cho tất cả mọi người tâm thần đều run lên một cái, như cùng ở tại trực diện một đầu hồng hoang hung thú. Cái này, đây là chấn thiên cổ. Yêu hỏa bán thần nhìn chăm chú chấn thiên cổ, rất nhanh chính là đoán ra. Viêm Thiên Tôn đã xem thần mộ bên trong tin tức báo cáo cho Thiên Hỏa Thần Tông. Mà liên quan tới thần mộ ghi chép, Yêu hỏa bán thần trước khi tới cũng đã hiểu rõ không ít. Bởi vậy cảm nhận được kia cố quỷ ngưu hung niệm, chính là trong nháy mắt đoán được. Ngươi từng tiến vào thần mộ, còn đánh cắp chấn thiên cổ, cái này sao có thể? Yêu hỏa bán thần không cách nào giữ vững bình tĩnh, nàng lần này thụ mệnh mà đến, vì chính là dò xét thần mộ. Mà đối với chuyến này, nàng cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Không nghĩ tới lại có người đã từng tiến vào thần mộ, đồng thời đánh cắp một kiện trọng bảo. Cái này thực sự quá mức rung động. Tiêu Trường Phong không để ý đến yêu hỏa bán thần chấn kinh. Lúc này hắn lấy ra chấn thiên cổ, tay phải nắm tay, lấy quyền vì truy, đập nện tại mặt trống bên trên. Đông. Tiếng trống như sấm, đột nhiên vang lên. Trong chốc lát thiên địa chấn động, thời không tiêu tan. Trái tim tất cả mọi người đột nhiên nhảy một cái, đau đớn vô cùng, tựa như muốn nổ tung. Vô luận là yêu hỏa bán thần hay là còn lại đám người, đều là sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt vẻ vải. Liền ngay cả trốn ở Thanh Long Sơn bên trong Ngư Thiên Tôn, cũng là lại một lần nữa cảm thấy trái tim nhảy một cái. Đây là khoảng cách cực xa, còn có thất tuyệt khóa không tiên trận phòng hộ tình huống dưới. Có thể thấy được uy lực của nó mạnh. Đông đông đông. Tiêu Trường Phong không có dừng tay. Hai tay của hắn nắm tay, thi triển lực tự quyết, thôi động ngàn vạn cân cự lực. Càng là thi triển thần thông, đại địa chấn. Lấy chấn động chi lực, đến để thăng tiếng trống chi uy. Lập tức chấn thiên động địa, tiếng trống chính là giống như là biển gầm truyền ra. Phong vân biến sắc, thiên địa chấn động, linh khí cuồn cuộn, không gian vỡ vụn. Tựa như một đầu quý ngưu thần thú, tại ngửa mặt lên trời phát ra lôi giống, muốn đánh rơi xuống tinh thần. Mà cái này tiếng trống vô cùng bất nhập, không thể phòng ngự. Trong nháy mắt rơi vào yêu hỏa bán thần bọn người trên thân. Trong chốc lát đám người chỉ cảm thấy trái tim của mình đang cuồng loạn, khó mà áp chế. Loại này nhảy lên càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tựa như tùy thời đều có thể nổ tung. Loại thống khổ này, cũng là để bọn hắn bất lực xuất thủ, đành phải che tim thống khổ dãy rủa. Á á á. Ở trong đó, thanh giao ban thần thụ thương nặng nhất, bởi vậy đối cái này tiếng chống năng lực chịu đựng cũng là yếu nhất. Lúc này tiếng chống trận trận, để hắn toàn thân co rút, không ngừng run rẩy, tựa như muốn như vậy ngất đi. Không thể để cho hắn tiếp tục, toàn lực xuất thủ, ngăn cản hắn. Yêu hỏa bán thần sắc mặt tái nhợt, toàn thân ánh lửa cũng là ảm đạm rất nhiều. Lúc này trừ phi đào tẩu, nếu không liền chỉ có toàn lực ngăn cản một đường. Chương 1973, Tiên Luân vừa ra, bán thần vẫn diệt. Luyện đồng thần hỏa. Thần thông, đốt hồn. Thiên giai cao cấp võ kỹ, hỏa thần một chỉ. Yêu hỏa bán thần cắn răng phía dưới, vận chuyển huyền hoàng linh khí, toàn lực xuất thủ. Chỉ gặp luyện đồng thần hỏa lần nữa từ đồng hỏa thần đang bên trong bay ra, hóa thành to bằng ngón tay hỏa trụ. Đồng thời ngọn lửa vô danh lại xuất hiện, hy vọng có thể ảnh hưởng Tiêu Trường Phong. Cuối cùng càng là lấy huyền hoàng linh khí cùng thời không chi lực, đánh ra thiên giai võ kỹ, ngưng ra một cây 100 mét lớn nhỏ hỏa diễm cự chỉ. Sắc. Còn lại 5 người cũng là cắn răng phía dưới, toàn lực xuất thủ. Lập tức các loại năng lượng phô thiên cái địa hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Lửa cháy hừng hực, đao quang sắc bén, đại ấn như núi. Thế phải ngăn cản Tiêu Trường Phong tiếp tục nổi trống. Hừ. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không chịu ảnh hưởng. Chí cường một quyền. Chân nguyên bành trướng, rót vào hai tay. Quyền như thần nhạc, lực kinh hãi ngày, uy lực kinh khủng. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong hai tay đều thi triển chí cường một quyền, chợt cùng một chỗ đánh vào chấn thiên cổ bên trên. Đông. Lần này, tiếng trống so trước đó cường đại gấp đôi. Chỉ gặp hỏa thần một chỉ trống rỗng nổ tung, luyện đồng thần hỏa giữa trời sụp đổ. Tất cả công kích, chưa từng gần đến trước người, chính là bị toàn bộ chấn vỡ. Tiếng trống như nước thủy triều, mãnh liệt cuồng bạo. A. Đông nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ một cái giới ngoại cường giả trong miệng truyền ra. Chỉ gặp hắn nơi ngực đột nhiên nổ tung, tách ra một đóa chói mắt huyết hoa. Hắn sinh cơ cũng là cấp tốc tan biến, cuối cùng triệt để chôn vùi. Một thiên tôn cảnh cửu trọng giới ngoại cường giả, trực tiếp bị đánh chết. Chấn thiên cổ chi uy, làm cho người kinh hãi. Quá kinh khủng. Thanh Long Sơn bên trong, Ngư Thiên Tôn hai mắt trừng lớn, kinh chấn nhìn qua bị đánh chết giới ngoại cường giả. Tên này giới ngoại cường giả thực lực rất mạnh. Thiên Tôn cảnh cựu trọng, tu luyện đỉnh cấp công pháp, huyết mạch không tầm thường, chiến lực cường đại. Hơn nữa còn tay cầm thần khí, nắm giữ thiên giai cao cấp võ kỹ. Ngư Thiên Tôn cảm thấy mình tới giao chiến mà nói, bại tuyệt đối là chính mình. Nhưng mà chính là như vậy một cường đại giới ngoại cường giả, thế mà trực tiếp bị chấn thiên cổ đánh chết. Trái tim nổ tung, huyết mạch phun trương, sinh cơ hoàn toàn không có, như vậy vẫn lạc. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Bởi vậy có thể thấy được chấn thiên cổ là bực nào cương đại. Dù là đã tàn phá, lại như cũ có nảy thần uy. Các ngươi lui ra phía sau. Yêu hỏa bán thần sắc mặt kịch biến, không dám để cho còn thừa 4 người tiếp tục hướng phía trước. Lúc này còn lại 4 tên giới ngoại cường giả, từ lâu thu được kinh hãi, cấp tốc lui lại. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng đều phun máu tươi tung tóe, bị thương nặng. Đây là thượng cổ yêu đình xuất chinh lúc chinh chiến trống, chính là từ thần quân cảnh quý ngưu thần gia chế tác mà thành, thần uy minh ngông, không thể đo lường. Yêu hỏa bán thần cũng không lui lại, mặc dù sắc mặt tái nhợt, tim đập loạn, huyết mạch phung trương. Nhưng nàng y nguyên nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong cùng chấn thiên cổ. Nếu như nói trước đó nàng chỉ là không muốn bị một cái thổ dân đánh bại. Lúc này tâm tính lại là thay đổi. Nàng thề phải bắt giữ Tiêu Trường Phong, ép hỏi chấn thiên cổ tồn tại. Có lẽ chuyện này đối với nàng sẽ phải đi quá khứ thần mộ, có trợ giúp thật lớn. Phải biết, nàng lần này nhập giới, vì cái gì chính là thần mộ. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ này, nàng đạt được ban thưởng, chính là khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy nàng không muốn từ bỏ, càng không muốn bỏ lỡ. Thanh Giao, người ta liều mạng, đem cái này thổ dân bắt giữ, hắn khẳng định từng tiến vào thần mộ, biết được một vài thứ. Yêu hỏa bán thần đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía mặt đất trong hố lớn Thanh Giao bán thần. Nàng đối Thanh Giao bán thần rất quen thuộc, biết hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng lại còn có liều mạng bí pháp. Lúc này Tiêu Trường Phong tay cầm chấn thiên cổ, bằng một mình nàng không cách nào đánh bại. Chỉ có thể kêu lên Thanh Giao bán thần cùng một chỗ. Bắt giữ hắn về sau, ta muốn đích thân ép hỏi, để hắn nhấm nháp thống khổ. Thanh Giao bán thần lúc này cũng là thống khổ khó nhịn, tim đập loạn. Bởi vậy nghe được yêu hỏa bán thần đề nghị về sau, chính là không chút do dự đáp ứng. Hắn muốn báo thủ, muốn rửa sạch nhục nhã. Giao đan, bạo. Thanh Giao bán thần trong cơ thể có một đạo thanh quang đột nhiên tăng vọt, giống như một vòng màu xanh đại nhật. Lập tức Thanh Giao bán thần toàn thân huyết nhục hở ra, lân phiến đứng đấy, một cỗ hung ác điên cuồng khí tức giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra. Giao đan, đây là Thanh Giao bán thần lực lượng căn nguyên, cũng là hắn tương lai hóa long ỷ vào. Vậy mà lúc này, vì hướng Tiêu Trường Phong báo thủ, hắn lại là không chút do dự đem nổ tung. Lập tức giao trong nội đan bàng bạc huyền hoàng linh khí nổ tung, để cả người hắn khôi phục được đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Loại hành vi này, không khác mổ gà lấy trứng. Bởi vì giao đan nổ tung về sau, lại nghĩ một lần nữa cô đọng, sẽ càng thêm gian nan. Bất quá lúc này Thanh Giao bán thần lại là không lo được những thứ này. Hắn hai mắt xích hồng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, nghiến răng nghiến lợi, tức sủi bọt mép. Hôm nay, hắn bại vào Tiêu Trường Phong chi thủ, càng là kém chút chết đi. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là đời này sỉ nhục lớn nhất. Cho nên hắn nhất định phải báo thù, đem cái này hèn mọn thổ dân, lấy phương thức tàn nhẫn nhất đánh giết. Bạch. Lần này hắn không có bảo trì giao long chân thân, mà là một lần nữa hóa thành hình người. Điên cuồng hơi thở thần thương bị hắn nắm trong tay, sát khí ngút trời. Thần thông, phong chi cực tốc. Thanh Giao bán thần thi triển thần thông, chạy như bay, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cả người như là phù quang lực ảnh, chủ động thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Trong tay hắn, điên cuồng hơi thở thần thương khí thế tăng vọt, giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, phong bạo lách thân. Phong bạo lĩnh vực xuất hiện lần nữa, long uy chấn thiên, điên cuồng hơi thở thần thương càng là tách ra vô cùng chói mắt thần mang. Thần thông, giao long diệt sát ánh sáng. Thanh Giao bán thần giữ tợn gào thét, trên đầu độc giác lần nữa bắn ra một đạo laser. Giờ khắc này, Thanh Giao bán thần tự bạo giao đan, khôi phục đỉnh phong chiến lực, thi triển các loại thủ đoạn, thề phải chém giết Tiêu Trường Phong. Dù là chấn thiên cổ tiếng trông đáng sợ, nhưng Thanh Giao bán thần đầy ngập sát ý, đỉnh lấy tim đập loạn, cũng muốn thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Thần hỏa nhập thể, ta vì hỏa linh. Một bên khác, yêu hỏa bán thần cũng là liều mạng. Nàng bình thường thủ đoạn không làm gì được Tiêu Trường Phong, chỉ có mạo hiểm liều mạng. Chỉ gặp đồng hỏa thần đang bên trên bay ra mảng lớn luyện đồng thần hỏa. Bất quá cái này luyện đồng thần hỏa cũng không phải là đánh về phía Tiêu Trường Phong, mà là bị yêu hỏa bán thần há miệng nuốt vào trong cơ thể. Vâng! Lập tức yêu hỏa bán thần ngọn lửa trên người cuồng bạo mãnh liệt, khí tức tăng vọt. Nàng lấy thân thể của mình vì vật chứa, dung nạp luyện đồng thần hỏa, chuyện này đối với nàng mà nói, cũng là cực lớn phụ tải. Dù sao nàng còn không thể thừa nhận thần hỏa, lúc này chỉ là lấy bí pháp miễn cưỡng dung nạp thôi. Nàng lúc này, giống như luyện đồng thần hỏa hỏa linh, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có đốt diệt thiên địa uy lực. Bạch. Lúc này yêu hỏa bán thần cầm trong tay đồng hỏa thần đăng, cả người hóa thành một đạo hỏa quang, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Ven đường chỗ qua, đốt cháy ra một đầu thật dài vết nứt không gian. Bất luận cái gì tới gần chi vật, đều sẽ bị đốt cháy thành tro, không thể tránh né. Giờ này khắc này, Thanh Giao bán thần cùng yếu hỏa bán thần đều liều mạng. Muốn thi triển một kích mạnh nhất, đánh bại Tiêu Trường Phong. Không biết Tiêu Đại Sư có thể hay không ngăn cản. Thanh Long Sơn bên trong, Ngư Thiên Tôn gặp một màn này, trong lòng căng thẳng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhưng hắn lại là hữu tâm vô lực. Vô luận là hai đại bán thần, vẫn là còn lại mấy tên giới ngoại cường giả, hắn thực lực đều ở xa trên hắn. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có tư cách tham dự. Lúc này càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn, làm cái người đứng xem. Cái này khiến trong lòng của hắn biệt khuất, lo lắng đồng thời, cũng là càng thêm khát vọng mạnh lên. Thanh Giao bán thần cùng yêu hỏa bán thần đều liều mạng, cái kia thổ dân chết chắc, hắn mạnh hơn còn có thể chống đỡ được hai đại bán thần liều mạng một cách sao. Rốt cục phải kết thúc, cái này thổ dân cũng quá tà dị, nếu như giới này thổ dân cũng giống như hắn dạng này, chúng ta sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Dạng này thổ dân tất nhiên là số ít, nếu không giới này cũng sẽ không mới vừa vặn khôi phục, mà lại chủ yếu là chấn thiên cổ uy hiếp quá lớn, nếu không chúng ta liên thủ một kích, hắn cũng nhất định không cách nào ngăn cản. May mắn sống sót bốn tên giới ngoại cường giả, lúc này đều chú ý tới một trận chiến này kết quả cuối cùng. Bất quá bọn hắn càng tin tưởng Thanh Giao bán thần cùng yêu hỏa bán thần. Dù sao hai người này cường đại, bọn hắn biết nhiều nhất. Chương 1974, thu hoạch phong phú. Về phần Tiêu Trường Phong, theo bọn hắn nghĩ, mặc dù có chút biến thái, nhưng cuối cùng không phải là đối thủ. Dù sao bọn hắn đến từ giới ngoại, chính là thần linh dòng dõi. Mà Tiêu Trường Phong chỉ là một cái hèn mọn thổ dân thôi. Cho tới bây giờ, bọn hắn ý nguyên không thay đổi kia cao cao tại thượng tâm tính. Cho nên, Tiêu Trường Phong quyết định dùng máu tươi cùng sinh mệnh, đến xóa bỏ bọn hắn loại tâm tính này. Ngũ hành tiên luân, ra. Tiêu Trường Phong dừng lại nổi trống, giờ phút này trong cơ thể còn lại hơn 2 vạn giọt chân nguyên dịch cùng nhau vận chuyển. Sau một khắc, ngũ hành tiên luân ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ mà ra. Tiên luân vừa ra, bán thần vẫn diệt. Ngũ hành tiên luân, giống như một cái vĩnh hằng bất diệt thần lô. Ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, tựa hồ vạn đạo điểm cuối điểm, lại tựa như vạn vật chi điểm xuất phát. Vô thủy vô chung, vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ trường tồn. Ngay cả Tiêu Trường Phong cũng còn không có hiểu rõ cái này ngũ hành tiên luân. Hùng chi là thanh giao bán thần cùng yêu hỏa bán thần. Giờ phút này tiếng trống đình chỉ, tiên luân xuất hiện. Lại là để thanh giao bán thần cùng yêu hỏa bán thần trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Phảng phất có một con bàn tay vô hình giữ lại cổ của mình. Hô hấp khó khăn, huyết dịch dâng lên, tựa như tính mạng của mình, đều tại đối phương trong một ý nghĩ. Đây là cái gì? Yêu hỏa bán thần lần thứ nhất có loại cảm giác này, nhìn qua kia ngũ hành tiên luân. Lại là không cách nào từ trong trí nhớ tìm được tương tự tin tức. Nàng không biết ngũ hành tiên luân là cái gì, nhưng lại biết tình huống nguy cấp, sinh tử một cái chớp mắt. Mà giờ khắc này nàng khoảng cách Tiêu Trường Phong đã không đủ 100 mét, nghĩ quay người chạy trốn đã tới đã không kịp. Chỉ có hướng về phía trước chém giết, mới có một chút hy vọng sống. Ầm ầm. Nàng cả người hỏa diễm càng phát ra cuồng bạo, như là hỏa thần. Nửa bên thiên cung đều bị ánh lửa chiếu rọi đến một mảnh xích hồng, tựa như dáng đỏ. Xa xa nhìn lại, phảng phất một mảnh che trời biển lửa, hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ tới. Muốn đem vùng thế giới kia hết thảy đều đốt diệt thành tro. Mà đổi thành một bên, thanh giao bán thần thì là tay cầm điên cuồng hơi thở thần thường, toàn thân á long uy tăng vọt, sát ý mãnh liệt, thần thông không ngừng. Đáng tiếc mặc cho bọn hắn kỳ tài ngút trời, thủ đoạn đa dạng, bảo vật tầng ra. Nhưng cũng chống cự không nổi tiên luân nửa chuyển. Ông! Tiêu Trường Phong vận chuyển tất cả chân nguyên dịch, toàn bộ rót vào ngũ hành tiên luân bên trong. Lập tức ngũ hành tiên luân chậm rãi chuyển động, một đạo vầng sáng 5 màu như sóng chiều mãnh liệt ra. Trong nháy mắt, thanh giao bán thần giao long diệt sát ánh sáng. Chính là bị vầng sáng 5 màu trực tiếp vỡ nát. Sau đó yêu hỏa bán thần hỏa diễm như là gặp được chân thủy, không ngừng dập tắt. Bạch. Vầng sáng 5 màu cấp tốc khuếch tán, trước tiên đánh vào thanh giao bán thần trên thân. Lập tức thanh giao bán thần thất khiếu chảy máu, lân phiến vỡ vụn, huyết nhục xoay tròn, cả người như gặp phải trọng kích. Liên liên trong tay điên cuồng hơi thở thần thương, cũng tại kịch liệt chấn động, cuối cùng cầm không được, bay ngược ra ngoài. Ta hận a. Thanh giao bán thần nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, bộc phát ra làm người sợ hãi gầm thét. Sau một khắc, vầng sáng 5 màu từ trên người hắn xẹt qua, trực tiếp đem hắn chém thành 2 nửa, ngay cả hồn phách cũng không từng may mắn thoát khỏi. Đến tận đây, thanh giao bán thần vẫn lạc. Mà yêu hỏa bán thần căn bản không có thời gian là thanh giao bán thần vẫn lạc mà kinh hãi. Bởi vì vầng sáng 5 màu cũng đã đánh vào trên người nàng. Yêu hỏa bán thần cũng không phải là nhân tộc, cũng không phải yêu thú, mà là hỏa diễm thành linh, là đặc thù chủng tộc. Thân thể của nàng, thần trí của nàng, hồn phách của nàng, đều là hỏa diễm. Dạng này nàng, bình thường thủ đoạn đối nàng tác dụng cực nhỏ, mà lại rất khó bị giết chết. Nhưng lúc này, nàng lại là cảm giác được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Vầng sáng 5 màu khuếch tán, ven đường chỗ đụng phải hết thể hỏa diễm, đều trong nháy mắt dập tắt. Nguyên bản giữ dằn mãnh liệt, to lớn như biển biển lửa. Giờ phút này đã giảm nhanh rất nhiều. Mà nàng nuốt vào kia sợi luyện đồng thần hỏa, cũng ngăn cản không nổi lấy vầng sáng 5 màu. Đồng hỏa thần đăng. Yêu hỏa bán thần sử xuất tất cả lực lượng, thúc giục đồng hỏa thần đăng. Lập tức mảng lớn luyện đồng thần hỏa từ đó bay ra. Mà ở vầng sáng 5 màu trước mặt, lại là yếu ớt như tờ giấy. Cuối cùng vầng sáng 5 màu rơi vào trên người nàng. Đưa nàng ngọn lửa kêu biến thành thân thể, trực tiếp dập tắt. Cuối cùng nương theo lấy hỏa diễm chi tâm dập tắt, yêu hỏa bán thần như vậy vẫn lạc. Nhưng mà vầng sáng 5 màu nhưng lại chưa tiêu tán. Giờ phút này tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán. Hướng về kia 4 tên giới ngoại cường giả mà đi. Thanh giao bán thần cùng yêu hỏa bán thần đều đã chết, cái này quang hoàn quá kinh khủng, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Một giới ngoại cường giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chiến ý hoàn toàn không có. Hắn quay người mà chạy, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ta muốn cùng hắn liều mạng. Một tên khác giới ngoại cường giả lại là cũng không tính như vậy đào tẩu. Chỉ gặp hắn đưa tay lấy ra một viên bảo mệnh thần châu, trong nháy mắt đem kích hoạt. Đây là Dương Hỏa thần châu, Tiêu Trường Phong trước đó từng gặp. Ầm ầm. Thần châu nổ tung, dương hỏa phô thiên cái địa nổ tung, hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Ta cũng tới. Hai gã khác giới ngoại cường giả đồng dạng lấy ra dương hỏa thần châu, đem kích hoạt. Trong chốc lát một cái ngàn mét lớn nhỏ hỏa cầu khổng lồ hiện hiện, đốt cháy hết thảy, hủy diệt vạn vật. Ngay cả không gian đều bị đốt cháy đến vặn vẹo tiêu tán, lộ ra mảng lớn hư không. Nhưng mà cái này vầng sáng năm màu lại là hết sức đặc thù. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, vô luận là dương hỏa vẫn là hư không. Chỗ đến, vạn vật vẫn diệt. Phốc phốc. Rất nhanh vầng sáng năm màu chính là hoành không xẹt qua, đem một giới ngoại cường giả trực tiếp chém giết. Sau đó hai gã khác thi triển dương hỏa thần châu giới ngoại cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá vầng sáng năm màu năng lượng đến đây cũng hao hết, dần dần ảm đạm, cuối cùng tiêu tán. Nhưng trước đó chạy trốn tên kia giới ngoại cường giả vẫn còn sống. Ở trước mặt ta, há có thể để ngươi đào tẩu. Tiêu Trường Phong thu hồi ngũ hành tiên luân, cũng thu hồi chấn thiên cổ. Hắn đột nhiên há miệng hút vào. Lập tức giống như cá voi hút nước, nồng đậm thiên địa linh khí vọt tới, bị hắn hút vào trong cơ thể. Lớn ngũ hành tiên pháp vận chuyển, đem những linh khí này cấp tốc chuyển hóa thành chân nguyên. Sau đó Tiêu Trường Phong chính là thân ảnh nhoáng một cái, bộc phát gấp 10 vận tốc cầm thanh, hướng về người cuối cùng truy sát mà đi. Oanh! Giữa thiên địa, âm bạo thanh không dứt, giống như thần lôi không ngừng nổ vang. Càng có vân bạo khối không khí không ngừng hiện hiện. Chỉ tăng trưởng cầu vồng lướt qua trời cao, rất nhanh chính là đuổi kịp người cuối cùng. Ta chính là Bảo Sơn thần quốc người, cha ta là Thiên Ấn thần, ngươi như giết ta, cha ta tất sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong đuổi theo, người cuối cùng sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng. Muốn dùng thân phận của mình đến uy hiếp Tiêu Trường Phong. Thiên Ấn thần sao? Ta nhớ kỹ, ngày sau ta sẽ tiến hắn cùng ngươi đoàn tụ. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng. Chợt tay phải nâng lên, một quyền đánh ra. Khôi phục không nhiều chân nguyên, lại đủ để thi triển ra chí cường một quyền. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong thân thể có chút hơi cong, lưng kéo căng, giống như đại long. Nắm đấm của hắn chiếu sáng rạng rỡ, nở rộ ngũ thải chi quang, tựa như một vòng ngũ sắc đại nhật, bao hàm không có gì sánh kịp tiên uy. Oanh! Một quyền đánh ra, long trời lở đất, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt tảm đạo. Người cuối cùng đánh ra một phương thần ấn, muốn ngăn cản, cũng là bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Sau đó ở đây người hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt. Một quyền đánh trúng đầu, như là dưa hấu rơi xuống đất, trong nháy mắt vỡ nát, sinh cơ tiêu vong. Đến tận đây, 7 tên giới ngoại cường giả tất cả đều vẫn lạc, toàn quân bị diệt. Trong đó yêu hỏa bán thần cùng thanh giao bán thần, đều là vạn giới phong vân bảng bên trong xếp hạng trước 1000 tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng bọn hắn vừa mới nhập giới không đến một ngày, chính là mệnh tang tại đây. Nếu là giới ngoại người biết được, chắc chắn kinh chấn không phục. Mà lúc này Thanh Long Sơn bên trong Ngư Thiên Tôn, từ đầu tới đuôi đem một trận chiến này thu vào đáy mắt. Lúc này nhìn qua đạp không mà đứng, tóc đen phi dương Tiêu Trường Phong. Chỉ cảm thấy tựa như chiến thần lâm trận, đánh đâu thắng đó. Thanh Long Sơn phụ cận địa vực, cảnh hoang tàn khắp nơi đều là đại chiến sau vết tích. Nếu là linh khí khôi phục trước đó, chỉ sợ cần rất lâu mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ thiên địa linh khí nồng đậm bàng bạc. Rất nhanh liền có mới thiên địa linh khí từ đằng xa bổ sung mà tới. Tin tưởng không bao lâu, nơi này liền sẽ một lần nữa trở nên sinh cơ rồi rào lên. Mà đây là linh khí khôi phục sau mang tới một chỗ cực tốt. Chương 1975, Bạch Đế thành thẳng án, 1. Tiêu Trường Phong thu hồi 7 người nhẫn chữ vật, sau đó hủy thi diệt tích sau. Chính là một lần nữa về tới Thanh Long Sơn. Tiêu Đại Sư, ngươi đã đột phá đến bán thần rồi. Ngư Thiên Tôn chủ động hỏi thăm. Trong lòng của hắn đã chấn kinh vừa nghi ngờ. Trước khi bế quan, Tiêu Trường Phong mặc dù chiến lược vô song, nhưng chỉ là thiên tôn cảnh thất trọng thôi. Làm sao bế quan về sau, vậy mà tăng lên như thế đại. Một người độc chiến 7 tên giới ngoại cường giả, trong đó càng có 2 vị bán thần cường giả. Thực lực thế này, để hắn kinh sợ. Ta không phải bán thần. Tiêu Trường Phong lắc đầu. Nhưng bình thường bán thần cường giả, không phải là đối thủ của ta. Tiêu Trường Phong tu chính là tiên. Lúc này hắn là độ kiếp hậu kỳ tu vi. Mà tu tiên giả là không có bán thần nói chuyện. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, bình thường bán thần căn bản không phải đối thủ. Có lẽ chỉ có vạn giới phong vân bảng bên trong xếp hạng hàng đầu tuyệt đỉnh thiên tiêu, mới có thể làm đối thủ của hắn. Cái này, Ngư Thiên Tôn không biết tu tiên giả, lúc này nghe được Tiêu Trường Phong nói như vậy, trong lòng cũng là không biết nên nói cái gì. 7 người này có phải là vì thân mộ mà đến, xem ra Thiên Hỏa Thần Tông không chỉ có không hề từ bỏ. Ngược lại càng thêm quan tâm, bất quá tạm thời hẳn là sẽ không lại có người tới. Tiêu Trường Phong ngắm nhìn Vạn Yêu Sơn chỗ sâu, thấy rõ hết thảy. Thiên Hỏa Thần Tông tất nhiên là có chỗ cầu. Chỉ là Tiêu Trường Phong tạm thời còn không biết, Thiên Hỏa Thần Tông đến cùng muốn cái gì. Là thần mộ bên trong cái nào đó bảo vật. Vẫn là Bạch Tí Thần Vương cùng 10 vạn yêu binh yêu tướng. Bất quá những bí ẩn này, đều cần Tiêu Trường Phong ngày sau lại đi thăm dò. Hắn hiện tại, bế quan kết thúc, nên rời đi nơi này. Ngư Thiên Tôn. trước đó ta bê quan đối ngươi tạo thành ảnh hưởng, hiện tại ta đã xuất quan, sẽ không lại ảnh hưởng ngươi. Tiêu Trường Phong nói với Ngư Thiên Tôn. Bất quá ta sẽ không ở này lưu lại, muốn rời đi, nơi này có 7 kiện thần khí, ngươi tuyển một kiện đi, coi như là làm ngươi bảo hộ phụ hoàng thù lao. 7 tên giới ngoại cường giả, tổng cộng có 7 kiện hạ phẩm thần khí lưu lại. Trong đó bao quát đồng hỏa thần đăng cùng điên cuồng hơi thở thần thương. Tiêu đại sư, đa tạ ngươi cho ta mượn nơi đây tu luyện, về phần thần khí, ta liền tuyển phương này thần ấn đi. Ngư Thiên Tôn chứng kiến Tiêu Trường Phong cường đại, trong lòng mong mỏi. Lúc này cũng không có giả mồm, lựa chọn thiên ấn thần chi tử kia phương thần ấn. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đem mặt khác thần khí thu vào. Sau đó Ngư Thiên Tôn chính là lần nữa bế quan. Mà Tiêu Trường Phong không có lập tức rời đi. Hắn trở lại mưa gió trong các, đem 7 viên nhẫn chữ vật toàn bộ lấy ra. 7 người này thực lực không yếu, lai lịch không nhỏ. Bên trong nhẫn chữ vật tất nhiên có một ít không sai bảo vật. Tiêu Trường Phong đầu tiên cầm lấy chính là thanh giao bán thần nhẫn chữ vật. Thanh giao bán thần chính là Á Long, lại là bán thần cường giả, bảo vật không ít. Mặc dù Long Tức Thần Châu bị hắn dùng hết, nhưng bên trong nhẫn chữ vật còn có những bảo vật khác. Đầu tiên chính là linh thạch cùng thần tinh. Cực phẩm linh thạch không nhiều, chỉ có 1000 viên thôi. Hiển nhiên hắn biết bây giờ huyền hoàng đại thế giới bên trong linh khí nồng đậm, không cần mang nhiều như vậy linh thạch. Bất quá thẩm kính lại chừng 30 khỏa. Đây là một bút không nhỏ tài phú. Thanh giao bán thần đã là bán thần chi cảnh, hắn cần hấp thu luyện hóa càng nhiều huyền hoàng chi khí. Mà những này thần tinh, chính là trưởng bối của hắn vì đó chuẩn bị. Vốn là để hắn tại cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong tìm kiếm thời cơ, tiến hành đột phá, thành tựu thần cảnh. Không nghĩ tới vừa mới nhập giới ngày đầu tiên, chính là chết thảm ở đây. Cái này 30 khỏa thần tinh, cũng là bị Tiêu Trường Phong thu nhận. Trừ cái đó ra, bên trong nhẫn chữ vật còn có cái khác một chút bí bảo, khoáng thạch cùng võ kỹ. Bất quá không có cái gì đặc biệt chói sáng. Chỉ có một gốc Long Tiên Thảo để Tiêu Trường Phong thoáng có chút hứng thú. Đây là Long Tiên tẩm bổ mà ra thần dược, ẩn chứa long khí. Đối Long Trúc yêu thú mà nói chính là trí bảo. Kiểm lại thanh giao bán thần nhẫn chữ vật sau. Tiêu Trường Phong chính là lấy ra yêu hỏa bán thần nhẫn chữ vật. Thân cảnh phía dưới đều không có cách nào mở không gian chữ vật, chỉ có thể sử dụng nhẫn chữ vật. Yêu hỏa bán thần nhẫn chữ vật đồ cất giữ phong phú. Linh thạch, thần tinh, cổ tịch, bí pháp, khoáng thạch, thần dược các loại đều có. Ừm. Một kiện đồ vật hấp dẫn Tiêu Trường Phong chú ý. Hắn đưa tay trộn một cái, đem từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra. Chỉ gặp đây là một chương cổ pháp cổ xưa địa đồ. Địa đồ niên đại xa xưa, có nhiều chỗ đều tàn phá, càng có một cỗ tuế nguyệt mục nát khí tức. Bất quá tấm bản đồ này lại là 10 phần chân quý. Đây là thần mộ địa đồ. Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Trường Phong chính là nhận ra địa đồ chỗ ghi lại địa phương. Trên bản đồ, tiêu chú thần mộ phương vị, 99 tòa thanh đồng cổ điện. Cùng một chút thủ mộ người giới thiệu. Trong đó Tiêu Trường Phong tìm tới chính mình ngay từ đầu nhìn thấy đầu kia nhện yêu thần. Hắc sát nhện thần, thần binh cảnh yêu thần, nhục thân cứng rắn, có thể bệnh hắc sát mạng nhện, bố trí cảm ấy. Trên bản đồ, liên quan tới hắc sát nhện thần miêu tả rất rõ ràng. Bất quá lưu lại địa đồ người không nghĩ tới, trăm vạn năm trôi qua, hắc sát nhện thần sớm đã chết đi, bị Lam Sam kiếm thần một kiếm chém giết. Nhưng tấm bản đồ này vẫn rất có giá trị. Phía trên có không ít thanh đồng cổ điện muốn đánh dấu rõ ràng, chỉ có một số nhỏ bởi vì tàn phá mà nhìn không rõ ràng. Bất quá đối với yêu chủ thần điện, tấm bản đồ này lại là giới thiệu không nhiều. Chỉ nói là năm đó Bạch Tí thần vương thần điện. Bất quá ngoại trừ 99 tòa thanh đồng cổ điện bên ngoài, tấm bản đồ này bên trên lại còn khắc họa lấy hoàng tuyền ám hà. Chỉ gặp một đầu to thêm hắc tuyến tại trên địa đồ vần quanh, như là mạng nhện trải rộng cả tòa thần mộ. Hoàng tuyền ám hà, Bạch Tí thần vương lấy ra chân chính hoàng tuyền lưu lại, không thể đụng vào, thần cảnh cũng sẽ vỡ lạc. Trên bản đồ đánh dấu rõ ràng, đồng thời giới thiệu hoàng tuyền ám hà tồn tại. Xem ra lưu lại địa đồ người, đối với cả tòa thần mộ hết sức rõ ràng. Có khả năng năm đó tòa này thần mộ, chính là xuất từ hắn chi thủ. Năm đó cái suy đoán này không cách nào chứng thực. Tấm bản đồ này giá trị rất lớn, ngày sau nếu là lại vào thần mộ, có thể tham khảo. Tiêu Trường Phong đem chương này thần mộ địa đồ thu nhập mình bên trong nhận chữ vật. Tòa này thần mộ mặc dù hung hiểm, nhưng trong đó chất chứa kinh thiên lớn mật cùng vô số bảo vật. Bởi vậy Tiêu Trường Phong quyết định lưu lại địa đồ, chuẩn bị ngày sau chi cần. Đương nhiên, hắn cũng dự định đem thác ấn một phần, đưa cho Viêm Thiên Tôn. Còn lại 5 tên giới ngoại cường giả nhẫn chữ vật đồng dạng bảo vật đông đảo. Cuối cùng Tiêu Trường Phong đem 100 khỏa thần tinh cùng đồng hỏa thần đăng cùng thần dược thu nhập mình nhận chữ vật. Về phần những bảo vật khác, hắn quyết định giao cho Phụ Hoàng, dùng làm lớn võ vương triều quật khởi vô liếng. Bất quá lại đi kinh đô trước đó, ta phải đi Bạch Đế Thành nhìn một chút. Thu hồi nhẫn chữ vật, Tiêu Trường Phong đứng dậy. Hắn hóa thành một đạo trường hồng, rời đi Thanh Long Sơn, hướng về Bạch Đế Thành phương hướng mà đi. Hắn muốn biết, Bạch Đế cùng Thượng Cổ Yêu Đình, đến cùng có liên hệ gì? Nguyệt Nha Hồ, ở vào Bạch Lý Sông Trung Bộ. Bởi vì hình như Nguyệt Nha mà gọi tên, sau bởi vì Bạch Đế Thành mà nổi danh. Linh khí khôi phục, hình dạng mặt đất đại biến. Lấy Tiêu Trường Phong tốc độ, cũng bỏ ra 4-5 ngày, lúc này mới bay đến Nguyệt Nha Hồ. Nguyệt Nha Hồ nước hồ thanh tịnh vô cùng, sóng biếc dập dờn, rộng lớn vô ngần. Nơi này là Bạch Đế Thành chỗ, bởi vậy không người dám tại trên hồ chèo thuyền du ngoạn. Mà nguyên bản tại Nguyệt Nha Hồ bên cạnh, có một tòa thành lớn bạn thủy xây lên. Bất quá bây giờ tòa thành lớn này lại là đã trở thành phế tích, không thấy năm đó phồn hoa. Mà Nguyệt Nha Hồ trong hồ nước, cũng hiện ra một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Nơi này, đã từng trải qua một trận đại chiến. Tiêu Trường Phong nhíu mày, chợt vạch nước mà vào, tiến về Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành ở vào Nguyệt Nha Hồ đáy hồ trung ương. Lúc trước vì tìm kiếm ngàn năm bạn yêu thảo, Tiêu Trường Phong cùng Triệu Tam Thanh cùng đi qua. Con từng cùng Bạch Đế cửu tử một trận chiến, cuối cùng Tiêu Trường Phong chiến thắng, mang theo ngàn năm bạn yêu thảo mà đi. Mà bây giờ, nguyên bản to lớn hùng vĩ Bạch Đế Thành, lại là một mảnh hỗn độn. Vàng son lộng lẫy dãy cung điện, cũng là tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là phế tích. Mà nguyên bản Nguyệt Nha Hồ bên trong yêu thú, cũng là một cái không thấy. Ngay cả bộ thi thể đều không có, chỉ có một ít nhàn nhạt vết máu, nhiễm tại đá vụn tàn phiến bên trên. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong chau mày, thần thức tản ra, muốn tìm kiếm một điểm manh mối. Chương 1976, Bạch Đế Thành thảm án 2. Lúc trước hắn từ Lư Văn Kiệt trong miệng biết được, yêu đình mặc dù tình cảnh khó khăn, nhưng miễn cưỡng còn có thể trèo trống. Làm sao không có bất kỳ ai? Hơn nữa nhìn bộ dáng này, hiển nhiên là kinh lịch một trận đại chiến, đem chọn tòa Bạch Đế Thành đều cho đánh không có. Bạch Hy đâu? Quy Thừa Tương đâu? Yêu đình những yêu thú khác đâu? Tiêu Trường Phong trong lòng sinh ra một vòng dự cảm không tốt. Triệu cung chủ cùng Văn Kiệt bọn hắn lại đi nơi nào? Khi tiến vào thần mộ trước đó, Tiêu Trường Phong trợ giúp Triệu Tam Thanh đột phá đến thiên tôn cảnh. Đồng thời bàn giao Lư Văn Kiệt, để hắn mang theo cửu đầu xà cùng Triệu Tam Thanh, đi xem một chút Vân Hoàng cùng Yêu Đình. Nhưng là bây giờ, Bạch Đế Thành bị hủy, Yêu Đình bên trong người một cái không thấy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có giới ngoại cường giả xuất thủ, hủy diệt Yêu Đình? Ừm. Đồng nhiên Tiêu Trường Phong cảm ứng được một cỗ khí tức. Lập tức thân ảnh nhoáng một cái, thẳng đến mà đi. Đạo này khí tức 10 phần yếu ớt, nếu không phải Tiêu Trường Phong thần thức cường đại, chỉ sợ căn bản là không có cách phát hiện. Đạo này khí tức cũng không phải là tại Bạch Đế Thành bên trong, mà là tại Nguyệt Nha Hồ biên giới trong khắp ngóc ngách. Tiêu Trường Phong tìm khí tức mà đến, nhìn thấy chính là một mảnh tạp nhạp cây rong. Mảnh này cây rong có không ít rác rưởi ô uế, làm cho người buồn nôn. Tiêu Trường Phong nhíu mày, phất tay đem những này cây rong đẩy ra. Sau đó thấy được một cái đống loạn thạch. Kia cố yếu ớt khí tức, chính là tại cái này đống loạn thạch chỗ sâu. Mở ra đống loạn thạch, bên trong thì là một cái sâm tối tăm ám động sâu. Ra. Tiêu Trường Phong nôn xuất pháp thủy, thi triển khống thủy chi thuật, đem dấu ở trong động sâu cái kia đạo khí tức bắt giữ ra. Chỉ gặp đây là một đầu lão quy. Nhưng thương thế cực nặng, mai rùa đã bị đánh nát, còn sót lại một chút mảnh vỡ cùng huyết nhục dính chung một chỗ, nhìn qua một mảnh máu thịt bé bét. Mà lại hai tay hai chân hắn đã đứt. Vết thương sớm đã kết vảy, càng có một ít bọc mủ tồn tại. Hiển nhiên không có đạt được kịp thời chữa trị, vết thương chuyển biến xấu. Mà khí tức của hắn càng là vô cùng yếu ớt, phảng phất lúc nào cũng có thể chết đi. Quy Thừa Tương. Tiêu Trường Phong nhận ra đầu này lão quy thân phận. Lại là lúc trước Bạch Đế phụ tá đắc lực Quy Thừa Tương. Lúc trước Tiêu Trường Phong cùng Triệu Tam Thanh đến, hay là hắn ra khỏi thành nên đón. Không nghĩ tới vậy mà lại bị thương thành dạng này. Hắn trốn ở trong động sâu. Lấy đống loạn thạch cùng cây rong làm yểm hộ. Có thể thấy được tình huống lúc đó nguy cơ đến mức nào. Giờ phút này Quy Thừa Tương lâm vào trong hôn mê, tùy thời đều có thể chết đi. Bạch. Tiêu Trường Phong không do dự, đem Thanh Long Chân Nguyên đánh vào Quy Thừa Tương trong cơ thể. Lập tức thanh quang sáng chói, sinh cơ bừng bừng. Sắp biến mất sinh cơ cũng là một lần nữa tỏa sáng thần thái. Rất nhanh. Quy Thừa Tương chính là yếu ớt tỉnh lại. Tiêu. Tiêu Đại Sư. Quy Thừa Tương mở mắt ra chính là thấy được Tiêu Trường Phong, mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng Tiêu Trường Phong để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Bất quá hắn cũng không cảm thấy mình được cứu, ngược lại cho là mình đang nằm mơ, nhìn thấy chính là ảo giác. Thẳng đến sau một hồi, hắn mới tiếp nhận mình được cứu vớt sự thật. Tiêu Đại Sư, lão nô van cầu ngươi, mau cứu đế tử đi. Quy Thừa Tương vừa mới kịp phản ứng, chính là không để ý thương thế, rơi lệ hướng Tiêu Trường Phong dập đầu khẩn cầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, một bên vì Quy Thừa Tương chữa thương một bên hỏi thăm. Là Đông Hải ba vị yêu tôn. Quy Thừa Tương mặt mũi tràn đầy nước mắt, bi thương khóc lóc kể lể. Mà thông qua hắn đứt quãng miêu tả, Tiêu Trường Phong cũng là rốt cuộc biết chuyện đã xảy ra. Nguyên bản, linh khí khôi phục đến nay, yêu đình rất nhiều yêu thú đều chiếm được tăng lên cực lớn. Không ít yêu thú tự lập làm vương, thoát khỏi yêu đình quản thúc. Đối với cái này tạm thay yêu đình chi chủ Bạch Hy không cách nào ngăn cản, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Về sau có giới ngoại cường giả đến, muốn chiếm cứ Bạch Đế Thành. Bất quá cuối cùng bị Bạch Hy bọn người ngăn cản được. Ngay từ đầu mặc dù tình cảnh gian nan, nhưng cũng miễn cưỡng có thể trèo trống. Ngay tại lúc nửa tháng trước, một đám khách không mời mà đến. Trong đó cầm đầu ba người, Tiêu Trường Phong cũng không lạ lắm. Đã từng hắn tại Đông Hải còn thân hơn mắt thấy qua. Chính là đã từng Đông Hải ba đại thánh nhân. Vân Kình Thánh Nhân, Hải Đồn Thánh Nhân cùng Bát Chảo Thánh Nhân. Bất quá linh khí khôi phục đến nay, bọn hắn cũng là thành công đột phá đến thiên tôn cảnh. Mà lần này bọn hắn dẫn đầu Đông Hải yêu binh mà tới. Muốn để yêu đình thần phục, nhưng Bạch Hy bọn người tử chiến không hàng. Cuối cùng buộc phát chiến tranh. Bạch Hy mặc dù tại linh khí khôi phục về sau, may mắn đột phá đến thiên tôn cảnh. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Đối mặt ba vị thiên tôn cảnh cường giả, cuối cùng chỉ có thể bất lực chiến bại. Mà Bạch Đế Thành bên trong đông đảo yêu thú, cũng là như vậy bị bắt. Quy Thừa Tương lúc trước cũng là tử chiến không lùi, cũng là bị đánh thành trọng thương. Cuối cùng gặp đại thế đã mất. Lúc này mới bất đắc dĩ núp ở trong động sâu. Hắn muốn chờ đợi Bạch Đế trở về, đem đây hết thể nói cho Bạch Đế. Chỉ là không nghĩ tới thương thế hắn nặng nề, nếu không phải Tiêu Trường Phong đến, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, liền sẽ chết đi. Tiêu Đại Sư, hiện tại đế tử bọn người bị bọn hắn bắt đi, ngài nhất định phải cứu bọn họ a. Quy Thừa Tương mặt mũi tràn đầy nước mắt, đem Tiêu Trường Phong coi là cây cỏ cứu mạng. Bây giờ Bạch Đế Thành yêu thú tử thương vô số, 9 tên đế tử cũng là bị Vân Kình Thiên Tôn bọn người bắt đi. Bọn hắn vì sao muốn đến tiến đánh yêu đình? Tiêu Trường Phong nhíu mày, không rõ Ngao Huyền dự định. Bọn hắn đang tìm kiếm một khối yêu bia, vì thế bọn hắn kém chút đem toàn bộ Nguyệt Nha Hồ lật tung, bất quá cuối cùng không có tìm được, cho nên mới bắt đi đế tử, muốn bức bách bệ hạ hiện thân. Quy Thừa Tương trải qua cuộc chiến đấu kia, cũng biết Vân Kình Thiên Tôn bọn người vì sao mà tới. Lúc này cấp tốc mở miệng, nói cho Tiêu Trường Phong. Yêu bia. Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc, đó là vật gì? Hắn trước kia đi vào Bạch Đế Thành, chưa bao giờ thấy qua, cũng không có nghe Bạch Đế hoặc là Bạch Hy nói qua. Chờ chút. Tiêu Trường Phong con ngươi co rụt lại, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Chẳng lẽ bọn hắn là vì yêu đình truyền thừa mà đến? Căn cứ Viêm Thiên Tôn nói tới. Yêu đình chính là một cái truyền thừa, mỗi một cái thời đại đều sẽ xuất hiện. Thượng cổ yêu đình, chính là thượng cổ thời đại yêu đình, hắn yêu đình chi chủ chính là Bạch Đế Thần Vương. Mà thế hệ này yêu đình, thì là xuất từ Bạch Đế chi thủ. Điều này nói rõ Bạch Đế thu được yêu đình truyền thừa. Bất quá cụ thể là cái gì, ai cũng không biết. Lúc này Quy Thừa Tương nói ra yêu bia hai chữ. Chỉ sợ chính là kia cái gọi là yêu đình truyền thừa. Mà Vân Kình Thiên Tôn bọn người đến, đối Bạch Hy bọn người xuất thủ, càng là phá vỡ Bạch Đế Thành, đem 9 đại đế tử bắt đi. Nó mục đích cũng chính bởi vì vậy. Có lẽ, Ngao Huyền không biết từ khi nào biết được yêu đình sự tình. Cho nên đặc địa phái người đến đây tìm kiếm. Về phần yêu bia, hoặc là ẩn tàng cực sâu, hoặc là bị Bạch Đế tùy thân mang theo. Cho nên Vân Kình Thiên Tôn bọn người mới sẽ bắt lấy 9 đại đế tử, muốn bước ra Bạch Đế. Mặc dù đây hết thảy đều là Tiêu Trường Phong suy đoán, nhưng hắn lại cảm thấy 89 phần 10. Nếu không Đông Hải khoảng cách nơi đây cực xa, vô duyên vô cớ dưới, Vân Kình Thiên Tôn bọn người như thế nào lại đến tiến đánh Bạch Đế thành đâu? Bọn hắn lúc nào rời đi? Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi thăm. Đối với yêu đình truyền thừa, hắn hứng thú không lớn. Bất quá Bạch Đế từng nhiều lần trợ hắn, mà Bạch Hy cùng yêu đình đối với hắn cũng có ân. Lúc này hắn tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngồi yên không lý đến. 10 ngày trước, hiện tại hẳn là còn chưa tới Đông Hải. Quy Thừa Tương nắm lấy Tiêu Trường Phong góc áo, đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Tiêu Trường Phong trên thân. Hắn không biết Tiêu Trường Phong thực lực bây giờ như thế nào. Hắn chỉ biết là thật sự nếu không đi cứu giúp, như vậy 9 đại đế tử có lẽ đem không cách nào lại trở về. Tốt, ta dẫn ngươi đi cứu người. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chợt mang theo Quy Thừa Tương, xông ra Nguyệt Nha Hồ, thẳng đến Đông Hải phương hướng mà đi. Tiêu Trường Phong tốc độ rất nhanh, hóa thành một đạo trường hồng, xẹt qua chân trời. Mà ở trên đường, hắn cũng là không có quên Quy Thừa Tương. Lấy bàng bạc chân nguyên cùng sinh cơ, vì Quy Thừa Tương chữa thương. Đồng thời đem hắn gãy chi trùng sinh, để hắn mai rủa cùng tứ chi một lần nữa mọc ra. Những năm này, nhưng từng có Bạch Đế tin tức. Một bên phi hành, Tiêu Trường Phong cũng là 100 năm hỏi thăm Quy Thừa Tương. Năm đó Bạch Đế rời đi, muốn du lịch tứ hải, làm ra đột phá. Bây giờ nhiều năm không thấy, Tiêu Trường Phong cũng không biết Bạch Đế hiện tại như thế nào. Trước 1977, không biết sống chết. Bệ hạ từ khi lúc trước sau khi rời đi, liền một mực không có tin tức, đều là 9 đại đế tử đang quản lý yêu đình. Quy Thừa Tương một mực đợi tại yêu đình bên trong, đối với việc này hết sức rõ ràng. Mà lại hắn cũng biết Tiêu Trường Phong cùng Bạch Đế quan hệ, bởi vậy không có dấu giếm. Bạch Đế chưa từng trở về, mà lại ngay cả tin tức đều không có. Cái này khiến Tiêu Trường Phong nhíu mày. Bạch Đế đến cùng ở đâu? Lại tại làm cái gì? Bất quá lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này. Việc cấp bách vẫn là đuổi kịp Vân Kình Tiên Tôn, cứu 9 đại đế tử. Linh khí khôi phục, hình dạng mặt đất đại biến. Mà lại một ngày một cái dạng. Đông vực địa giới cũng là so với ban đầu làm lớn ra vô số. Dù là Tiêu Trường Phong buộc phát cực tốc, thi triển gấp 10 vận tốc cấm thanh. Cũng đầy đủ hao tốn thời gian nửa tháng, lúc này mới đi đến bờ biển, nhìn thấy Đông Hải. Bất quá nửa tháng này thời gian, cũng là để Vân Kình Thiên Tôn bọn người sớm đã tiến vào Đông Hải. Bởi vậy Tiêu Trường Phong muốn cứu người, nhất định phải xâm nhập Đông Hải. Đông Hải, tứ hải một trong. Hắn đặc điểm lớn nhất chính là rộng lớn. Tại linh khí khôi phục trước đó, nó chính là tứ hải bên trong lớn nhất hải dương. Mà lại Thương Hải Tăng Điển, Đông Hải phía dưới, cũng chôn giấu lấy vô số lịch sử bí mật. Lúc trước cược bảo đại hội, chính là bởi vậy mà tới. Tiêu Trường Phong từng đang đánh cược bảo trên đại hội, đạt được rất nhiều bảo vật. Càng là mổ ra nữ võ thần, chấn kinh thiên hạ. Nghe đồn tại thượng cổ thời đại, Đông Hải có Long Cung, chính là Long tộc nơi ở. Mặc dù không biết hiện tại giới ngoại Long tộc có phải là hay không từ Đông Hải trong Long Cung đi ra, nhưng tuyệt đối có chỗ liên quan. Đông Hải cũng biến hóa rất nhiều. Tiêu Trường Phong không do dự, mang theo Quy Thừa Tương bước lên Đông Hải chi cảnh. Linh khí khôi phục, trong chất không gian một lần nữa hiển lộ. Không chỉ có để lục địa phát sinh to lớn biến hóa, liền ngay cả Hải Dương cũng là như thế. Lúc trước bên trong vòng biển, chính là làm lớn ra gấp 10. Mà Đông Hải mặc dù không có nhiều như vậy, nhưng cũng làm lớn ra không ít. Tại bên trong đáy biển, có thật nhiều mới địa giới lộ ra. Mà trên mặt biển, cũng là nhiều hơn không ít hòn đảo. Có hòn đảo hình như núi lửa, tại dâng lên nham tương. Nham tương rơi vào hải thủy, khiến cho kia phiến hải vực sôi trào lên, vô số xương trắng bay lên. Có hòn đảo thì là băng xương ngưng kết, giống như một tòa băng sơn phiêu phủ ở trên mặt biển. Còn có hòn đảo mọc đầy hoa tươi, hương hoa phiêu đãng, thấm vào ruột gan. Những hòn đảo này mỗi một tòa đều hết sức đặc thù. Có lẽ đều ẩn chứa mật tàng cùng bảo vật. Mà lúc này không ít hòn đảo bên trên đều có người. Đây đều là đông vực võ giả, nhìn thấy những hòn đảo này xuất hiện, muốn tìm kiếm cơ duyên. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, thẳng đến gần nhất một hòn đảo mà đi. Lúc này ở đảo này bên trên, có không ít võ giả. Ai? Tiêu Trường Phong đột nhiên đến, khiến cái này võ giả cảnh giác. Bất quá bọn hắn bên trong, mạnh nhất cũng bất quá là thánh nhân cảnh thôi. Tiêu Trường Phong khí tức tản ra, lập tức để đám người sắc mặt trắng bệnh. Sau đó hắn trực tiếp đi đến mạnh nhất tên kia thánh nhân trước mặt. Trong khoảng thời gian này, có thể hay không nhìn thấy ba cái Đông Hải yêu tôn đi qua. Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng hỏi thăm, nghe ngóng Vân Kình Thiên Tôn tâm tích của bọn họ. Dù sao Đông Hải mênh mông, dù là biết bọn hắn muốn đi hướng Đông Hải Long Cung, nhưng nếu là ở giữa bỏ lỡ, cũng là lãng phí thời gian. Hồi đại nhân, 8 ngày trước, có nhóm lớn hải yêu đi qua, hướng cái hướng kia đi. Tên này thánh nhân võ giả nơm nớp lo sợ, không dám giấu giếm, xác nhận phương hướng. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Vung tha hắn, rời đi tòa hòn đảo này. Bất quá hắn cũng không như vậy tin tưởng, mà là lại lựa chọn vài tòa có người hòn đảo. Trải qua hơn lần hỏi thăm về sau, rốt cục đạt được chính xác phương hướng. Vân Kình Thiên Tôn bọn người lúc trước cũng không ẩn nấp thân ảnh, tránh đi người khác. Bởi vì bọn hắn vốn là muốn câu dẫn Bạch Đế đến, bởi vậy rất nhiều người đều chính mắt thấy bọn hắn. Đi. Đạt được chính xác phương hướng, Tiêu Trường Phong chính là không có lưu lại, mang theo Quy Thừa Tương đổi tới. Soạn. Một đầu sa ngư yêu thú từ trong biển nhảy lên một cái, giống như một cái ẩn núp sát thủ. Đầu này sa ngư yêu thú lại là đại năng cảnh cường giả. Lúc này chống ra lĩnh vực, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, mở ra tràn đầy răng nhọn huyết bùn đại khẩu, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Nó đem Tiêu Trường Phong xem như con mồi. Đáng tiếc nó chọn sai đối tượng. Tiêu Trường Phong luôn xuất pháp thủy, trực tiếp đưa nó đánh tan trên trời. Bất quá loại công kích này, trên đường đi lại là cũng không đình chỉ qua. Linh khí khôi phục, khiến cho trong biển yêu thú thực lực cũng là tăng lên to lớn. Thế là chém giết cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Bọn hắn không chỉ có chém giết nhân loại, cũng chém giết lẫn nhau. Trên đường đi Tiêu Trường Phong đánh chết trên trăm đầu hải yêu. Rốt cục, tại ngày thứ 7, hắn đuổi kịp Vân Kình Thiên Tôn. Chỉ gặp tại trong biển rộng, ba đại thiên tôn mang theo một đội yêu binh, ngay tại đỏ sức sóng tiến lên. Mà Bạch Hy các loại 9 đại đế tử, đều là bị nhốt lại. Lúc này Bạch Hy 9 người vết thương chồng chất, hấp hối, gần như sắp chết. Trong Đông Hải, có 9 cái hình như bọt khí lồng giam, mỗi một cái bọt khí trong lồng giam, đều cầm tù lấy một đế tử. 9 đại đế tử đều vết thương chồng chất, vẻ vải suy sụp. Tiêu Trường Phong liếc mắt chính là thấy được Bạch Hy. Trong 9 người, Bạch Hy thương thế nặng nhất. Hắn toàn thân nhuốm máu, lân phiến vỡ vụn, hai chân bị đánh gãy, trên thân thì là còn có một đầu xiềng xích đem hắn một mực trói lại. Xiềng xích này phía trên thỉnh thoảng có lôi quang lấp lóe, hiển nhiên có được lôi đỉnh chi lực. Cái này khiến Bạch Hy thương thế không cách nào trị liệu, chỉ có thể duy trì loại này nửa chết nửa sống trạng thái. Ngoại trừ Tam đại yêu tôn bên ngoài, còn có trên 100 tên yêu binh. Những này yêu binh từng cái tràn ngập túc sát chi khí, mà lại thực lực cường hãn, trong đó có 10 người đều là thánh nhân cảnh. Có thể thấy được linh khí khôi phục đến nay, Đông Hải đám yêu thú đạt được như thế nào tăng lên. Ai? Tiêu Trường Phong đến, không có ẩn nấp thân hình, bởi vậy trước tiên chính là bị phát hiện. Lập tức chúng yêu dừng lại, từng tia ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong cùng Quy Thừa Tương. Quy Thừa Tương? Thế mà để ngươi sống tiếp được. Bát Trảo Thiên Tôn hình thể khổng lồ, lúc này liếc mắt chính là thấy được Quy Thừa Tương. Lúc trước Quy Thừa Tương chính là bị hắn một kích đánh thành trọng thương, không thể không trốn. Bất quá một bên Vân Kình Thiên Tôn cùng Cá Heo Thiên Tôn, lại là đem ánh mắt càng nhiều đặt ở Tiêu Trường Phong trên thân. Tiêu Trường Phong, không nghĩ tới lại là ngươi. Vân Kình Thiên Tôn hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn mang tăng vọt, sát ý nồng đậm. Năm đó Tiêu Trường Phong chém giết Long Thái tử Ngao Ấp, lệnh Đông Hải chấn động. Ngao Huyền càng là tự mình truy sát, giết vào kinh đô. Nếu không phải thời khắc mấu chốt nữ võ thần hiện thân, chỉ sợ Tiêu Trường Phong chắc chắn tao ngộ sinh tử đại nạn. Bởi vậy Đông Hải trên dưới đối với Tiêu Trường Phong đều là hận thấu xương. Chỉ tiếc về sau Tiêu Trường Phong cũng không lại đến Đông Hải, để bọn hắn có thủ khó báo. Mà lại Tiêu Trường Phong thực lực càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng thậm chí có thể chém giết Thiên Tôn, hủy diệt Vũ Hồn Điện. Điều này cũng làm cho đám người hữu tâm vô lực. Vân Kình Thiên Tôn bọn người phụng mệnh đi cầm nã 9 đại đế tử, truy tra yêu bia hạ lạc. Vốn định bắt lấy 9 đại đế tử, dẫn tới Bạch Đế. Không nghĩ tới vậy mà đưa tới Tiêu Trường Phong. Kết quả này để bọn hắn hơi kinh ngạc. Bất quá loại kết quả này lại là để bọn hắn có chút kinh hỉ. Bởi vì bọn hắn đã sớm nghĩ bắt giết Tiêu Trường Phong, vì Ngao Ấp báo thủ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Tiêu Trường Phong, chúng ta tìm ngươi nhiều năm, không nghĩ tới ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Hôm nay, ngươi mơ tưởng đào tẩu, chúng ta muốn vì Thái tử điện hạ báo thủ rửa hận. Vân Kình Thiên Tôn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, trong mắt sát cơ lộ ra. Mà Cá Heo Thiên Tôn cùng Bát Trảo Thiên Tôn cũng là vây quanh, không cho Tiêu Trường Phong đào tẩu. Như thế cơ hội trời cho, bọn hắn sao lại buông tha? Tiêu đại sư, đi mau, bọn hắn đều là Thiên Tôn cảnh cường giả. 9 đại đế tử giờ phút này cũng nhìn được Tiêu Trường Phong, lập tức Bạch Hy lớn tiếng la lên, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể thoát đi nơi đây. Hắn tôn kính Tiêu Trường Phong, không muốn Tiêu Trường Phong bởi vì bọn hắn mà chết ở đây. Mà hắn đối Tiêu Trường Phong ấn tượng, còn dừng lại tại linh khí khôi phục trước đó. Lúc trước Tiêu Trường Phong mặc dù hủy diệt Vũ Hồn Điện, chém giết Thật Vũ Thiên Tôn, nhưng về sau cũng là bị thu tộc phục sát, mất tích không thấy. Theo Bạch Hy, dù là Tiêu Trường Phong lại thiên phú dị bẩm, trước mắt tối đa cũng hẳn là vừa đột phá Thiên Tôn cảnh không lâu. Chương 1978, đa tạ Tiêu đại sư ân cứu mạng. Mà bên này lại là có 3 tên Thiên Tôn, hơn nữa còn có trên 100 tên cường đại yêu binh. Bởi vậy bọn hắn lo lắng Tiêu Trường Phong an nguy, không muốn để hắn bạch bạch chết thảm. Muốn chạy trốn. Làm cái gì nằm mơ 3 ngày đâu, hôm nay hắn nhất định phải máu nhuộm Đông Hải, vì Thái tử điện hạ trốn cùng. Hải Đồn Thiên Tôn cười lạnh, trên mặt giữ tợn sắc nồng đậm, không che giấu chút nào sát ý của mình. Chúng ta đợi một ngày này đã đợi rất nhiều, lần này tuyệt sẽ không để ngươi chạy thoát, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, dạng này chúng ta còn có thể cho ngươi một thông khoái. Bát Trảo Thiên Tôn cơ như là thần tiên 8 cái xúc giác, quay sóng biển, bao phủ thiên không. Không nên cùng hắn nhiều lời. Cấp tốc đem hắn bắt giữ, mang về lòng cung giao cho bệ hạ xử trí. Vân Kình Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, không muốn lãng phí thời gian nữa. Để cho ta tới. Hải Đồn Thiên Tôn kìm nén không được, xuất thủ trước. Hắn là một đầu cá heo thành tinh, thực lực không kém. Đã từng Đông Hải 3 đại thánh nhân một trong. Linh khí khôi phục về sau, được sự giúp đỡ của Ngao Huyền, thuận lợi vượt qua thiên đạo hình phạt, đột phá trở thành Thiên Tôn cảnh cường giả. Mà hắn lúc này thì là Thiên Tôn cảnh tam trọng cảnh giới. Cá heo sóng âm. Hải Đồn Thiên Tôn nhảy lên một cái, sau đó há miệng, phát ra một cỗ đặc thù sóng âm. Đây là hắn bản mệnh năng lực, mặc dù không phải thần thông, nhưng cũng uy lực không tầm thường. Chỉ gặp từng đạo sóng âm như là thủy triều, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Không gian khẽ run, hải thủy cuồn cuộn. Chói tai sóng âm, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc, từng cái che lỗ tai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là bất động không giao, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Phảng phất điều này có thể đem người màng nhĩ đâm rách, trọng thương tinh thần lực sóng âm, đối với hắn mà nói không có tác dụng. Ừm, xem ra có chút năng lực. Gặp một màn này, Hải Đồn Thiên Tôn hai mắt nhíu lại. Ầm ầm. Lĩnh vực chống ra, hải thủy khuấy động, hóa thành sóng lớn, bành trướng quyền thiên. Hải Đồn Thiên Tôn toàn thân linh quang lập lòe, yêu khí trùng thiên. Chỉ gặp hắn vây lưng có nồng đậm màu lam linh quang sáng lên, lập tức một cỗ sắc bén đến cực điểm khí tức hiện hiện. Phảng phất là một thanh Trảm Thiên Thần đao, có thể chém đứt thiên địa, chảm phá vạn vật. Thiên giai trung cấp võ kỹ, Hải Vương Phá Không Trảm. Hải Đồn Thiên Tôn không có thần thông, cũng không có võ hồn, hắn mạnh nhất chính là cái này thiên giai võ kỹ. Lập tức thời không chi lực đan vào ở lưng vây cá phía trên. Màu lam linh quang càng phát ra sáng chói. Trong lúc đó, Hải Đồn Thiên Tôn đột nhiên xông ra, mang theo lĩnh vực, vây lưng như đao, vạch phá bầu trời, muốn đem Tiêu Trường Phong chém giết. Một đao kia cường tuyệt vô cùng, như có tuyệt thế đao khách tay cầm thiên đao, một đao phân biển, chảm phá thương khung. Không được. Bạch Hy cùng Quy Thừa Tương tất cả đều thất sắc. Một đao kia đối bọn hắn mà nói quá mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản, phảng phất tử thần liêm đao. Bát Trảo Thiên Tôn cùng Vân Kình Thiên Tôn thì là lòng tin tràn đầy, song đồng lộ ra hung tàn quan mang. Phảng phất đã thấy Tiêu Trường Phong thảm bại hạ tràng, không biết sống chết. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Hắn đưa tay phải ra, không có thi triển trí cường một quyền, cũng không có thôi động lực tự quyết hoặc là thần thông chi thuật, vẹn vẹn lấy nhục thân chi lực đánh ra một quyền này. Ầm ầm. Dù là như thế, uy lực của một quyền này cũng là 10 phần doa người. Không gian chấn động, không chịu nổi, mặt biển tức thì bị đè xuống mấy mét. Một quyền đánh ra, động phá không khí, oanh minh chấn thiên. Phảng phất đây không phải nằm đấm, mà là một tòa nặng nề vô cùng thần nhạc. Một quyền này nhanh hơn thiểm điện, giống như linh dương móc sừng, tinh chuẩn đánh vào Hải Đồn Thiên Tôn trên thân. Bành! Chỉ là trong nháy mắt, Hải Đồn Thiên Tôn thân thể chính là như là nổ tung khí cầu, ầm vang nổ tung. Huyết nhục vang khắp nơi, nhuộm đỏ hải thủy. Hải Đồn Thiên Tôn liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, chính là bị một quyền đánh sát. Gặp một màn này, tất cả mọi người giống như bị bóp lấy cái cổ con vịt, nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Hải Đồn Thiên Tôn cứ như vậy bị một quyền oanh sát rồi. Ngay tại Tiêu Trường Phong ra sân lúc, Vân Kình Thiên Tôn bọn người không thèm để ý chút nào. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, dù là thiên phú dị bẩm, lại có thể mạnh bao nhiêu? Mà lại ba người bọn họ đều là Thiên Tôn cảnh cường giả. Lấy ba địch một, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Bất quá một quyền, Hải Đồn Thiên Tôn chính là bị trực tiếp đánh chết. Cái này sao có thể? Bát Trảo Thiên Tôn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vân Kình Thiên Tôn cũng là con người đột nhiên co lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Về phần cái khác yêu binh, kêu gào âm thanh im bặt mà dừng, toàn thân run rẩy. Chín đại đế tử cùng Quy Thừa Tương cũng là trợn mắt hốt mồm. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường đại. Đây chính là Thiên Tôn cảnh cường giả. Dù là Hải Đồn Thiên Tôn là bởi vì linh khí khôi phục mà đột phá, nhưng thực lực này cùng cảnh giới, lại là thực sự. Như thế một vị yêu tôn, đủ để tung hoành một vực, xương bá một đảo. Vậy mà liền thảm như vậy chết rồi. Kết quả này quá mức làm cho người rung động, trong lúc nhất thời nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tiếp xuống, đến lượt các ngươi. Tiêu Trường Phong ánh mắt rơi vào Bát Trảo Thiên Tôn cùng Vân Kình Thiên Tôn trên thân, từ tốn nói. Một máy mắt, Bát Trảo Thiên Tôn cùng Vân Kình Thiên Tôn chính là cảm giác tâm thần cuồng loạn, vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Để bọn hắn lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Trốn, hắn quá mạnh, tuyệt không phải chúng ta có thể đối đầu. Hai người không tự chủ được đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Bọn hắn không biết Tiêu Trường Phong chân chính thực lực. Nhưng có thể một quyền oanh sát Hải Đồn Thiên Tôn, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Bởi vậy hai người quả quyết muốn chạy trốn. Bọn hắn tin tưởng, tại cái này trong Đông Hải, bọn hắn có tiên thiên ưu thế. Một khi đào tẩu, Tiêu Trường Phong tất nhiên đuổi không kịp. Mà bọn hắn sẽ cấp tốc đem lúc này báo cáo cho Ngao Huyền, để Ngao Huyền tự mình xuất thủ. Không gian bích lũy. Cơ hồ tại Bát Trảo Thiên Tôn cùng Vân Kình Thiên Tôn sinh lòng thoái ý đồng thời. Tiêu Trường Phong chính là thi triển ngôn xuất pháp tùy. Bây giờ Tiêu Trường Phong ngôn xuất pháp tùy cực hạ, có thể đạt tới 5.000 mét. Trong nháy mắt phương viên 5.000 mét chỗ, đều xuất hiện không gian bích lũy. Như là một cái trong suốt pha lê lồng giam, đem tất cả mọi người giam ở trong đó. Muốn chạy trốn. Nam mơ. Phúc Hải Ấn. Tiêu Trường Phong lần nữa ngôn xuất pháp thủy, lập tức hải thủy khuấy động, vậy mà chảy ngược quyền thiên, hóa thành một chiếc đại ấn. Đại ấn đầm nước cuồn cuộn, giống như một phiến ông dương đại hải, bao hàm vô thượng thần uy. Ầm. Vân Kình Thiên Tôn trong nháy mắt chính là bị Phúc Hải ấn đánh trúng. Cả người lăng không bắn ngược, phun máu tươi tung tóe, bản thân bị trọng thương. Ta và ngươi liều mạng. Vân Kình Thiên Tôn giận mà phát cuồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Chật lĩnh vực chống ra, muốn mở ra không gian bích lũy, lại là căn bản là không có cách dung chuyển. Sau đó toàn thân khí tức tăng vọt, triển lộ chân thân. Chỉ gặp một đầu ngàn mét lớn nhỏ Vân Kình xuất hiện. Thân thể cao lớn giống như một hòn đảo, to lớn cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, chính là nhấc lên vạn trượng sóng to. Thần thông, thôn tính. Vân Kình Thiên Tôn thiên phú không tầm thường, vậy mà đã thức tỉnh một loại bản mệnh thần thông. Chỉ gặp hắn mở ra to lớn miệng, giống như một cái không đáy lỗ đen. Vô tận hải thủy chảy ngược, bị hắn nuốt hết. Đồng thời một cỗ mạnh mẽ hấp lực rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Ngũ hành thanh liên. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, như bất động đá ngầm, mặc cho Vân Kình Thiên Tôn như thế nào thôn vệ đều sừng sững bất động. Hắn ngôn xuất pháp thủy, lập tức ngũ hành chi lực đan vào, ngưng tụ thành một đóa mỹ luân mỹ hoán ngũ hành thanh liên. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại lực lượng hoàn mỹ đan vào một chỗ, khiến cho đóa này ngũ hành thanh liên tản ra ngũ thải chi quang, nhìn như là một đóa thần liên, chán phóng lập loại hào quang. Bạch. Ngũ hành thanh liên bị Tiêu Trường Phong đánh ra, đồng thời lại có Vân Kình Thiên Tôn hấp lực. Cơ hồ trong nháy mắt, chính là hóa thành một đạo lưu quang, bị Vân Kình Thiên Tôn nuốt vào trong bụng. Vân Kình Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, đã nhận ra không đúng. Hắn muốn phun ra ngũ hành thanh liên, nhưng lại không còn kịp rồi. Bạo. Tiêu Trường Phong đôi môi thật mỏng khẽ nhúc nhích, phun ra một chữ. Lập tức một cỗ cuồng bạo lực lượng hủy diệt, từ Vân Kình Thiên Tôn trong cơ thể bạo dũng mà ra. Giống như núi lửa phun trào, lại tựa như khí cầu nổ tung. Nương theo lấy một cái đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Chương 1979, Long tộc sứ giả. Vân Kình Thiên Tôn kia ngàn mét lớn nhỏ thân hình khổng lồ, trong nháy mắt hóa thành huyết vũ, bắn tung tóe tứ phương. Vùng biển này trực tiếp chấn động, giống như phát sinh hải khiếu. Hải thủy khuấy động, cuốn ngược nhập ngày, không gian cũng là trong nháy mắt đổ sụp, vô số không gian mảnh vỡ bắn tung tóe, hủy diệt hết thảy. Trên mặt biển, tức thì bị nổ ra một cái cự đại hố sâu. Cách đó không xa Bạch Hy bọn người chỉ cảm thấy đưa thân vào cuồng phong sóng biển bên trong. Trước mắt một mảnh huyết sắc, màng nhĩ chấn động đến nhói nhói, vù vù không ngừng, đầu óc trống rỗng. Bất quá nguyên bản cầm tù bọn hắn bọt khí lồng giam, giờ phút này lại là trở thành ô dù. Cuối cùng bọt khí lồng giam vỡ vụn, nhưng bọn hắn lại là ảnh hưởng nhỏ bé. Còn bên cạnh kia trên trăm tên yêu binh, lại không may mắn như vậy. Tại chỗ liền có không ít bị trực tiếp đánh chết, còn lại cũng đều bị trọng thương, ở trong nước biển lăn lộn dãy rủa lấy. Bát Trảo Thiên Tôn cũng khó có thể ngăn cản, bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào không gian bích lũy bên trên, miệng phun máu tươi. Chỉ có Quy Thừa Tương tránh sau lưng Tiêu Trường Phong, cũng không bị thương gì. Bạo tạc kết thúc. Đám người y nguyên bên thai vụ vụ, nghe không được thanh âm gì. Bất quá trước mắt một màn, lại là để bọn hắn sợ hãi tới cực điểm. Chỉ gặp Vân Kình Thiên Tôn đã chết đi, thân thể cao lớn hóa thành vô số mảnh vỡ, phiêu đãng trên mặt biển. Ma mảnh này hải thủy, trực tiếp bị nhuộm đỏ, mùi máu tươi gây mũi vô cùng. Đổ sụp không gian lộ ra một mảnh lạnh lẽo đen nhánh, ngay tại bản thân khôi phục. Bị tạc ra một cái hố to mặt biển, cũng là từ mới hải thủy một lần nữa chảy ngược vương vức. Vân Kình Thiên Tôn, cứ thế mà chết đi. Nhìn qua đỏ thắm hải thủy cùng kia nổi lơ lửng vô số mảnh vỡ. Tất cả mọi người sợ hãi vô cùng, khó mà tiếp nhận. Một quyền oanh sát hải đồn Thiên Tôn, một kích bạo sát Vân Kình Thiên Tôn. Thực lực thế này, giống như vô tình sát thần, cường đại không thể địch. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, như gặp sát thần, run lẩy bẩy. Nhiễm yêu đình chi huyết, tội không dung tha thứ. Tiêu Trường Phong mắt nhìn còn lại đám yêu binh, lập tức vung tay lên một cái. Một đạo ngũ hành kiếm khí gào thét mà ra, đem không có bị đánh chết đám yêu binh toàn bộ chém giết. Những này yêu binh trên tay lây dính yêu đình bên trong người huyết, Bạch Đế Thành bởi vì bọn hắn mà hủy, tội nghiệt ngập trời, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Siêu siêu siêu. Chém giết yêu binh về sau, Tiêu Trường Phong co ngón tay bắn liền. Lập tức chín đạo chân nguyên bay ra, không có vào chín đại đế tử trong cơ thể, trợ giúp bọn hắn chữa thương khôi phục. Chín đại đế tử bên trong, Bạch Hy thương thế nặng nhất, mà lại trước đó lại nhận lấy Vân Kình Thiên Tôn tự bạo ảnh hưởng, thương thế nặng hơn chút. Bất quá lúc này trên người hắn xiềng xích đã bị Tiêu Trường Phong chặt đứt, lại thêm Tiêu Trường Phong chân nguyên cùng bốn phía bàng bạc thiên địa linh khí, hắn cũng là có thể rất nhanh khôi phục lại. Đa tạ Tiêu đại sư ân cứu mạng. Bạch Hy trong lòng kinh ngạc, có chút sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Chợt hắn mang theo còn lại đệ tử, cung kính hướng Tiêu Trường Phong hành lễ nói tạ. Bạch đế cửu tử, tử tử khác biệt. Trong đó Tiêu Trường Phong ấn tượng xấu nhất chính là đại đế tử Bạch Hy cùng cửu đế tử Bạch Trạch. Lần này Vân Kình Thiên Tôn dẫn người đột nhiên giết tới, hủy diệt Bạch Đế Thành, càng đem 9 đại đế tử bắt đi. Nếu không có Tiêu Trường Phong, chỉ sợ bọn họ chắc chắn bị tù tại Đông Hải, lại khó có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Bực này ân cứu mạng, khó mà nói nên lời. Đối với 9 đại đế tử mà nói, càng là ảnh hưởng cả đời đại sự. Bởi vậy 9 người cung cung kính kính, hướng về Tiêu Trường Phong biểu đạt cảm ơn. Trước tiên tìm một nơi chữa thương. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. 9 đại đế tử cùng Quy Thừa Tương đều là trong nước yêu thú, tự nhiên không cần tìm kiếm cái gì hòn đảo. Tiêu Trường Phong có được Huyền Vũ Trường Sinh Quyển, tự nhiên cũng có thể ở trong biển tới lui tự nhiên. Bởi vậy đám người trực tiếp chui vào biển sâu, tìm một nơi. Bất quá ngoại trừ 9 đại đế tử cùng Quy Thừa Tương bên ngoài, Tiêu Trường Phong còn mang theo một người. Chính là may mắn còn sống Bát Trảo Thiên Tôn. Đương nhiên hắn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ cũng không phải là hắn vận khí tốt, mà là Tiêu Trường Phong cố ý lưu hắn, muốn từ trong miệng hắn tìm hiểu một chút tin tức. Bất quá Tiêu Trường Phong không có lập tức hỏi thăm, mà là đem Bát Trảo Thiên Tôn vây lại. 3 ngày sau, 9 đại đế tử thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Tiêu Trường Phong hỏi thăm bọn họ chuyện ngày đó, cùng Quy Thừa Tương nói tới không sai biệt lắm. Liên quan tới yêu đình, ta biết một chút tin tức. Ngay trước 9 đại đế tử trước mặt, Tiêu Trường Phong không có giấu giếm, đem thần mộ cùng thượng cổ yêu đình sự tình nói ra. 9 đại đế tử hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói, đều là mặt mũi tràn đầy rung động, không thể tin được. Tiêu đại sư, chúng ta chưa từng nghe phụ thân nói qua việc này, lúc trước thành lập yêu đình, cũng là phụ thân một lời quyết định, về phần yêu địa, chúng ta cũng là chưa bao giờ từng thấy. Bạch Hy nhíu mày, chợt trầm giọng nói. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói yêu đình truyền thừa, lúc này hồi ức một phen về sau, mặc dù cảm thấy phụ thân lúc trước có chút kỳ quái, nhưng lại chưa từng nghe thấy yêu địa. Xem ra Bạch Đế đem việc này giấu tại trong lòng. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cũng có thể lý giải. Dù sao yêu đình truyền thừa quá là quan trọng. Mà lúc trước Bạch Đế, bất quá vừa mới đột phá đại năng cảnh thôi. Thực lực của hắn yếu kém, nếu như yêu đình truyền thừa sự tình truyền ra ngoài. Tất nhiên không cách nào giữ vững, thậm chí còn có thể dẫn tới họa sát thân. Cho nên hắn đem việc này chôn giấu tại tâm, ngay cả thân cận nhất đế tử đều không có nói qua. Như thế nhìn tới, khối kia cái gọi là yêu địa, hoàn toàn chính xác bị Bạch Đế mang theo đi. Bạch Đế thành bị phá, yêu đình chỉ còn trên danh nghĩa, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Yêu bia cùng yêu đình truyền thừa sự tình, 9 đại đế tử đều không biết. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không có tiếp tục hỏi kỹ. Chẳng qua hiện nay Bạch Đế thành bị hủy, rất nhiều yêu đình yêu thú làm phản, chết thảm chết thảm. Mà lấy 9 đại đế tử thực lực, tại bây giờ cái loạn thế này bên trong, muốn trùng kiến Bạch Đế thành, bảo trụ yêu đình, đã rất khó. Không nói những cái khác, Thiên Hỏa Thần Tông tất nhiên còn biết lại phái sứ giả đến. Đến lúc đó khẳng định sẽ đi tìm yêu đình. Tiêu đại sư, bây giờ huynh đệ chúng ta 9 người một thân một mình, phụ thân cũng không biết khi nào mới có thể trở về, lại gặp được bực này loạn thế, còn xin ngài chỉ điểm sai lầm. Bạch Hy mặc dù thiên phú không tính mạnh nhất, nhưng là giá nhất luyện. Lúc này trong lòng minh bạch, muốn sống sót, thậm chí trùng kiến yêu đình, nhất định phải ôm chặt Tiêu Trường Phong đầu này đuổi. Bởi vậy hắn không nói tính toán của mình, chỉ cầu Tiêu Trường Phong chỉ điểm một đường. Tại các ngươi trước đó, Âm Dương Học Cung cũng đã bị hủy diệt, chỉ lưu Triệu Cung Chủ một người. Ta để Triệu Cung Chủ đi đầu đi hướng Kinh Đô, mà đối đại sau biến. Tiêu Trường Phong nhắc Triệu Tam Thanh. Bạch Hy bọn người chính là minh bạch. Đã như vậy, chúng ta cũng nghĩ đi hướng Kinh Đô, thừa này linh khí khôi phục, tăng thực lực lên, lại về Nguyệt Nha Hồ. Bạch Hy mở miệng, còn lại đám người cũng là loại ý nghĩ này. Tốt. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Trong Kinh Đô, ta đã lưu lại tiên trận, mà đại võ thê yếu. Cũng muốn một lần nữa quật khởi, ngày sau các ngươi có thể liên thủ, một lần nữa nhất thống Đông Vực, khôi phục lúc trước vinh quang. Linh khí khôi phục, thế lực phân băng. Bây giờ nhất định phải đoàn kết nhất trí, ngưng tụ sức mạnh, mới có thể đối ngoại chinh phạt. Tiêu đại sư yên tâm, chúng ta tất nhiên một lòng đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Bạch Hy đại biểu đám người hứa hẹn. Hắn là đại đế tử, lại là tạm thay yêu đình chi chủ. Mặc dù bây giờ yêu đình chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng hắn lại có lòng tin đem chúng kiến. Về phần Vạn Yêu Sơn bên trong thần mộ, liên lụy quá lớn, ta đề nghị các ngươi tạm thời đừng đi dò xét, để tránh tăng thêm tử thương. Tiêu Trường Phong nghĩ vẫn là nhắc nhở một câu. Hắn đã đem thượng cổ yêu đình tin tức nói cho đám người. Thần mộ trong, chôn dấu chính là thượng cổ yêu đình, mà bọn hắn thì là thế hệ này yêu đình. Nói không chừng bọn hắn sẽ xảy ra có hiếu kỳ, muốn tiến đến nhìn trộm. Bất quá thần mộ hung hiểm, Tiêu Trường Phong thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lấy 9 đại đế tử thực lực, cơ hồ là có đi không về. Bởi vậy hắn muốn nhắc nhở trước một chút. Ngài yên tâm, chúng ta mặc dù đối với thượng cổ yêu đình hiếu kỳ, nhưng cũng không dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa, huống hồ ta cảm thấy chúng ta thế hệ này yêu đình, có lẽ có thể càng hơn thượng cổ. Bạch Hy biết Tiêu Trường Phong lo lắng, cũng là mở miệng bảo đảm nói. Chương 1980, Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng Tử. Thượng cổ yêu đình vô cùng cường đại, có được thần vương. Bây giờ cổ yêu đình chỉ còn trên danh nghĩa, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Nhưng Bạch Hy lại có tự tin, có thể siêu việt thượng cổ, kiến tạo ra càng cường đại hơn yêu đình tới. Tốt, đã như vậy, ta liền không đưa các ngươi trực tiếp đi hướng kinh đô là đủ. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không nói thêm lời. Bất quá hắn lại là để Bạch Hy bọn người hơi sững sờ. Tiêu đại sư, ngài không quay về. Bạch Hy hơi kinh ngạc. Quy Thừa Tương mấy người cũng là mắt lộ ra không hiểu. Cũng không phải bọn hắn lo lắng trên đường gặp được nguy hiểm, mà là Tiêu Trường Phong thân là đại võ cửu hoàng tử. Không quay về còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là xâm nhập Đông Hải? Ta cùng Ngao Huyền còn có chút ân oán cần giải quyết, đã lần này tới đến Đông Hải, liền thuận tiện giải quyết. Tiêu Trường Phong mở miệng, thừa nhận Bạch Hy đám người phỏng đoán. Không nói Ngao Huyền là quỷ tiên tông người, chính là lúc trước hắn truy sát mình, kém chút đổ diệt cả tòa kinh đô. Tiêu Trường Phong liền sẽ không bỏ qua hắn. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã là độ kiếp hậu kỳ, trong cơ thể có được 6 vạn giọt chân nguyên dịch, có thể so với bán thần cường giả. Tự nhiên không sợ Ngao Huyền, muốn đi Đông Hải Long Cung báo thủ. Nghe được Tiêu Trường Phong mà nói, Bạch Hy bọn người trong lòng chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà đã là bán thần cường giả. Đã Tiêu Trường Phong tự có tính toán, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Cuối cùng cùng Tiêu Trường Phong cáo biệt, hướng về Đông Vực mà đi. Tiếp xuống, chính là nhìn xem Ngao Huyền từ nơi nào biết được yêu bia cùng yêu đình truyền thừa tin tức. Đưa tiễn 9 đại đế tử cùng Quy Thừa Tương sau. Tiêu Trường Phong chính là đi hướng Bát Trảo Thiên Tôn. Hắn rất hiếu kỳ, yêu đình truyền thừa như thế bí mật, Ngao Huyền làm sao lại biết. Mà lại đúng lúc là ở thời điểm này. Bát Trảo Thiên Tôn bị trọng thương, nhưng lại cũng không chết đi. Giờ phút này Tiêu Trường Phong trong mắt màu vàng kim nhạt đích lôi mang tăng vọt, lôi đỉnh thần thức trong nháy mắt không có vào Bát Trảo Thiên Tôn thức hải, thi triển siêu hồn thuật. Một lát sau, trong lòng của hắn khẽ giật mình. Long tộc điều động sứ giả đến rồi. Long tộc, đây là một chủng tộc mạnh mẽ. Bây giờ tại chư thiên vạn giới bên trong, Long tộc cũng là gần với tam đại thần tông tồn tại. Mà lại bọn hắn tại thập đại thượng giới bên trong có chân Long thần tông, độc chiếm một giới. Tại trung đẳng thế giới bên trong, cũng có Á Long thần quốc. Đây là một cái cực kỳ to lớn thế lực. Tiêu Trường Phong trước đó gặp phải đại địa Á Long cùng thanh giao bán thần, đều xuất từ Á Long thần quốc, thuộc về Á Long tộc. Không nghĩ tới Long tộc lại còn điều động sứ giả tới. Đồng thời không có đi địa phương khác, thẳng đến Đông Hải. Liên quan tới yêu bia cùng yêu đình truyền thừa sự tình, chính là bọn hắn nói cho Ngao Huyền. Diệu Pháp Long Nữ, Thiên Long Hoàng Tử. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, từ Bát Trảo Thiên Tôn thức hải bên trong tìm ra không ít tin tức. Lần này Long tộc sứ giả tổng cộng có gần 100 người. Đều là thiên tôn cảnh cùng bán thần cấp bậc cường giả, từng cái vô cùng cường đại. Mà vì thủ chính là Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng Tử. Bọn hắn không phải Á Long tộc, mà là chân chính Long tộc. Chỉ bất quá bởi vì thực lực chưa từng đạt tới thần cảnh, không cách nào đi hướng chân Long thần tông, chỉ có thể lưu tại Á Long thần quốc. Nhưng bọn hắn huyết mạch thuần khiết, ngày sau đột phá thành thần, tất nhiên bái nhập chân Long thần tông bên trong. Hai người này thân phận tôn quý, thực lực cũng là cực mạnh. Không chỉ có là bán thần cường giả, mà lại tại vạn giới phong vân bảng bên trên, cũng là xếp hạng hàng đầu. Bất quá cụ thể xếp hạng nhiều ít, lại có bao nhiêu mạnh, Bát Trảo Thiên Tôn chính là không rõ ràng. Nhưng thân là Long tộc tán tiên Ngao Huyền, lại là đối bọn hắn cũng có chút kiêng kỵ. Có thể thấy được hai người này cường đại. Long Hải bên trong, chôn giấu bí mật không thể so với lục địa bên trong thiếu. Hơn nữa còn có rất nhiều thượng cổ di bảo, thậm chí còn có dấu cường giả thời thượng cổ. Thì như nữ võ thần. Mà lại thượng cổ thời đại, Đông Hải liền có Long Cung, có Lý Long tồn tại. Hiển nhiên bây giờ huyền hoàng đại thế giới linh khí khôi phục, Long tộc cũng là muốn nhúng tay. Mà bọn hắn lựa chọn chính là quen thuộc nhất Đông Hải. Chỉ bất quá bây giờ Đông Hải là bị Ngao Huyền thống trị. Mà Ngao Huyền thực lực cùng bối cảnh không yếu, bởi vậy Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng Tử đều không thể khu trục hắn. Bọn hắn đi vào Đông Hải, tại sao đến đây? Ngao Huyền không nóng nảy, sớm tối ta đều sẽ đem hắn chạm dưới kiếm. Diệu Pháp Long Nữ, Thiên Long Hoàng Tử cùng với khác cá Long Cường giả, để Tiêu Trường Phong nhíu mày, sinh lòng nghi hoặc. Hắn quyết định xâm nhập Đông Hải, tiến đến dò xét một phen. Phất tay đem Bát Trảo Thiên Tôn hủy thi diệt tích. Chợt Tiêu Trường Phong chính là thu liễm khí tức, hướng về Đông Hải Long Cung phương hướng mà đi. Đông Hải rộng lớn, to lớn vô ngần. Linh khí khôi phục đến nay, càng là làm lớn ra không ít. Mà lại ở trong biển, còn sinh hoạt lấy vô số hải yêu. Trên đường đi, Tiêu Trường Phong thấy được không ít hải yêu, từng cái đều thực lực không kém. Mà mạnh lên về sau, cũng là nảy sinh dạ tâm. Thế là không ít hải yêu muốn chiếm đất làm vua, lẫn nhau chém giết. Loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, để Tiêu Trường Phong chau mày. 3 ngày sau, Tiêu Trường Phong đã xâm nhập Đông Hải, nhưng khoảng cách Đông Hải Long Cung vẫn còn có một khoảng cách. Nhưng hắn lại là cảm ứng được một cỗ xa lạ khí tức cường đại. Giới ngoại cường giả. Tiêu Trường Phong trong nháy mắt chính là đánh giá ra cỗ này lạ lẫm khí tức lai lịch. Giới ngoại cường giả đều riêng phần mình mang theo nhiệm vụ cùng mục đích, mà lại lẫn nhau ít lên xung đột. Trong Đông Hải, sớm có Long tộc sứ giả đến. Bởi vậy những giới khác bên ngoài cường giả cực ít đặt chân. Lúc này Tiêu Trường Phong sở cảm ứng đến lạ lẫm khí tức, hiển nhiên chính là Long tộc sứ giả. Tiêu Trường Phong ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức, hướng về cỗ này lạ lẫm khí tức mà đi. Rất nhanh, hắn chính là gặp được cỗ này lạ lẫm khí tức chủ nhân. Chỉ gặp tại một tòa đáy biển trong hạp cốc, có một thân ảnh ngay tại trong đó xuyên thẳng qua. Kia là một đầu hình như cá hố, toàn thân hiện ra ngân quang á long. Hắn hình thể khổng lồ, chừng 800 mét. Toàn thân mọc đầy tinh mịn ngân bạch lân phiến, thân thể bằng phẳng, không có tay chân, nhưng phần lưng lại là có từng cây cốt thứ, nhìn 10 phần dữ tợn. Đầu này ngân bạch á long thực lực không yếu, chính là thiên tôn cảnh cửu trọng. Có lẽ là biết đầu này ngân bạch á long không dễ trọng. Phương viên vạn mét bên trong đều không có hải yêu tồn tại. Hắn đang làm cái gì? Tiêu Trường Phong ẩn nấp tại góc độ bên trong, nhìn qua đầu này ngân bạch á long, có chút không hiểu. Chỉ gặp đầu này ngân bạch á long tại đáy biển trong hạp cốc không ngừng xuyên thẳng qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mà tại trước người hắn, có một viên dưa hấu lớn nhỏ hạt châu. Đây không phải ẩn chứa thần lực bảo mệnh thần châu. Cái quả hạt châu này quang trạch cảm đạm, như là hòn đá, cũng không cái gì đặc thù khí tức cùng ba động. Bất quá ngân bạch á long lại là mang theo cái quả hạt châu này, tại đáy biển trong hạp cốc không ngừng xuyên thẳng qua. Đồng nhiên, ảm đạm hạt châu sáng lên một đạo yếu ớt bạch mang. Cái này khiến ngân bạch á long trong lòng vui mừng. Chợt hắn mang theo thạch châu, tại phụ cận không ngừng thăm dò. Hồi lâu sau, hắn rốt cục xác định vị trí. Bạch. Chỉ gặp ngân bạch á long lấy ra một cái xẻng chiếu sáng rạng rỡ, hào quang lập lòe, càng là mang theo thần uy. Lại là một kiện thần khí. Lên. Ngân bạch á long linh khí quan chú, điều khiển thanh này thần xẻng, hướng về phía dưới mà đi. Chỉ gặp thần xẻng cấp tốc biến lớn, sau đó thận trọng xẻng hạ. Ầm ầm. Một khối như ngọn núi nhỏ cự thạch bị xẻng động, rung động ầm ầm. Chấn động đến bốn phía hải thủy tại quần quần khuấy động. Tiêu Trường Phong ẩn nấp thân hình, trốn ở góc độ bên trong, thần thức tàng ra, chú ý đây hết thảy. Hắn muốn nhìn một chút, đầu này ngân bạch á long đang tìm kiếm cái gì? Có lẽ cái này cùng long tộc sứ giả đến mục đích có quan hệ. Cự thạch bị diệt trừ, phiêu phù ở trong nước biển. Chợt ngân bạch á long điều khiển thần xẻng, đem cự thạch mặt ngoài từng tầng tạo xuống. Mảng lớn mảnh đá từ trên đá lớn chóc ra. Mà theo mảnh đá chóc ra, viên kia thạch châu bên trên quang mang cũng là dần dần phát sáng lên. Quả nhiên ở chỗ này, gặp một màn này, ngân bạch á long hai mắt tỏa sáng, vui mừng căng đậm. Bất quá hắn cũng không có gấp. Ý gì nguyên thận trọng cạo xuống mảnh đá, phảng phất cự thạch bên trong có cái gì dễ nát bảo vật. Mảnh đá không ngừng rơi xuống, cự thạch cũng là đang không ngừng thu nhỏ. Mà viên kia thạch châu thì là quang mang càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, viên này cự thạch chỉ còn lại to bằng cái thớt. Mà thạch châu quang mang thì là sáng chói chói mắt, giống như một vòng đại nhật. Đây là Hắc Thạch. Chương 1981, vật này thuộc về ta. Dấu ở xó xỉnh bên trong Tiêu Trường Phong, giờ phút này cũng là nhận ra ngân bạch á long chỗ tìm chi vật. Chỉ gặp kia to bằng cái thớt, là một khối hắc thạch. Bên ngoài bị tầng một thật dày biển sâu thủy cấu bao vây. Đối với loại này hắc thạch, Tiêu Trường Phong không xa lạ chút nào. Lúc trước hắn đi theo Ngư Thiên Tôn tới tham gia cược bảo đại hội. Đánh cược chính là loại này hắc thạch. Hắc thạch bên trong ẩn chứa thượng cổ di bảo, cực kỳ động nhân tâm. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới, đầu này ngân bạch á long lại là đang tìm kiếm hắc thạch. Bất quá hắc thạch bên trong cũng không nhất định liền có bảo vật. Có trong đó giống tuyết, có chỉ có một ít đồng nát sát vụn. Muốn mổ ra bảo vật, vận khí trọng yếu nhất. Bất quá đầu này ngân bạch á long hiển nhiên không phải tùy tiện tìm kiếm. Viên kia thạch châu tựa hồ có tác dụng đặc biệt. Lúc này ngân bạch á long nhìn qua to bằng cái thớt hắc thạch, cũng là nuốt ngụm nước bọt. Chợt hắn tiếp tục điều khiển thân sẻng, thận trọng mổ lấy biển sâu thủy cấu. Bạch. Rất nhanh, một đạo chói mắt lam quang từ hắc thạch bên trong sáng lên. Trong đá có bảo. Lam quang chói lọi mà thánh khiết, không trộn lẫn nửa điểm tạp chất. Giống như tinh khiết nhất màu lam. Đem vùng biển này đều chiếu lên trong suốt. Hải thủy cuồn cuộn, nổi lên trận trận liên y, khiến cho tòa này đáy biển hẻm núi lộng lẫy, giống như màu lam tiên cảnh. Càng là có một cố khí tức thần thánh tràn đầy mà ra. Cố khí tức này 10 phần cổ lão, 10 phần tôn quý. Tiêu Trường Phong thần thức trào lên, tại không bị Ngân Bạch Đá Long phát hiện điều kiện tiên quyết, hướng về kia khối hắc thạch quét tới. Sớm tại Cược Bảo Đại hội, Tiêu Trường Phong liền phát hiện loại này hắc thạch cũng không phải là thiên nhiên mà thành, mà là người vì chế tác. Biển sâu thủy cấu bên trong có đại đạo trận văn, chỉ có trận pháp đại sư mới có thể nhìn ra được. Lúc trước Tiêu Trường Phong chính là bằng vào loại này nhìn trộm chi pháp kiếm lợi lớn. Bất quá loại này nhìn trộm chi pháp chỉ có thể nhìn thấy hắc thạch bên trong hình dáng bóng ma, cụ thể là cái gì vẫn là không cách nào liếc mắt nhìn thấu. Lúc này cũng là như thế, Tiêu Trường Phong thần thức quét tới, thi triển nhìn trộm chi pháp, phát hiện tại khối này hắc thạch bên trong có một cái hình dáng bóng ma, không phải vũ khí, cũng không phải sinh linh, tựa hồ là một gốc dược liệu, chẳng lẽ là thần dược? Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán. Bất quá hắn cũng không xuất thủ cấp đoạn, mà là tiếp tục quan sát. Quả nhiên có bảo vật, để cho ta tới nhìn xem đến cùng là cái gì. Ngân Bạch Đá Long cũng không biết hắc thạch bên trong bảo vật là cái gì. Viên kia thạch châu tựa hồ chỉ có thể tìm kiếm hắc thạch cùng bảo vật, lại là không cách nào phán đoán giám định. Lúc này hắn tiếp tục điều khiển thân sẻng, càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí, sợ phá hủy hắc thạch bên trong thượng cổ di bảo. Lam quang càng ngày càng chói lọi, đem mảnh này ám trầm hải vực chiếu lên vô cùng trong suốt. Nơi xa có không ít hắc ảnh chậm rãi tới. Hiển nhiên là phụ cận hải yêu bị lam quang hấp dẫn, muốn tìm tòi hư thực. Bất quá lúc này Ngân Bạch Đá Long một lòng cắt đá, bởi vậy cũng chưa kịp xua đuổi. Mảnh đá không ngừng bị cắt rơi. Cuối cùng một đạo vô cùng sáng chói lam quang lơ lửng ở trong nước biển. Cái này lam quang thuần túy, thánh khiết, tôn quý, ẩn chứa biển cả khí tức, phảng phất là hải dương chí bảo. Càng lại như là một vòng màu lam đại nhật, đem bốn phía chiếu lên trong suốt một mảnh. Tiêu Trường Phong thần thức đảo qua, cẩn thận quan sát. Chỉ gặp cái này giữa lam quang, lại là một cái lớn chừng bàn tay san hô. Không sai, chính là san hô. Cái này san hô chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như thủy tinh rèn đúc. Sáng chói lam quang từ trên người nó bắn ra. Một cỗ nhàn nhạt ba động, vô thanh vô tức tản ra, khiến cho bốn phía hải thủy tại có chút cuồn cuộn. Nồng đậm năng lượng khí tức như thủy triều dũng động. Trong nháy mắt liền để cho bốn phía hải yêu nhóm hai mắt xích hồng, tham lam mà khát vọng. Lam tâm san hô, lại là món bảo vật này. Nhìn thấy cái này san hô, Ngân Bạch Đá Long cũng là mắt lộ ra cuồng hỉ. Hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Lam tâm san hô cũng không phải là thần dược, cũng không phải vũ khí, nhưng là một loại cực kỳ đặc thù bảo vật. Loại này lam tâm san hô, từ khi thượng cổ thời đại về sau, cũng đã tuyệt chủng. Về phần chư thiên vạn giới, càng là không có sống sót. Bất quá liên quan nó nghe đồn lại là đếm mãi không hết. Nghe nói nó là hải dương tinh hoa cô đọng mà thành, có thể so với thần tinh. Chỉ bất quá thần tinh bên trong ẩn chứa huyền hoàng chi khí, mà nó có là hải dương tinh hoa. Chính là thế gian cấp cao nhất thủy thuộc tính trí bảo. Hạ phẩm thần tinh chỉ có to bằng móng tay, mà lại ẩn chứa huyền hoàng chi khí cũng không tính nhiều. Mà trước mắt cái này làm tâm san hô chừng lớn chừng bàn tay. Càng là thuần túy thần thánh, có thể so với một viên thượng phẩm thần tinh. Trọng yếu nhất chính là vật này có tiền mà không mua được, sớm đã tại thượng cổ thời đại liền diệt tuyệt. Mà lại chỉ có huyền hoàng đại thế giới bên trong mới có được, ngoại giới hoàn toàn không có. Bởi vậy cái này làm tâm san hô giá trị, đơn giản không thể đánh giá. Chính là thần cảnh cường giả, cũng đều vì nó mà điên cuồng. Ngân Bạch Đá Long làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại đạt được món bảo vật này. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Có cái này làm tâm san hô, ta đột phá thần cảnh nắm chắc, liền lớn hơn. Ngân Bạch Đá Long ánh mắt nóng bỏng, như gặp chân bảo. Ô! Cùng lúc đó, một đạo bóng đen to lớn từ đằng xa bay tán loạn mà đến, thẳng đến làm tâm san hô, muốn cướp đoạt. Đây là một đầu hình thể khổng lồ hổ sa, hung ác vô cùng, tàn nhẫn khát máu. Càng là bởi vì linh khí khôi phục về sau, thực lực đột phá đến thánh nhân cảnh, vô cùng cường đại. Hắn mặc dù biết Ngân Bạch Đá Long là thiên tôn cảnh cường giả, nhưng lam tâm san hô đối với hắn có một loại trí mạng lực hấp dẫn, để hắn dù là liều chết, cũng muốn mạo hiểm cấp đoạn. Dù sao lam tâm san hô là hải dương tinh hoa, bất kỳ cái gì trong biển yêu thú đạt được, đều sẽ có to lớn tăng lên. Không biết sống chết. Cảm nhận được hổ sa tập kích, Ngân Bạch Đá Long thu lại dáng tươi cười, ánh mắt băng lãnh. Chỉ gặp hắn há mồm phun một cái. Răng rác một tiếng. Một đạo ngân sắc thủy lôi chính là gào thét mà ra. Ngân sắc thủy lôi nhanh hơn thiểm điện, ở trong nước biển lấp loe mà qua. Đồng thời không có nhận hải thủy suy yếu, uy lực ngược lại mạnh hơn một phần. Phốc phốc. Ngân sắc thủy lôi giống như một thanh thần thương, trực tiếp xuyên thủng hổ sa, đem hắn đánh giết tại chỗ. Lập tức hổ sa sinh cơ hoàn toàn không có, thi thể hướng về trên mặt biển trôi nổi mà đi. Đỏ thắm máu tươi càng đem hải thủy nhuộm đỏ. Dầm dầm. Nhưng mà hổ sa chết đi, lại là cũng không chấn nhiếp cái khác hải yêu. Lam tâm san hô lực hấp dẫn quá lớn, để đông đảo hải yêu đã mất đi tâm trí, chỉ muốn thôn phệ lam tâm san hô. Lập tức vô số hải yêu chen chúc mà tới. Hình thể khổng lồ con mực đại vương, tốc độ cực nhanh cá kiếm, số lượng khổng lồ cá mỏi. Vô số hải yêu trùng sát đi qua, yêu khí trùng thiên, điên cuồng khó cản. Dù là ngân bạch á long là thiên tôn cảnh cường giả, cũng vô pháp chấn nhiếp bọn hắn. Một bầy kiến hôi, cũng vọng tưởng ham thần bảo. Ngân bạch á long tức giận, sát ý lạnh như băng điên cuồng tăng vọt. Ông! Chỉ gặp hắn thân thể cao lớn có chút đong đưa, từng tầng ngân quang nộn nhạo lên, hóa thành lĩnh vực. Rào sát! Ngân bạch á long khẽ quát một tiếng, thiên tôn uy áp tản ra, đồng thời lấy hắn làm trung tâm, ngân quang tất cả đều hóa thành ngân sắc thủy lôi. Trong chốc lát vùng biển này biến thành khu vực gai mịn. Phanh phanh phanh. Không ngừng có hải yêu bị đánh giết, có trực tiếp bạo thể mà chết, hóa thành mảnh vỡ. Có mà bị toàn bộ nhi xuyên thủng, thân tử đạo tiêu. Đây là một trận thiên về một bên đồ sát. Ngân bạch á long thực lực quá mạnh. Thiên tôn cảnh cửu trọng cảnh giới, để hắn có thể nghiền ép tất cả hải yêu. Tử vong, sát lục, máu tươi, điên cuồng. Vùng biển này trở thành tu la tràng, vô số hải yêu mất mạng, nhưng lại không người lui ra phía sau. Cho dù là chết, bọn hắn y nguyên nhìn chòng chọc vào lam tâm san hô. Có thể thấy được cái này lam tâm san hô đối bọn hắn lực hấp dẫn, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Trọn vẹn một canh giờ sau, trận này đổ sát mới kết thúc. Tối thiểu có hơn vạn đầu hải yêu chết đi. Tàn thi cùng máu tươi đan vào, đem vùng biển này cho nhiễm, làm cho người buồn nôn. Bất quá hết thể đều kết thúc. Tạm thời phụ cận không có hải yêu, ngân bạch đá long cũng là thu hồi lĩnh vực. Lam tâm san hô, có bảo vật này. Chuyến này liền coi như thu hoạch lớn. Ngân bạch đá long nóng bỏng nhìn qua lam tâm san hô, chợt liền muốn đem thu lại. Nhưng vào đúng lúc này, một mực trắng nón như ngọc bàn tay trống rông sinh ra. Sau đó bắt lại lam tâm san hô. Chương 1982, nghiêm hình khảo vấn. Vật này, thuộc về ta. Tiêu trưởng phong nhàn nhạt mở miệng, đem lam tâm san hô thu nhập bên trong nhận chữ vật. Lam tâm san hô ẩn chứa thuần túy mà bàng bạc hải dương năng lượng. Hắn giá trị có thể so với thượng phẩm thần tinh. Tiêu trưởng phong tự nhiên là không muốn bỏ qua. Bởi vậy hắn chờ đợi ngân bạch á long công chúng nhiều hải yêu giải quyết sau lại xuất thủ. Có cái này lam tâm san hô, huyền vũ trường sinh quyển tiếp xuống tu luyện, cũng tạm thời không cần lại đi tìm trí bảo. Đôi này tiêu trưởng phong mà nói, đích thật là cái ngoại ý muốn niềm vui. Bất quá còn có một cái ngoại ý muốn niềm vui đang chờ tiêu trưởng phong. Đó chính là ngân bạch á long. Thổ dân. Nhân loại. Ngân bạch á long ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới lại còn có người giấu ở một bên. Giờ phút này hắn nhìn qua Tiêu Trường Phong, không nghĩ tới vậy mà không phải hải yêu, mà là một nhân loại. Ngươi cũng dám cướp đoạt bản tôn bảo vật, muốn chết. Ngân Bạch Á Long giận tí mặt, hai mắt đều phun lửa giận. Hắn há mồm phun một cái. Lập tức một đạo ngân sắc thủy lôi bắn ra, mang theo lực lượng hủy diệt. Muốn đem Tiêu Trường Phong nhất kích tất sát. Nhưng mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là không tránh không tránh, càng không chạy trốn. Chỉ là vươn một ngón tay. Con ngón búng ra. Ầm ầm. Lập tức ngân sắc thủy lôi nổ tung, hải thủy cuồn cuộn, không ngừng kích động. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là lông tóc không thương, đứng tại chỗ. Ừm. Ngân bạch đá long lông mày sâu nhăn, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Mặc dù hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng cái này ngân sắc thủy lôi lại là hắn bản mệnh năng lực, có thể tùy tiện phá hủy một hòn đảo. Thế mà bị người này một ngón tay liền đỡ được. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thổ dân, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Bất quá hắn không có e ngại, lửa giận trong lòng cùng sát ý đan vào. Lập tức cuồng bạo á long uy áp tản ra, khiến cho bốn phía hải thủy phảng phất đều nặng hơn thiên quân. Thanh thiên long chảo thủ. Tiêu trưởng phong lười nhác nói nhảm, lập tức long uy khuất phục, chật tay phải hóa chảo. Thuần khiết long uy, ngươi không phải nhân loại, ngươi là chân long. Cảm nhận được tiêu trưởng phong trên người tán phát ra thuần khiết long uy, ngân bạch á long sắc mặt đại biến. Hắn điều khiển thân sẻng, ngăn cản thanh thiên long chảo thủ. Nhưng ở long uy áp chế xuống, tốc độ của hắn lại là chậm không ít. Xoẹt. Long chảo rơi xuống, bẻ vụn mảng lớn huyết nục, để ngân bạch á long bị thương. Chí cường một quyền. Lấn người mà tiến, Tiêu Trường Phong không có cho ngân bạch á long cơ hội phản ứng. Lập tức tay phải nắm tay, cuồng bạo lực lượng vô địch phun trào. Một quyền đánh ra, hải thủy nổ tung, chấn động bát phương. Ầm. Ngân bạch á long còn chưa tới kịp phòng ngự, chính là bị một quyền này đánh trúng. Lập tức miệng phun máu tươi. Cả người bay ngược mà ra, đem một khối đáy biển cự thạch đều tròn lện đến vỡ nát. Phanh phanh phanh. Tiêu Trường Phong bước chân khẽ động, đuổi theo Ngân Bạch Á Long, sau đó một quyền tiếp một quyền. Toàn bộ đánh vào Ngân Bạch Á Long trên thân. Đáng thương Ngân Bạch Á Long có được rất nhiều thủ đoạn cùng vô số bí bảo. Lúc này lại là căn bản không thi triển ra được. Hắn bị Long uy áp chế, chiến lược đại giảm. Mà lại Tiêu Trường Phong như mưa rông gió bão công kích, cũng là để hắn không có chút nào sức phản kháng. Dù là hắn thi triển thần thông chi thuật, cũng ý nguyên bị áp chế xuống dưới. Cuối cùng Ngân Bạch Á Long bản thân bị trọng thương. Chỉ gặp Ngân Bạch Á Long toàn thân vết thương chồng chất, xương cốt đứt gãy, máu thịt be bét, đỏ thắm máu tươi tàn mát, nhuộm đỏ tứ phương. Mà hắn thân thể cao lớn, lúc này càng là ngã trên mặt đất. Về phần Tiêu Trường Phong, thì là đứng tại trên đầu của hắn, chân đạp Á Long. Ngươi đến cùng là ai? Ngân Bạch Á Long thương thế nặng nề, toàn thân bất lực, con mắt thật to nhìn qua Tiêu Trường Phong, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tại trong sự nhận thức của hắn, giới này thổ dân đều là hèn mọn, nhỏ yếu. Cho dù là Ngao Huyền, hắn cũng là đánh trong đáy lòng xem thường. Chỉ là trước mắt còn cần hắn, cho nên giữ lại tính mạng của hắn thôi. Nhưng mà người trước mắt, khí tức là thổ dân, tướng mạo là nhân loại, nhưng lại có được thuần khiết Long Uy. Cái này khiến hắn đoán không ra Tiêu Trường Phong chân thực thân phận. Lúc này tức thì bị dẫm tại dưới chân, bất lực xoay người. Đạo chủng chi thuật, tám khổ chi thuật. Tiêu Trường Phong biết những này giới ngoại cường giả thức hải đều có thần niệm vòng bảo hộ, hơn nữa còn có tự hủy năng lực. Bởi vậy hắn không có trực tiếp thi triển siêu hồn thuật, mà là lấy cực hình đến cậy mở Ngân Bạch Á Long miệng. Ngân Bạch Á Long mặc dù thực lực cường hãn, nhưng tâm trí lại không tính quá kiên định. Gượng chống 3 ngày sau, rốt cục vẫn là khuất phục. Ngươi là ai? Tiêu Trường Phong đứng trên người Ngân Bạch Á Long, hỏi ra vấn đề thứ nhất. Ta tên Bạch Hiên, đến từ Á Long Thần Quốc. Ngân Bạch Á Long đã khuất phục, thành thành thật thật đáp trả Tiêu Trường Phong vấn đề. Ngươi đến Đông Hải làm cái gì? Tiêu Trường Phong tiếp tục hỏi thăm, muốn biết càng nhiều tin tức. Ta đi theo Thiên Long Hoàng tử mà đến, vì tìm kiếm thượng cổ di bảo. Ngân Bạch Á Long tiếp tục trả lời. Bất quá hiển nhiên cái này đáp ứng cũng không thể để Tiêu Trường Phong hài lòng. Lập tức lần nữa thi triển cực hình. Cuối cùng Ngân Bạch Á Long không thể không nói ra chân tướng. Đông Hải là ta Long tộc nơi phát nguyên, lúc trước chỉ có huyền hoàng đại thế giới, trong đó chủng tộc không nhiều, ta Long tộc chính là ban đầu sinh linh một trong. Về sau ta Long tộc rời đi huyền hoàng đại thế giới, ở ngoại giới chiếm cứ vài tòa thế giới, nhưng đối Đông Hải lại là một mực không có bỏ qua qua. Thượng cổ thời đại, thiên đạo ngủ say, cả tòa huyền hoàng đại thế giới lâm vào cô quạnh kỳ, ta Long tộc rất nhiều cường giả cũng bởi vậy rời đi. Bất quá trong Đông Hải, y nguyên có ta Long tộc lịch đại lưu lại di tích cùng bảo vật, mà lại Thương Hải Tăng Điển, cũng có một chút lục địa biến thành hải dương, trở thành ta Đông Hải một bộ phận, bởi vậy chúng ta lần này đến, là vì chiếm cứ Đông Hải, vì Long tộc trở về xung phong. Ngân Bạch Á Long biết được không ít, nhưng chân chính bí mật lại là tiếp xúc không đến. Bất quá biết bọn hắn ý đồ đến, cũng đã đầy đủ. Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng Tử là lai lịch gì? Tiêu Trường Phong hỏi vấn đề thứ ba. Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng Tử đều là ta Long tộc tuyệt thế thiên tiêu, mặc dù so ra kém Chân Long Thái Tử, nhưng ở vạn giới phong vân bảng bên trong, cũng là xếp hạng top 500 tồn tại. Diệu Pháp Long Nữ chính là Sa Già La Long, tuy là Chân Long, nhưng cũng cùng như Lai Phật Tông có vô thượng duyên phận. Bởi vậy nàng Phật Long song tu, thực lực siêu tuyệt, tại vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng 390 năm. Mà Thiên Long Hoàng Tử, thì là Thiên Long dòng dõi, cũng là Á Long Thần Quốc Hoàng Tử, thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, tại vạn giới phong vân bảng bên trong xếp hạng 407. Ngân Bạch Á Long cũng là vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên tiêu, bởi vậy đối Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng Tử tương đối quen thuộc. Lúc này mở miệng, nói ra hai người này cường đại. Các ngươi tới đây, ngoại trừ vì Long tộc xung phong bên ngoài, còn mang theo nhiệm vụ gì? Biết được Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng Tử về sau, Tiêu Trường Phong càng muốn biết nhiệm vụ của bọn hắn. Nhưng mà đối với vấn đề này, Ngân Bạch Á Long lại là ngậm miệng không chịu nói. Dù là Tiêu Trường Phong thi triển lại nghiêm khắc cực hình, hắn cũng ý nguyên thủ khẩu như bình. Phảng phất tin tức này so tử vong càng thêm đáng sợ. Chỉ có thể thi triển siêu hồn thuật. Cuối cùng Tiêu Trường Phong bất đắc dĩ, lôi đỉnh thần thức cường ngạnh phá vỡ thần niệm vòng bảo hộ, mà ở hắn thức hải tự hủy trước đó, cấp tốc tìm kiếm ký ức. Rốt cục, hắn biết những này Long tộc sứ giả tới đây chân chính nhiệm vụ. Long tộc lịch sử cực kỳ lâu đời. Bọn hắn là giữa thiên địa đản sinh nhóm đầu tiên sinh linh một trong. Có thể truy tố đến thiên địa sơ khai, vũ trụ sơ thành lúc. Mà huyền hoàng đại thế giới, từ thiên địa sơ khai đến bây giờ, kỳ thật đã kinh lịch 5 cái thời đại. Thứ nhất tên là hỗn độn thời đại. Thời đại kia trong vũ trụ chỉ có huyền hoàng đại thế giới, nhóm đầu tiên sinh linh sinh ra. Long tộc cùng nhân tộc, đều là một trong số đó. Về sau, huyền hoàng đại thế giới ra đời cái thứ nhất giới ngoại thế giới. Thế là cái thứ hai thời đại mở ra. Sử xưng thái cổ thời đại. Thái cổ thời đại thời điểm, huyền hoàng đại thế giới ra đời thập đại thượng giới. Nhóm đầu tiên sinh linh vì tranh đoạt giới ngoại thế giới, tiến hành thế chiến. Quá trình này kéo dài cực kỳ dài lâu tuế nguyệt. Về sau thế chiến hết thể đều kết thúc, thập đại thượng giới cũng riêng phần mình có chủ. Chương 1983, Viễn Cổ Động Thiên. Đến tận đây liền tiến vào cái thứ ba thời đại, tên là Viễn Cổ Thời Đại. Viễn Cổ Thời Đại phồn hoa vô cùng, trung đẳng thế giới không ngừng sinh ra. Mà lại cũng có thật nhiều mới sinh linh xuất hiện, vạn tộc săn sát. Viễn Cổ Thời Đại về sau, chính là Thượng Cổ Thời Đại. Lúc kia, hạ đẳng thế giới đã không ngừng xuất hiện, bất quá huyền hoàng đại thế giới vẫn là vạn giới chi tôn, có thụ tôn sùng. Mà thần cảnh cường giả cũng là tầng tầng lớp lớp, trăm hoa đua nở. Bất quá về sau phát sinh một kiện đại sự, dẫn đến thiên đạo ngủ say, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều lâm vào cô quạnh kỳ. Cũng chính là trước đó kim cổ thời đại, hỗn độn thời đại, thái cổ thời đại, viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại, kim cổ thời đại. Đây cũng là trước đó 5 cái thời đại, cũng có thể xưng là 5 cái kỷ nguyên. Mà dựa theo lúc trước Đông Thiên Tôn miêu tả, cái này 5 cái thời đại ngoại trừ hỗn độn thời đại bên ngoài, cái khác 4 cái thời đại vừa vặn đại biểu cho xuân hạ thu đông. Hỗn độn mới sinh, thái cổ vì xuân, viễn cổ vì hạ, thượng cổ vì thu, kim cổ vì đông. Mà bây giờ, linh khí khôi phục, chính là cái thứ 6 thời đại. 4 mùa luân hồi, bây giờ huyền hoàng đại thế giới, đã lại một lần nữa tiến vào mùa xuân. Mà tại chư thiên vạn giới bên trong, đem cái này thời đại mới, xưng là tân đế thời đại. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, sẽ tại huyền hoàng đại thế giới bên trong tìm tới đột phá thần đế cảnh bí mật. Đến lúc đó mới thần đế sẽ sinh ra. Mà cái này, cũng là toàn bộ sinh linh theo đuổi mục tiêu. Vô luận là thần tông chi chủ thần tôn cảnh cường giả, vẫn là vạn giới phong vân bảng bên trên rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu. Hoặc là chôn giấu lịch sử, lại mưu tính đến một thế này lão quái nhóm. Bọn hắn sở cầu, đều là thần đế chi vị. Mà Diệu Pháp Long Nữ cùng Chân Long Hoàng Tử, cũng đồng dạng là cái mục tiêu này. Bởi vậy bọn hắn ngoại trừ thay Long tộc xung phong bên ngoài, còn có một cái kinh thiên đại nhiệm vụ. Đông Hải chỗ sâu, có một tòa viễn cổ động thiên, từng là một đầu kim long long xảo. Bọn hắn lần này đến đây, muốn tìm được động thiên, tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Tiêu Trường Phong tại Ngân Bạch Á Long Thức Hải tự hủy trước đó, biết được điều bí mật này. Đông Hải từ hỗn độn thời đại cũng đã tồn tại. Trải qua 5 cái thời đại, trong đó chôn giấu nhiều ít bí mật, ai cũng không rõ ràng. Bất quá có một ít lại là có ghi chép truyền xuống. Liên quan tới cái này viễn cổ động thiên tin tức, là Á Long Thần Quốc một thì trọng đại bí mật. Một mực lưu truyền đến nay, nhưng bởi vì không cách nào tiến vào huyền hoàng đại thế giới mà không cách nào tìm kiếm. Bây giờ huyền hoàng đại thế giới linh khí khôi phục, tiến vào tân đế thời đại. Bởi vậy Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng Tử đều là này mà tới. Kim Long, chính là trong Long tộc Hoàng tộc, vô cùng tôn quý. Mà cái này viễn cổ động thiên chủ nhân, từng là một đầu thần binh cảnh Kim Long. Mặc dù cũng không tính quá mạnh. Nhưng đối Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng Tử mà nói, lại là vừa vặn phù hợp. Nếu là mạnh hơn một chút, lấy bọn hắn thực lực căn bản là không có cách tiến vào. Bất quá cái này động thiên là tại viễn cổ thời đại tồn tại, khoảng cách hiện tại, cách mênh mông tuế nguyệt. Mà lại linh khí khôi phục còn chưa kết thúc, rất nhiều chồng chất không gian còn chưa hoàn toàn lộ ra. Bởi vậy Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng Tử, bây giờ vẫn là không có tìm tới viễn cổ động thiên vị trí. Cho nên bọn họ phân công nhân thủ, bốn phía tìm kiếm. Ngân Bạch Á Long chính là như thế, một bên tìm kiếm viễn cổ động thiên, một bên sưu tập thượng cổ di bảo. Lần này ngoại trừ Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng Tử bên ngoài. Như Ngân Bạch Á Long loại này Á Long cường giả, tổng cộng có 100 người. Đáng tiếc cùng cái này Đông Hải so sánh, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Bởi vậy dù là tìm tòi hơn một năm, cũng vẫn không có tìm tới viễn cổ động thiên chỗ. Kim Long xào huyệt, viễn cổ động thiên. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Trong Đông Hải chôn giấu bí mật tuyệt đối không chỉ điểm này, trong đó bảo địa cũng tuyệt đối không chỉ cái này một cái động thiên. Bất quá những cái kia hoặc là ẩn tàng cực sâu, hoặc là lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt căn bản là không có cách tiến vào. Cái này viễn cổ động thiên, có lẽ có thể đi thử nhìn một chút. Nhưng Tiêu Trường Phong lần này tới mục đích chủ yếu, cũng không phải là vì tìm kiếm cơ duyên, mà là muốn chém giết Ngao Huyền, báo lúc trước mối thù. Bây giờ trong Đông Hải, giới ngoại cường giả không ít, càng có Diệu Pháp Long Nữ cùng Chân Long Hoàng Tử tại. Ngao Huyền là tán tiên, thực lực không yếu, ta không có nắm chắc có thể cấp tốc đem hắn đánh giết. Nếu là lại dẫn đến Diệu Pháp Long Nữ hoặc là Chân Long Hoàng Tử, như vậy ta liền không cách nào báo thủ, càng sẽ đánh cỏ động rán. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Ngao Huyền phải chết. Nhưng Tiêu Trường Phong lại không nghĩ đánh cỏ động rán, muốn nhất kích tất sát, không cho Ngao Huyền cơ hội chạy thoát. Bất quá Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng Tử tồn tại, lại là sinh ra rất nhiều không an ổn nhân tố. Đi trước nhìn xem tình huống, nếu như không có cơ hội, dù là không xuất thủ, cũng không thể đánh cỏ động rán, về phần Viễn Cổ Động Thiên. Đã bọn hắn tìm hơn một năm đều không có tìm được, nói rõ cũng không dễ tìm, cùng hắn lãng phí thời gian, không bằng đi tìm cái khác cơ duyên. Đối với Viễn Cổ Động Thiên, Tiêu Trường Phong cũng có hứng thú. Nhưng người khác tìm hơn một năm đều không có tìm được manh mối, hắn cũng không cho rằng mình liền có thể cấp tốc tìm tới. Đến lúc đó lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này, liền được không bù mất. Bởi vậy cuối cùng Tiêu Trường Phong quyết định đi trước Đông Hải Long Cung nhìn xem tình huống. Nếu có cơ hội liền ra tay với Ngao Huyền. Nhưng nếu như không có cơ hội, vậy trước tiên từ bỏ, lần sau lại đến. Làm ra quyết định, Tiêu Trường Phong liền không nghĩ nhiều nữa. Lúc này Ngân Bạch Á Long đã thức hải hủy diệt, như vậy vẫn lạc. Tiêu Trường Phong đem hủy thi diệt tích, chỉ để lại thần sẻn, Thạch Châu cùng nhận chữ vật. Cái này thần sẻn có thể đào vạn vật, Thạch Châu thì là có thể dò xét bảo vật, đều là đồ tốt. Thần sẻn cùng Thạch Châu Tiêu Trường Phong đã biết được hắn tác dụng, lúc này không có buông tha, đem thu nhập mình nhận chữ vật. Sau đó hắn mở ra Ngân Bạch Á Long nhận chữ vật, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Thần tinh, Long Tiên Thảo, Linh Thạch, Long Tức Thần Châu các loại bảo vật giá trị bất phàm. Đáng tiếc rất nhiều thứ Ngân Bạch Á Long cũng không kịp thi triển, liền bị Tiêu Trường Phong ngạnh sinh sinh đánh thành trọng thương. Bất quá ngoại trừ những này bên ngoài, còn có hai kiện thượng cổ di bảo. Mặc dù là tàn phá, nhưng cũng giá trị không tầm thường. Là Ngân Bạch Á Long trước đó tìm ra, lúc này cũng đều thành Tiêu Trường Phong chiến lợi phẩm. Cuối cùng kiểm kê hoàn tất, Tiêu Trường Phong quyết định tiếp tục lên đường, tiến về Đông Hải Long Cung. Bạch. Ngay tại Tiêu Trường Phong dự định tiếp tục lên đường lúc, đột nhiên một đạo ẩn chứa long uy kim quang, phô thiên cái địa tuôn ra, giống như thủy triều, khuyết tán hơn phân nửa Đông Hải. Cảm nhận được kia cỗ nhàn nhạt, lại thuần khiết vô cùng long uy. Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng, nội tâm chấn động. Chẳng lẽ là Viễn Cổ Động Thiên? Đạo kim quang này cũng không phải là tại Tiêu Trường Phong phụ cận sáng lên. Hắn đầu nguồn tại Đông Hải chỗ sâu, cực kỳ xa xôi chi địa. Nhưng kim quang chói lọi, lại là trải ra hơn phân nửa cái Đông Hải. Khiến cho vô số sinh linh đều rõ ràng nhìn thấy. Mà kia cỗ thuần chính long uy, cũng là để vô số hải yêu phủ phục run rẩy, như gặp đế vương. Long, vốn là vạn yêu chí tôn. Mà kim long, càng là trong long tộc hoàng giả. Kim quang này bên trong ẩn chứa kim long chi uy, đừng nói là phổ thông hải yêu, chính là Á Long cũng muốn run lẩy bẩy, nội tâm thần phục. Kim quang này thuần túy mà chói lọi. Cùng hoàng kim chi quang cùng mặt trời chi quang cũng khác nhau. Hắn cũng không chói mắt, cũng không ấm áp. Mà là mang theo một cỗ chiến thiên đấu địa, duy ngã độc tôn bá đạo chi khí. Chỉ là kim quang này, liền để cho người cảm giác phảng phất có một đầu toàn thân kim sắc, uy áp hạo đãng kim long hiện lên ở trước mắt. Để chúng sinh cũng nhịn không được thần phục quỳ xuống đất. Tiêu Trường Phong nguyên bản đối cái này Viễn Cổ Động Thiên cũng định từ bỏ. Không nghĩ tới vậy mà tại này bị người phát hiện. Kim quang này, cái này long uy. 89/10, chính là Viễn Cổ Động Thiên. Viễn Cổ Động Thiên xuất hiện, Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng Tử bọn người tất nhiên sẽ tiến về, mà Ngao Huyền cũng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Tiêu Trường Phong đè xuống trong lòng kinh chấn, suy nghĩ vận chuyển, cấp tốc suy tư. Ngao Huyền mặc dù danh xưng Chân Long, nhưng thông qua Ngao ấp, Tiêu Trường Phong đã biết hắn chân diện mục. Hắn chỉ là một con lươn thành tinh thôi. Không biết từ chỗ nào đạt được một chương hoàn chỉnh hắc da rồng, cho nên đóng vai thành hắc long. Viễn Cổ Động Thiên chính là Kim Long xào huyệt, trong đó tất nhiên có long tộc bảo vật. Chương 1984, huyết sắc thế giới. Ngao Huyền muốn trở thành một đầu chân long, tất nhiên cũng muốn tiến về. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong muốn thừa dịp hắn lạc đàn, đem hắn chém giết hy vọng chính là tan vỡ. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội, Viễn Cổ Động Thiên bên trong tuyệt đối sẽ không khắp nơi trên đất là bảo, thậm chí khả năng từng bước sắc cơ, tràn ngập hung hiểm. Tại Viễn Cổ Động Thiên bên trong, có lẽ có thể tìm tới cơ hội chém giết Ngao Huyền, mà lại cũng có thể nhân cơ hội này đi tìm cơ duyên. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lúc này Viễn Cổ Động Thiên xuất thế, Tiêu Trường Phong kế hoạch lúc trước cũng là toàn bộ bị đẩy ngã. Ngao Huyền nhất định phải giết, bất quá Viễn Cổ Động Thiên cũng có thể đi xông vào một lần. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong chính là thu liễm khí tức, tìm kim quang hướng mà đi. Đông Hải rộng lớn, đáy biển tia sáng ám trầm.